Chương 1076, điên cuồng luyện thể. Cái kia thật đáng tiếc a. Diệp Phàm rõ ràng đối bọn hắn tới nói tiên đan là đầy đủ chân quý, phục dụng tiên đan không tấn cấp đến hư tiên tu vi, cái này thật là nghĩ không ra à, nhỏ như vậy xác suất đều có thể bị đụng phải đó cũng là không có người nào. Mạnh bà hóa chân viên mãn tu vi phục dụng tiên đan thì tấn cấp đến hư tiên tu vi, Diệp Phàm cảm thấy cái này bên trong vẫn còn có chút tiếc nuối, nếu như bọn họ đều không có cách, chỉ có thể chờ đợi tu sĩ vây chết ở đây. Cho nên nói các ngươi cũng sẽ không quản cái nào hóa chân tu sĩ, nếu như không đạt được các ngươi yêu cầu chỉ có thể chờ đợi chết. Nơi này cũng là tàn khốc, cường đại đến hóa chân tu sĩ cấp bậc như vậy cuối cùng đều phải chết già ở nơi này, thiên đạo cũng là tàn nhẫn như vậy, muốn thành tiên mấy chục vạn tu sĩ hoặc là còn có thể xuất hiện một cái. Cao như vậy tỷ lệ đào thải làm cho người khó chịu. Nếu như là ngươi cũng không thể đạt tới chúng ta yêu cầu, đã ngươi cũng sẽ vây chết. Loại sự tình này chúng ta đều đã nhìn thấu. Ở chỗ này hàng năm đều muốn mấy vạn hóa chân viên mãn tu sĩ rơi xuống ở chỗ này. Chu Tâm Nguyệt đối loại sự tình này sớm đã là vô tình. Loại sự tình này nàng gặp nhiều, tự nhiên chết lặng. Thanh Linh Thảo cho ta đi. Diệp Phàm cũng không muốn nói quá nhiều, nếu như mình không biết luyện đan đoán chừng cùng những tu sĩ này một dạng đều muốn đi ra ngoài tìm kiếm hắc kim quáng thạch qua, luân lạc tới giống như bọn họ vận mệnh. Chu Tâm Nguyệt đó có thể thấy được Diệp Phàm sắc mặt lập tức gâm trầm xuống không dễ nhìn, tu vi của người này có thể đến tới hôm nay dạng này cảnh giới, liền hư tiên tu sĩ đều giết không. Thủ đoạn không ít cũng không có ý định để Diệp Phàm thành vì bọn họ Chu tức gia tộc người. Gen sắt còn muốn tự thân thực lực đủ mạnh, lung lạc những thứ này hóa chân tán tu đối Diệp Phàm tới nói bắt buộc phải làm, thậm chí tìm tới bọn họ Diệp Phàm đều có thể xưng bá toàn bộ huyền hoàng đại lục, hiện tại cần làm liền là điên cuồng luyện đan. Mà lại tại hư không vết nước chỗ muốn về đến vị diện qua, không có giới điểm ra không được. Diệp Phàm lúc đi vào đợi liền để ẩn long đem nơi này giới điểm nhớ kỹ, trừ phi hư tiên tu sĩ xuất thủ, không nhưng cái này giới điểm tới hướng Đông Thắng Châu căn bản tìm không thấy. Coi như hóa chân viên mãn tu sĩ có thể tê liệt hư không vết nước, đó cũng là tiếp lấy một cái đến một cái khác không gian hư vô đi không ra nơi này. Muốn xé mở không gian giới điểm cũng liền hư tiên tu sĩ biết ở nơi nào. Diệp Phàm lấy đi linh thảo liền rời đi, không có ở cái này Chu tức trên trấn nghỉ ngơi bao lâu. Luyện đan đối Diệp Phàm tới nói là nhất định phải, thừa dịp luyện đan công phu còn muốn đi lôi kéo những hóa chân đó viên mãn tu sĩ. Diệp Phàm dự định đi vào đến không gian phong bạo bên trong tu luyện qua, chỉ là hiện tại không biết tại trung tâm phong bạo bên trong nam tử rời đi không, chỉ cần mình phong hệ có thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Như vậy Diệp Phàm liền có thể đột phá đến kiếp biến tu vi. Lần nữa rời đi Chu tức trấn, Diệp Phàm tốc độ rất lợi hại nhanh rời đi nơi này, miễn cho bị Chu Tâm Nguyệt theo dõi chính mình. Ở chỗ này Diệp Phàm còn không có gặp gỡ Thanh Long ba cái trấn người, về phần ở nơi nào Diệp Phàm cũng không biết, nhưng hẳn là sẽ không quá xa. Đi vào trước đó địa phương chờ đợi Trình Mục, đã phi kiếm truyền thư đi qua, nếu như nhìn thấy sẽ tới. Không đến nửa ngày xuống tới Diệp Phàm thì đã thấy hắn đến. Trình Mục thân ảnh xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt, kích động nói ra, tiền bối, ta đã sớm tìm tới ta trước đó những tán tu kia bằng hữu, ta đều đã đem bọn hắn cho thuyết phục xuống tới, tiếp xuống chúng ta muốn cái gì à? Ta nghĩ các ngươi cũng hy vọng từ nơi này rời đi về đến vị diện đi, chỉ muốn đến vị diện thì có cơ hội lần nữa phi thăng. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải cái này cấp 3 tiên trận đã bị người bài trừ rơi, có điều không dùng thời gian 10 năm ta liền có thể phá mất cái này cấp 3 tiên trận. Diệp Phàm lời này cũng không phải đang khoác lác, người khác có lẽ làm không được, nhưng Diệp Phàm chỉ cần tu vi đột phá hóa chân cảnh giới, có lẽ thì có thể làm được. Tiền bối ta đương nhiên tin tưởng ngươi, vậy ta hiện tại lại đi lôi kéo một số hóa chân đỉnh phong tu sĩ. Bọn họ đã sớm muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này, nhưng căn bản không thể rời bỏ lại không muốn đi Thanh Long tứ trấn bên trong. Nếu như ngươi có thể dẫn bọn hắn rời đi, bọn họ đều sẽ cùng ngươi. Trình Mục đều đã lập xuống huyết thệ, Tự nhiên những thứ này hóa chân đỉnh phong tu sĩ cũng là như thế, chỉ cần có thể dẫn bọn hắn rời đi nơi này, thì có thể theo Diệp Phàm làm một trận. Ngươi tiếp tục tìm kiếm những người này, đến lúc đó ta sẽ không bạc đãi ngươi, ta có thể luyện chế ra đến tiên đan cái thứ nhất cho ngươi. Đây không phải Diệp Phàm đang khoác lác bức, hiện tại việc cấp bách tu luyện tới kiếp biến tu vi, không phải vậy rất khó áp chế lại bọn này hóa chân đỉnh phong ra hỏa. Diệp Phàm cũng đang lo lắng đám người kia nếu là đi ra nơi này, thì không bắt hắn lời nói coi ra gì. Mặc kệ có thể tìm tới bao nhiêu người, hóa chân đỉnh phong tu sĩ mới là Diệp Phàm nhất đại lợi khí. Ban đầu ở Cửu Ba đảo thời điểm, Diệp Phàm đều chưa sợ qua người nào, ở chỗ này tự nhiên cũng là như thế. Trình Mục lĩnh mệnh tranh thủ thời gian đi xuống, trước khi đi Diệp Phàm lại cho hắn một số cửu phẩm đan dược. Diệp Phàm quay người rời đi nơi này hướng phía không gian phong bạo trung tâm khống chế ẩn long rời đi. Cái này ngũ thải thạch Diệp Phàm không nghĩ tới có thể làm gì dùng, nhưng bên trong có tiên linh khí ít nhất nói rõ là tiên thạch, khẳng định là đẳng cấp không thấp thạch đầu. Đến không gian phong bạo bên trong Diệp Phàm vẫn như cũ thần thức nhìn đến đây mặt có đạo nhân ảnh ở nơi đó, như là triền miên cổ vĩnh hằng tồn tại một dạng, không núp nhích. Muốn đi vào lại sợ hắn ra tay với mình, nhưng nếu như không đi vào Diệp Phàm luyện thể không cách nào tu luyện tới tiên thể cảnh, tự nhiên gió này hệ cũng vô pháp viên mãn. Mặc kệ vẫn là xông đi vào thử một chút. Diệp Phàm tăng thêm tốc độ vọt tới không gian phong bạo trung tâm, từng đạo mạnh đại phong nhận đề thi giết tới, không đến trong vòng mấy cái hít thở công pháp, Diệp Phàm trên thân bắt đầu chảy máu đi ra, toàn thân mình đầy thương tích. Huyết tử tại toàn thân chạy xuống rơi xuống đất. Con mẹ ngươi thật đau. Diệp Phàm nhịn không được bạo nói tục xuống tới. Cái này trong vòng mấy cái hít thở công pháp cảm giác mình cốt cách đều muốn tan ra thành từng mảnh. Gió này lưỡi đau thật sự là biến thái a. Cái này muốn là trước kia chính mình đi vào nơi này, có thể thành tạt bã. Bất đắc dĩ Diệp Phàm bắt đầu phục dụng đan dược chậm đau đớn, cắn chặt lấy một hơi xuống tới chậm rãi kiên trì. Chỉ cần bên ngoài thân bắt đầu rớm máu đi ra, Diệp Phàm vận chuyển công pháp điên cuồng tu luyện, cốt cách vỡ vụn một lần nữa mọc ra, càng về sau đổ máu có thể ngừng. Diệp Phàm không dùng đan dược thì một hồi nhịn xuống qua, hai loại công pháp tại thể nội vận chuyển xuống tới, gió này hệ linh nguyên ở chỗ này tối cao, Diệp Phàm có thể điên cuồng hút vào xuống tới, đối cải tạo chính mình thân thể có rất lớn có ích. Ở chỗ này Diệp Phàm tu luyện ngày qua ngày, cũng không biết qua bao lâu. Mà cái này trước đó không gian phong bạo trung tâm bên trong nam tử con mắt từ từ mở ra qua mấy lần, mỗi lần đều hít mắt, sau đó lại nhắm lại qua. Hắn có thể tỉnh lại là bởi vì gió này hệ linh nguyên bị Diệp Phàm cho hấp thu đi qua. Đáng ra toàn bộ không gian phong bạo bên trong linh nguyên giảm bớt, cùng Diệp Phàm muốn không tệ, gia hỏa này không phải trong này tu luyện. Mà chính là bị vây ở chỗ này ra không được, không nghĩ tới Diệp Phàm tiến đến như vậy một hồi cuồng hút phong hệ linh nguyên để cái này phong bạo năng lượng yếu bớt xuống tới. Chương 1077, thôn phệ lôi kiếp. Diệp Phàm tu luyện tiến vào một loại quên ta cấp độ, ngoại giới phát sinh cái gì đã là không có quan hệ gì với chính mình. Ngắn ngủi số tháng trôi qua Diệp Phàm luyện thể đã từ tầng 9 bước vào tiên thể cảnh. Đã không cảm giác được có gió thổi qua đến cảm giác. Mà chính hắn tu luyện quá đầu nhập, đều quên đã đem toàn bộ không gian phong bạo phong hệ linh nguyên hút rơi tiếp gần một nửa, từ nhỏ thành đi thẳng đến đại thành cảnh giới. Đây thật là không có gì có khác người. Kém chút đem không gian phong bạo đều cho làm dừng lại, một cỗ ngập trời năng lượng tại không gian phong bạo bên trong bạo phát đi ra, Diệp Phàm đạo quyển thiên phù công pháp đã vận chuyển tới trạng thái mạnh nhất. Tiếp tục điên cuồng hút nhập không gian phong bạo bên trong phong hệ linh nguyên. Dẫn đến chung quanh khác địa phương phong nhận hướng phía nơi này hội tụ tới, nơi này áp lực mở giảm, chỗ khác phong hệ linh nguyên bổ sung tới nơi này, tại hư không vết nứt không bao giờ thiếu chính là không gian loạn lưu. Gia hỏa này sẽ không cần tại độ kiếp này a. Trong gió lốc nam tử nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn một chút xuống tới, hắn tu vi đã là ngưng thể viên mãn. Hắn bị nhốt vào nơi này quá lâu không nghĩ tới là một cái ngưng thể tu sĩ cứu hắn, cái này hiến trường thiên là muốn lớn đến. Hắn đã quan sát Diệp Phàm tốt nhiều lần, vốn là không để ý Diệp Phàm, ai biết gia hỏa này quá biến thái, dạng này đều có thể hấp thu hết phong hệ linh nguyên, mà lại kém chút trực tiếp hút khô xuống tới. Yến Trường Thiên bị nhốt vào cái này không gian phong bạo mấy chục năm, đối với mình ân nhân cứu mạng, hắn không hề rời đi ở phía xa một chỗ xem chừng lên. Diệp Phàm biết trong cõi u minh người tại nhìn mình chằm chằm, nhưng lười đi nhìn là ai, mà là tiếp tục hấp thu những thứ này phong hệ linh nguyên, luyện thể đã đột phá đến tiên thể cảnh, cái này không có gì có thể sợ. Hắn hiện tại muốn đột phá ngưng thể viên mãn tu vi, ở chỗ này trực tiếp độ kiếp xuống tới, công pháp vận chuyển tới cực hạn, toàn thân cao thấp tất cả lỗ chân lông đều mở ra, trong kinh mạch đều bị chân nguyên ngăn chặn, không ngừng đập vào chính mình kinh mạch. Từng cái đại chu thiên không ngừng vận chuyển xuống tới, Diệp Phàm trong kinh mạch đã nước lên thì thuyền lên, ẩn ẩn làm đau cảm giác, hấp thu linh khí quá nhiều, kinh mạch đều có chút chìm trụ hay không trụ, nhưng Diệp Phàm không cần quan tâm nhiều. Phong hệ linh nguyên hấp thu không sai biệt lắm, bây giờ cách đột phá rất nhanh liền có thể đến. Không gian phong bạo bên trong linh nguyên bắt đầu trở nên càng ngày càng ít, bị Diệp Phàm điên cuồng nuốt vào đi vào, hiện tại là lỗ chân lông đều có thể nuốt vào cái này phong hệ linh nguyên, đến Diệp Phàm đem chọn cái không gian phong bạo bên trong linh nguyên hút khô. Đại thành cảnh giới ầm ầm mở ra, thừa thế xông lên vọt thẳng đến phong hệ cảnh giới viên mãn. Một ngụm Diệp Phàm nuốt vào đi xuống hóa kiếp đan, nhìn chằm chằm trong hư không luyện hóa hết đan dược. Ầm ầm. Toàn bộ không gian hư vô bên trong hàng lâm xuống lôi kiếp là kinh khủng bực nào sự tình, liền nơi xa xem Trường Yến Trường Thiên nhìn thấy cái này, lôi kiếp sắc mặt đều đại biến lên, đôi mắt nồng đậm kinh hãi, nói ra, diệt thế lôi kiếp, làm sao lại độ dạng này lôi kiếp? Đem nơi này không gian phong bạo đều cho hút dừng lại. Hiện tại lại xuất hiện dạng này lôi kiếp, hắn đều không cách nào tới gần, dạng này lôi kiếp hắn đi lên cũng là bị đánh chết, huống chi một cái kiếp biến tu sĩ lôi kiếp đây. Sau đó tiếp xuống Diệp Phàm cử động càng khiếp sợ hơn, liền lôi kiếp cũng không nhìn liếc một chút xuống tới, thần thức kiện hàng lôi kiếp đi qua, bắt đầu điên cuồng hấp thu cái này từng đóa lôi vân, độ kiếp đối một cái tu sĩ tới nói là chuyện kinh khủng. Với hắn mà nói lại là doanh dưỡng phẩm. Diệp Phàm lần trước để cái này lôi kiếp cho đào tẩu, hiện tại có thể sẽ không như thế ngốc, bố trí buồn ngủ lôi trận phương pháp đem lôi kiếp đều chặn lại, sau đó không ngừng hấp thu lôi hệ linh nguyên. Phong hệ tu chân giả, hiện tại lại là lôi hệ tu chân giả. Còn có dạng này độ kiếp. Yến Trường Thiên thân thể run lẩy bẩy xuống tới, trong mắt kém chút rớt xuống đất qua. Cái này diệt thế lôi kiếp tránh đều không trốn thoát, hiện tại hắn còn muốn đi thôn phệ kiếp này lôi. Chương 1078, đột phá kiếp biến hậu kỳ. Cái này lôi kiếp là hư tiên tu sĩ đều có thể đánh chết ở cái này lôi kiếp dưới, nhưng đối phương lại một điểm ý sợ hãi đều không có, mà chính là trực tiếp thôn phệ hết cái này lôi kiếp. Đây là hắn tu luyện tới hư tiên cảnh giới đến nay bất khả tư nghị nhất sự tình. Diệp Phàm muốn hấp thu hết cái này lôi kiếp bên trong lôi hệ linh nguyên, đem cảnh giới xông phá đến càng cao điểm hơn bước. Phong hệ đã tu luyện tới viên mãn, hắn tu vi cũng bước vào kiếp biến một tầng, nhưng những thứ này lôi kiếp không có hấp thu xong, cũng không thể để chúng nó đều cho đào tẩu dùng trận pháp trực tiếp vây khốn lôi kiếp. Thể nội lôi hệ trước đó tu luyện tới tầng 6, hiện tại theo lôi hệ linh nguyên không ngừng chú nhập thể nội luyện hóa, thất tầng. 8 tầng, tầng 9 xông vào lôi hệ cảnh giới viên mãn. Trong ngàn dặm linh khí đã sớm thì rút sạch xuống tới, đem cực phẩm linh thạch toàn bộ dung nhập vào trong trận pháp điên cuồng hút thu lại, thế nhưng là không bao lâu liền đã rút khô rơi những thứ này cực phẩm linh thạch, chỉ có những tiên tinh đó Diệp Phàm cũng cầm bộ phận đi ra lần nữa dung nhập vào trong trận pháp. Trong trận pháp linh khí trong nháy mắt sung dụ, Diệp Phàm cả người giống điều cá voi nuốt nhập linh khí đó là lượng lớn, không ngừng luyện hóa hết những thứ này tiên linh khí. Tu vi cũng mở ra kiếp biến một tầng, 3 ngày qua đi Diệp Phàm đột phá đến kiếp biến tầng 2, cuối cùng vào hư không bên trong những thứ này lôi kiếp đã càng ngày càng ít đến trên ngựa biến mất tại Diệp Phàm trước mặt, lôi hệ cũng tu luyện tới viên mãn. Thất hệ viên mãn Diệp Phàm cảm giác mình có chất bay vọt, hiện tại nếu như giao đấu hóa chân sơ kỳ, Diệp Phàm có thể trực tiếp chạm giết bọn hắn. Diệp Phàm để vào 5 khối tiên tinh tại trong trận pháp, đã đều hấp thu không sai biệt lắm. Cuối cùng Diệp Phàm tu vi từ kiếp biến tầng 2 đột phá đến kiếp biến thất tầng dần dần ổn định lại, từ kiếp biến sơ kỳ trực tiếp tu luyện tới kiếp biến hậu kỳ. Diệp Phàm hai con ngươi phóng xuất ra một loại cao thủ khí tức cường đại, toàn thân một cỗ mạnh mẽ chân nguyên đang chảy. Rát băng tiếng vang, Diệp Phàm cái này 5 khối tiên tinh toàn bộ đều hóa thành mảnh vỡ, đã không có linh tính đều bị Diệp Phàm hút khô xuống tới, nhất cử nhất động ý niệm cuồng phát ra, chính mình thần thức lại bắt đầu mạnh lên, trước tiên phát hiện nơi xa hư tiên nam tử. Diệp Phàm biết tên kia là tại không gian phong bạo trung tâm bên trong. Từ khi hắn sau khi đi vào cái không gian này, phong bạo đã đình chỉ, phong hệ linh nguyên đều bị chính mình hút khô xuống tới. Yến Trường Thiên từ đầu tới đuôi xuống tới, nhìn thấy Diệp Phàm không đứng ở sáng tạo kỳ tích xuống tới, tại Diệp Phàm làm ra 5 khối tiên tinh đến, tâm hắn rung động một phen, đôi mắt đều có chút hỏa nhiệt nhưng vẫn là nhịn xuống đi lên tranh đoạt. Mà lại từ ngưng thể bước vào đến kiếp biến tu vi, mỗi một tầng đều là rất khó tu luyện. Đối phương một hơi từ kiếp biến một tầng tu luyện tới kiếp biến thất tầng, tương đương với từ kiếp biến sơ kỳ tu luyện tới hậu kỳ, cái này tu luyện tốc độ thật sự là khủng bố. Nắm giữ mạnh đại linh căn tu sĩ, đến hậu kỳ tu luyện tốc độ hội càng lúc càng nhanh, cũng không tiếp tục là từng tầng tu luyện, hiển nhiên đối phương thuộc về cái sau. Quấy rầy tôn dưới ở đây tu luyện, vậy ta đi trước. Diệp Phàm một mực không có phát giác được người này lại là hư tiên tu sĩ, hiện tại xem ra hắn cũng phải đi. Bình thường hóa chân tu sĩ Diệp Phàm có thể không e ngại, nhưng hư tiên tu sĩ cũng không đồng dạng, đó cũng không phải là phổ thông chân nguyên. Tiên nguyên lực đều có thể giết chết Diệp Phàm, kẻ đến không thiện Diệp Phàm cần phải nhanh rút lui nơi này, toàn bộ hành trình độ kiếp quá trình này người cũng đã biết được. Chờ một chút vị tiểu huynh đệ này. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi trợ giúp ta thoát khốn đâu, ta là bị vây ở cái này không gian phong bạo bên trong, ngươi hấp thu hết nơi này phong hệ linh nguyên, ta mới từ bên trong thoát khốn đâu. Yến Trường Thiên ngăn lại Diệp Phàm, sắc mặt có chút xấu hổ, vừa rồi xác thực từng có ăn cướp Diệp Phàm ý nghĩ, đối phương thấy thời cơ bất ổn, tự nhiên muốn chạy cũng là bình thường. Huống chi hiện tại hắn chính mình đều chưa chắc có thể giết chết Diệp Phàm. Thân là hư tiên tu sĩ, hắn còn là lần đầu tiên vậy mà đối một cái kiếp biến tu sĩ không có nắm chắc, chỉ có thể nói đối phương quá nghịch thiên. Khách khí tiền bối, đã ngươi đã xuất đến, vậy ta còn có việc gấp rời đi, sau này còn gặp lại. Diệp Phàm nếu là biết ra hỏa này là bị vây ở chỗ này mặt, tuyệt đối sẽ không qua mở ra trận pháp này thả người khác đi ra. Thuống chi vẫn là một cái hư tiên tu sĩ. Ta gọi Yến Trường Thiên, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, nếu có duyên nhìn thấy, ta sẽ trả ngươi nhân tình này. Yến Trường Thiên biết hiện tại không thể có thể lấy đối phương tín nhiệm, dù sao hắn tu vi cao hơn nhiều như vậy, cho người ta mang đến uy hiếp, lấy muốn đánh hắn chủ ý, cho nên cũng liền thả Diệp Phàm đi. Đa tạ tiền bối. Diệp Phàm nhớ kỹ Yến Trường Thiên ba chữ này về sau. Quay người thì từ nơi này rời đi, lại ở lại lời nói, đối phương nếu là thay đổi vậy liền thật nguy hiểm, trừ người một nhà Diệp Phàm ở chỗ này sẽ không tin tưởng người khác. Liền xem như Chu Tâm Nguyệt họ Diệp Phàm đều sẽ không dễ dàng tin tưởng, hiện tại đã là kiếp biến hậu kỳ, luyện đan với hắn mà nói là phi thường nhẹ nhõm sự tình, lần này để Trình Mục qua tìm những hóa chân đó tu sĩ hiện tại không biết thế nào. Từ nơi này rời đi không chế ẩn long siêu tại hư không hóa thành một đạo hắc quang không thấy, hiện tại Diệp Phàm muốn chạy trốn có thể không có mấy người có thể bắt lấy chính mình. Đi vào trước đó cùng Trình một ước định địa phương, Diệp Phàm ở đây đợi người hồi lâu sau, mới nhìn đến Trình một mang theo 20 cái hóa chân đỉnh phong cùng hóa chân viên mãn tu sĩ đi vào hắn nơi này tới. Tiền bối tiếp vào ngươi tin chúng ta liền đến. Tiền bối ngài tu vi cái này, Trình Mục đã đợi Diệp Phàm rất lâu, tiếp vào phi kiếm truyền thư về sau, dẫn người liền đến, cho đến nhìn thấy Diệp Phàm tu vi đã là kiếp biến hậu kỳ dọa sợ. Trước đó nhìn thấy Diệp Phàm vẫn là ngưng thể tu vi, một năm này cũng chưa tới đã là kiếp biến hậu kỳ, thân thể run lẩy bẩy xuống tới, có thể nhìn ra là hắn gần nhất vừa mới đột phá tu vi, cái này tu luyện tốc độ chẳng phải là 10 năm cũng chưa tới liền có thể tu luyện tới hư tiên. Đây đều là mang đến. Diệp Phàm hiện tại thần thức có thể so với chân tiên, quét trên người bọn hắn mỗi cái đều đảo thoát không chính mình tham viếng, có chút tu sĩ trên tâm cảnh qua, nhưng thần thức không có đi lên cũng vô pháp đột phá tu vi. Diệp Phàm thần thức cao hơn tu vi mấy cái cảnh giới, cho nên hiện tại coi như một cái chân tiên đứng ở trước mặt mình, Diệp Phàm cũng đó có thể thấy được bọn họ tu vi đến, cái này là đạo quyển thiên phủ cường đại. Quy củ ta nghĩ các ngươi cũng biết, đi theo ta coi ta côn đồ, hướng lên trời thề đi theo ta 100 năm, ta sẽ dẫn các ngươi rời đi cái địa phương quỷ quái này, về đến vị diện tương lai phi thăng tiên giới qua, chỉ có một lần cơ hội các ngươi cố gắng cân nhắc. Diệp Phàm không thích cáo mượn oai hổ người, thần thức đều có thể nhìn thấu trong bọn họ nghị thẩm phương pháp, 100 năm đối một cái tu sĩ tới nói không có gì, ai cũng sẽ làm đến. Diệp Phàm lời nói quá bá đạo, những người này nói thế nào đều đã từng là đến từ các cái vị diện đỉnh phong cao thủ, khuất phục tại kiếp biến hậu kỳ tu sĩ, bọn họ khó tránh khỏi tâm khó chịu. Dựa vào cái gì chúng ta có thể tin tưởng ngươi nói đều sẽ làm đến. Hiện tại cũng là đang bị giam giữ bảo bối, bên trong một cái hóa chân viên mãn tu sĩ nói ra. Bang ta cửu phẩm đan vương, nhất cấp tiên trận sư chỉ cần thời gian đầy đủ. Ta liền có thể thành là cấp 3 tiên trận, đánh vỡ trận pháp chúng ta đều có thể rời đi, mà lại ta còn có thể thề trong vòng 100 năm, nhất định mang các ngươi tiến vào tiên giới, nếu như còn chưa tin ta lời nói, các ngươi có thể rời đi, ta cần là cùng ta làm một trận tu sĩ. Chương 1079, Cực phẩm sinh linh đan. 20 cái hoa chân đỉnh phong tu sĩ, nghe Diệp Phàm những lời này xuống tới đều có chỗ trầm tư. Bọn họ cũng sẽ không ngu ngốc, Diệp Phàm nói hiện tại có năng lực dẫn bọn hắn rời đi cái này hư không vết nước, trở về vị diện qua nhưng còn không thể qua tiên giới. Bây giờ giới điểm chỉ có một cái nhưng coi như trở lại huyền hoàng đại lục vẫn là không cách nào phi thăng. Phi thăng thông đạo một lần nữa mở ra không biết lúc nào, Trình Mục mắt thấy những tu sĩ này có còn có do dự xuống tới, giúp đỡ nói ra, các vị các ngươi ngẫm lại. Tại cái này hư không vết nước chỗ chúng ta cũng vô pháp rời đi, tất cả mọi người còn đã mấy trăm năm thọ nguyên, nhưng không nên quên nếu như Diệp tiền bối đột phá đến tiên đan sư, chúng ta thì có tiên đan, cho đến lúc đó chúng ta có thể mượn dùng tiên đan đột phá đến hư tiên, thì giải quyết hết thọ nguyên mới có cơ hội chờ đợi tiên. Giới thông đạo mở ra, cái kia Diệp tiền bối ngươi còn có bao nhiêu năm có thể luyện chế ra đến tiên đan. Trình Mục lời nói nhắc nhở đến bọn họ, vàng họ tu sĩ nội tâm bắt đầu dao động, hướng phía Diệp Phàm nơi này hỏi tới. Trong vòng 100 năm ta nhất định đột phá đến tiên đan sư. Câu nói này Diệp Phàm bá khí nói ra, không thể nghi ngờ thực căn bản dùng không thời gian dài như vậy, có lẽ mấy tháng sau chính mình đã đột phá, nhưng bây giờ Diệp Phàm cần bọn họ dạng này tu sĩ bang chính ta tại huyền hoàng đại lục chinh phạt một chút. Huyền hoàng đại lục có thể nói hiện tại làm rất nhiều thế lực, lấy hộ giới gia tộc thế lực lớn nhất, lần cũng là Nam Bộ Châu Lục Tiên, nếu như liên hợp lại cùng nhau làm chính mình, Diệp Phàm Tân Nguyệt thành trận pháp đều vô dụng. Cái kia hơn 100 cái hóa chân tu sĩ đều là sơ kỳ, nếu có đại lượng hóa chân viên mãn tu sĩ tòa chấn, nhưng đây không phải là bay thẳng lên, phòng ngừa chu đáo à, đã tới nơi này. Không làm chọn người trở về còn thế nào cùng bọn hắn cạnh tranh. Huống chi hiện tại Diệp Phàm đắc tội với người quá nhiều, muốn tiêu diệt chính mình quá nhiều. Tốt Diệp tiền bối đều nói như vậy, ta đệ nhất nguyện ý lập xuống lời thề đi theo Diệp tiền bối 100 năm. Vàng họ tu sĩ hỏi rõ ràng lời này xuống tới, chính hắn thọ nguyên còn có 1000 năm cho nên không dùng e ngại, hắn cũng không muốn ở chỗ này chết già rơi. Diệp Phàm nhớ kỹ cái này gọi là vàng câu tu sĩ, không có để Diệp Phàm thất vọng à, tiếp xuống lại có lô họ tu sĩ, họ bạch tu sĩ chờ một chút những tu sĩ này đều lần lượt gật đầu xuống tới, đến sau cùng cũng liền 2 cái tu sĩ còn đang do dự không quyết bên trong. 2 vị như cảm thấy có thể tin tưởng ta Diệp mỗi người có thể muốn lưu lại, nếu như không tin ta lời nói, ta cũng là sẽ không miễn cưỡng chi bằng rời đi. Diệp Phàm rất đại độ, nếu như muốn rời khỏi liền tùy tiện, về phần ngày sau thế nào không có quan hệ gì với Diệp Phàm. Hai cái này còn chưa nghĩ ra xuống tới, cho nên chắp tay tiếc nuối nói ra, Diệp tiền bối, vậy chúng ta đi đầu rút lui, đối lại chúng ta sau khi nghị xong hội lại tới tìm ngươi. Không có việc gì ta không nội, các ngươi có thể tùy thời tới tìm chúng ta muốn dễ dàng đến. Diệp Phàm để bọn hắn cáo từ rời đi, hiện tại 18 cái hóa chân đỉnh phong cao thủ chính mình, nhưng những người này đều quá ít. Ta hiện tại còn cần một số hóa chân đỉnh phong cùng hóa chân viên mãn tu sĩ. Chúng ta lần này trở về lớn nhất biện pháp cũng là đánh nổ Thiên Yêu Sơn Mạch, nơi đó linh thảo ta quy ta nhóm. Diệp Phàm cần là linh thảo. Không có linh thảo khẳng định là không được, hộ giới gia tộc quá tối một số, ba khỏa cửu phẩm đan dược mới có thể đổi được linh thảo. Nếu để cho Diệp Phàm tìm tới tiên tinh mỏ quặng mang theo hóa chân tu sĩ trực tiếp đánh nổ. Cái thứ nhất Diệp Phàm muốn làm là Thiên Yêu Sơn Mạch còn có thần dược gốc, hai địa phương này lấy bọn họ tu vi có thể hoàn toàn đem đánh nổ xuống tới. Diệp tiên bối còn cần bao nhiêu tu sĩ, chúng ta quen biết tu sĩ cũng không ít. Nếu như muốn gọi qua cũng là góp cái hơn 100 người, vậy cũng là đơn giản, chỉ là nhiều người như vậy Diệp tiền bối như thế nào đều đem chúng ta mang ra nơi này. Vàng câu trên mặt hơi nghi hoặc một chút xuống tới, Diệp Phàm biết hắn đang suy nghĩ gì, khỏe miệng hơi cười cợt, đem ẩn long tế ra qua hướng phía hư không đánh xuống qua, màu trắng quang lưu đem hư không xé mở xuống tới. Đạo này tiên nguyên lực để ở đây tu sĩ toàn thân kinh hại xuống tới, đều nhận ra Diệp Phàm trong tay tuyệt đối là hạ phẩm tiên khí phi hành pháp bảo. Đây chính là không thấy nhiều, khó trách hắn có thể có lớn như vậy lòng tin đến nói cho bọn hắn. Đều nhìn thấy đi, kéo nhân sự giao cho các người, ta cần muốn các ngươi theo làm đại sự, liền xem như bí cảnh chúng ta cũng có thể trực tiếp doanh phá, bên trong đồ, vật thì đều là chúng ta. Diệp Phàm là tiên trận sư nói ra như thế tới nói đến không đủ, đem nhiệm vụ phân phối đi xuống bọn họ đều rời đi. Diệp Phàm cũng tìm địa phương luyện chế đan dược qua, hiện tại đột phá đến kiếp biến hậu kỳ, Diệp Phàm chân nguyên vô cùng hùng hậu, luyện đan tốc độ sẽ nhanh một chút nữa, chỉ là lần này Diệp Phàm tiêu hao hết tiên tinh có 5 khối A. Những thứ này Diệp Phàm rất lợi hại, đau lòng chính mình cũng không phải hư tiên tu sĩ tiêu hao nhiều như vậy. Nếu như là hư tiên tu sĩ cái kia còn mấy trăm hơn ngàn thậm chí mấy vạn tiên tinh đang tiêu hao. Có điều chuyện cho tới bây giờ cũng không có cách, muốn tu luyện đến kiếp biến hậu kỳ cũng cần tiếp tục tu luyện đi xuống, càng là đến hậu kỳ Diệp Phàm đột phá tu vi thì càng nhanh. Đáp ứng cho Đỗ Nhã Bạch luyện chế sinh linh đan, tài liệu đều đã đầy đủ, Diệp Phàm chưa thả qua tìm một chỗ trốn đi bắt đầu luyện đan. Sinh linh đan là diễn sinh linh căn đan dược. Nhưng xác suất thành công cao bao nhiêu Diệp Phàm cũng không biết, khả năng một khỏa ăn vào qua có thể diễn sinh ra đến linh căn, khả năng ăn 10 khỏa đều diễn không sinh ra đến thất bại rơi. Bất kể như thế nào luyện chế nhiều xuống tới liền tốt, Đỗ Nhã Bạch linh căn không phải là không có, kết hợp sinh linh đan còn có tịnh linh đan, nếu như Diệp Phàm đều không có cách nào khôi phục lời nói, vậy đã nói rõ nàng cùng cơ duyên cách biệt. Diệp Phàm đánh ra bản thân thiên lôi thần hỏa đi ra, theo chính mình tu vi mạnh lên xuống tới, Diệp Phàm thiên lôi thần hỏa vô cùng tràn đầy toát ra màu tím nhạt, nếu như có thể tấn cấp đến màu tím sẫm lời nói, vậy liền thật là khủng bố. Hiện tại diệt đi hóa chân sơ kỳ tu sĩ một cái thiên lôi thần hỏa liền có thể nấu hắn, đây cũng là tu luyện tới hiện tại tình trạng này, những thủ đoạn này tập trung bạo phát đi ra. Còn có chính mình kiếm quyết thần thông đều có thể giết người. Diệp Phàm đem linh thảo đều bày đặt ở trước mặt mình, sau đó bắt đầu luyện hóa những linh thảo này chắt lọc tinh hoa đi ra, tiếp xuống vùi đầu vào trong lò đan. Đan lô quay cuồng một hồi xuống tới dựa theo luyện đan thủ quyết xuống tới, Diệp Phàm đánh vào đi vào, luyện chế cái này cửu phẩm bên trong tiếp cận đỉnh phong đan dược, vẫn là rất lợi hại khó khăn. Một khi luyện chế xuống tới thất bại rơi thì lãng phí. Không đến một ngày thời gian xuống tới Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy trong lò đan đỉnh chỉ lan lộn, lập tức liền có thể lấy ra lò, đem đan bình chuẩn bị kỹ càng, luyện chế dạng này đan dược Diệp Phàm không dám tùy ý phân đan xuống tới, sợ trực tiếp thất bại. Cho nên Diệp Phàm không có ý định phân đan chờ đợi thành đan thời điểm, liền trực tiếp thu đan pháp quyết đánh vào qua, đan lô mở ra đan dược bay ra ngoài, bị Diệp Phàm thu vào cái này đan bình bên trong. Cái này đan dược không phải cực phẩm thần thức quét mắt một vòng liền biết, chỉ là phổ thông sinh linh đan, nhưng cuối cùng luyện chế đến chậm. Có lần này sau Diệp Phàm phía dưới luyện đan tốc độ biến mau dậy đi. Lò thứ nhất tại Diệp Phàm trong mắt liền xem như thất bại, lò thứ hai xuống tới là hai khỏa lên đám sinh linh đan, lò thứ ba là ba khỏa lên đám sinh linh đan. Cho đến Diệp Phàm luyện chế đến thứ sáu lô xuống tới mới luyện chế ra đến toàn bộ đều là cực phẩm sinh linh đan, cái này xem như thành công. Chương 1080, Thụ Linh Tiên Trận. Diệp Phàm lại luyện chế mấy cái lô cực phẩm sinh linh đan về sau, bắt đầu luyện chế hắn cửu phẩm đan dược. Luyện đan là cái quá trình khá dài, có điều tại chính mình thời gian trận bàn nội luyện đan, Diệp Phàm liền xem như luyện chế mấy năm đan dược xuống tới cũng là mới mấy ngày mà thôi. Diệp Phàm dự định đem tất cả thất phẩm trở lên đan dược đều luyện chế một lần đi qua, chỉ cần có thể luyện chế đan dược Diệp Phàm đều không buông tha xuống tới. Đương nhiên thất phẩm phía dưới đối Diệp Phàm đến nói không có giá trị, đột phá cửu phẩm luyện chế tiên đan trước mắt làm không được. Khoảng không, ta đến luyện chế bao nhiêu đan dược? Diệp Phàm đem sau cùng một lò đan dược luyện ánh sáng, đã không có cái gì linh thảo, nhìn xem trong góc chồng chất nhiều như vậy đan dược, thần thức quét mắt một vòng xuống tới hết mấy vạn đan dược, chính hắn cũng đủ liều. Trước khi rời đi Diệp Phàm muốn đem những đan dược này giao cho Chu Tâm Nguyệt, đổi lấy đến tiên tinh lại nói, về phần bọn hắn đan dược Diệp Phàm đã không có hứng thú. Từ ngũ hành thế giới bên trong đi tới thời điểm, Diệp Phàm mở rộng một chút lưng mỏi, luyện chế lâu như vậy đan dược thời gian trôi qua 3 ngày, cũng chính là Diệp Phàm ở bên trong luyện chế 3 năm đan dược. Tăng thêm trước đó độ kiếp dùng qua thời gian, không sai biệt lắm cũng có 1-2 tháng, Diệp Phàm điều động đến ẩn long từ nơi này trực tiếp rời đi. Lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã là tại hộ giới bên ngoài, đụng phải Chu Tâm Ngữ. Nhanh như vậy ngươi thì xuất hiện, lần này lại là đến giao đan dược. Chu Tâm Ngữ đã có hơn nửa năm chưa từng thấy Diệp Phàm, trước đó không tại Chu Tức trong trấn, chờ hắn trở lại thời điểm Diệp Phàm xuất hiện ở đây. Không tệ, đan dược đều luyện chế tốt, ta muốn đổi lấy tiên tinh, các ngươi có bao nhiêu tiên tinh? Diệp Phàm trước thăm dò hỏi một chút. Vậy phải xem ngươi có bao nhiêu cửu phẩm đan dược, ba khỏa đổi lấy một khối tiên tinh chính ngươi tính toán. Chu Tâm Ngữ híp mắt cũng rất có hứng thú biết, Diệp Phàm đến luyện chế bao nhiêu đan dược, lần trước lấy đi 60 phần đan dược, mà lại hắn cùng trước đó đại thay đổi, tu vi đã đến kiếp biến hậu kỳ. Kiếp biến quá trình tu luyện đó là từng tầng tu luyện, gia hỏa này đã hơn nửa năm trôi qua trực tiếp kiếp biến hậu kỳ, đã nhìn không ra Diệp Phàm đến là tu luyện thế nào. Tiên tinh loại này Diệp Phàm không dám đổi lấy quá nhiều. Hiện tại nhiều nhất thay cái 20-30 khỏa là được, cho nên Diệp Phàm lấy ra 90 khỏa cửu phẩm đan dược giao cho nàng, nói ra, thanh chính ta trước kia hàng tồn đều cho ngươi, đều đổi tiên tinh đi. Chu Tâm Ngữ mí mắt đều có chút run rẩy xuống tới, 90 khỏa cửu phẩm đan dược đây là những cửu phẩm đó đan dược 10 năm mới có thể luyện chế ra đến, tại Diệp Phàm nơi này một người đều luyện chế nhiều như vậy, đến là làm sao làm được. Diệp Phàm trên thân bí mật quá nhiều, kiếp biến hậu kỳ tu vi chẳng lẽ tu luyện cần phải dùng đến nhiều như vậy tiên tinh? Ngươi tu luyện đều muốn dùng đến tiên tinh? Chu Tâm Ngữ nhịn không được vẫn là hỏi ra, toàn thân đều có chút run rẩy, trừ tiên tinh chỉ sợ không có gì có khác có thể giải thích Diệp Phàm biết sửa luyện trực tiếp vượt qua một cảnh giới. Không sai, chỉ có tiên tinh có thể cho ta đột phá. Diệp Phàm cũng không phủ nhận, ngẫm lại cũng đã biết. Gạt nàng cũng không có ý gì. Vậy ngươi thật lợi hại, nửa bên liền đem một khối tiên tinh cho hút không? Chúng ta một khối tiên tinh tu luyện đều muốn dùng mấy năm. Chu Tâm Ngữ trong ánh mắt bội phục Diệp Phàm, khó sửa đổi hắn tu vi có thể nhanh như vậy đi lên, cái này tu luyện tới công pháp gì, nhịn không được hiếu kỳ muốn biết. Một khối tiên tinh. Diệp Phàm tâm cười ha ha, đây cũng quá xem thường chính mình. nếu như chỉ là nhiều lời như vậy, Diệp Phàm thực biết qua khinh bị nàng, có điều lười nhác nói thêm cái gì, ở đây đợi đãi nàng mang tới tiên tinh. 30 khối tiên tinh không phải dễ cầm như vậy, đối hư tiên tu sĩ tới nói đều là không ít, có điều quy tắc là chính bọn hắn chế định xuống tới, Diệp Phàm chỉ có thể kiên trì chờ đợi mấy ngày. Mấy ngày nay Tử Dương Đan Vương tới tìm Diệp Phàm mấy lần, kinh ngạc với hắn tu vi, ngắn ngủi hơn nửa năm không nhìn thấy đã là kiếp biến hậu kỳ tu vi, đây chẳng phải là lần sau gặp được cũng là hóa chân tu sĩ. Diệp Đan Vương ngươi cái này tu luyện cũng quá nghịch thiên a. Tử Dương Đan Vương nhất thời im lặng xuống tới, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bị Diệp Phàm rung động thật sâu đến. Tử Dương Đan Vương cất nhắc ta nói qua khẳng định sẽ để giúp ngươi, đây là Tịnh Linh Đan không thành kính ý. Diệp Phàm muốn biết dạng này đan dược đối với cái này Tử Dương tới nói, có thể hay không tịnh hóa hắn linh căn. Tịnh Linh Đan là nghịch thiên đan dược, thậm chí so ra tiên đan đều muốn nghịch thiên, bình thường linh căn làm sao có thể tu luyện tới hư tiên, chỉ có thuần linh căn mới có thể tu luyện tới tiên nhân cảnh giới. Cái này Tử Dương Đan Vương linh căn Diệp Phàm nhìn qua thuần linh gốc cũng là có hy vọng tu luyện tới hư tiên cảnh giới. Diệp Đan Vương cái này thật quá khách khí, cái này đan dược ta không thể nhận. Cực phẩm Tịnh Linh Đan quá chân quý, chính hắn đều không thể luyện chế xuống tới, cứ như vậy trực tiếp cho mình, cùng Diệp Phàm giao tình cũng không phải quá sâu. Tử Dương Đan Vương ngươi thì nhận lấy, con người của ta thì là ưa thích cùng trò chuyện đến bằng hữu nói chuyện, cho nên cái này đan dược cho ngươi, loại đan dược này ta một nắm lớn có là. Diệp Phàm khoát khoát tay xuống tới không quan trọng nói ra. Một năm lớn. Tử Dương Đan Vương nuốt vào nước bọt, dạng này đan dược ở trong mắt Diệp Phàm theo không cần tiền một dạng, chẳng lẽ hắn đã là tiên đan sư? Có điều mặc kệ như thế nào, Tử Dương Đan Vương vẫn là cảm kích Diệp Phàm trực tiếp nuốt vào đan dược bắt đầu luyện hóa. Diệp Phàm thần thức quan sát hắn linh căn biến hóa. Nếu như cái này đều không thể cải biến hắn linh căn cái kia Diệp Phàm thật chỉ có dựa vào tiên đan. Cực phẩm ăn vào quả nhiên trên người hắn lên biến hóa, trực tiếp ở chỗ này bế quan xuống tới, Diệp Phàm cho hắn hộ pháp xuống tới, Tịnh Linh Đan quả nhiên có tác dụng, hắn thuần linh căn giờ khắc này hướng phía trung phẩm thuần linh căn bước vào. Cái này Tịnh Linh Đan còn câu lên trước đó hắn không hoàn toàn luyện hóa viên kia tiên đan. Tu vi ẩn ẩn hướng phía hóa chân viên mãn bình cảnh sông đâm đi qua. Đột phá. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới chính mình Tịnh Linh Đan một khỏa liền muốn để hắn muốn đột phá cảnh giới này. Ở trên người hắn bạo phát đi ra khí tức cường đại, để Diệp Phàm đều không thể áp chế lại, vừa vặn chu tâm ngự chạy tới. Hắn muốn đột phá, đã tới không kịp thay địa phương, ta muốn bố trí tiên trận. Diệp Phàm đem Chu Tâm Ngữ cho mình tiên tinh lấy ra, bay đến trên không ném vào bên trong các cái địa phương, sau đó Chu Tâm Ngữ đến giúp mình bố trí nhất cấp tiên trận. Chu Tâm Ngữ biết giờ khắc này chỉ có thể nghe Diệp Phàm, lần trước tại quỷ vực thời điểm cũng là hắn, cho nên dựa theo Diệp Phàm nói đánh vào tiên nguyên lực đi vào, tại Diệp Phàm khống chế dưới toàn bộ nhất cấp tiên trận trực tiếp sáng lên. Lớn như thế tụ linh tiên trận bị Diệp Phàm bố trí đến, phương viên bên trong tiên linh khí đều rút ra, cho Tử Dương đột phá hư tiên. Nếu như Tử Dương có thể đột phá đến hư tiên, đó cũng là chu tức trong chấn vị thứ 5 tiên nhân, tuy nhiên điệu tiên nhưng cũng là tiên nhân, thoát khỏi hắn cái này sắp đến thọ nguyên. Còn lại Diệp Phàm cũng là quan sát hắn tấn cấp hư tiên, cái này Diệp Phàm còn không có nghiêm túc nhìn qua đây. Tấn cấp thất bại chính là không có đầy đủ tiên tinh xông phá cảnh giới này. Trừ phi một chút thiên phú rất lợi hại yêu nhân, tỉ như mạnh bà loại này. Chương 1081, Mồi Nhử. Ngươi cho hắn ăn Tịnh Linh Đan. Tử Dương Đan Vương trước đó ăn rồi tiên đan đều không có đột phá xuống tới. Cái này ăn Tịnh Linh Đan chẳng lẽ liền sẽ đột phá, chẳng phải là tại châm chọc cái này tiên đan hiệu quả. Nếu mày nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Không biết Diệp Phàm cái này có ý tứ gì, chẳng lẽ muốn tại hắn nơi này đào rời đi không thành, đoán không ra Diệp Phàm ý tưởng chân thật, nhưng cái này Tử Dương Đan Vương nhất định là bọn họ người, cùng Diệp Phàm là không có nửa phần quan hệ. Đúng vậy à, ta chính là tùy tiện thử một chút, cũng không hoàn toàn là ta công lao. Trước đó hắn dùng qua tiên đan, ta sở xỉ cái này đan dược bất quá là đưa đến sự thôi hóa, hẳn là tiên đan công lao. Diệp Phàm không dám ở Chu Tâm Ngữ trước mặt khoe khoang, nàng ánh mắt bên trong loại kia chất vấn có chút lanh ý, nếu như không cẩn thận đem nàng cho làm tức giận, cái kia Diệp Phàm chính mình phải đối mặt nữ nhân này đã kích, hiện tại Tu Vi còn không thích hợp cùng hắn lên cái gì xung đột. Người ta tùy tiện đều có thể hiệu triệu xuống tới mấy chục vạn hóa chân tu sĩ, đều có thể đem đánh thành cho nên Diệp Phàm cũng không có dạng này cách nghĩ. Ánh mắt trở lại cái này tấn cấp hư tiên bên trong tử dương, Diệp Phàm đánh vào tiên tinh đã hoàn toàn có thể chống đỡ hắn đột phá cần tiên linh khí, chân nguyên bắt đầu hướng phía tiên nguyên lực chuyển hóa đi qua, đây là sắp đột phá hư tiên dấu hiệu. Diệp Phàm coi là hội hàng lâm xuống tiên kiếp, nhưng nơi này lại không có không phải vậy cái này một cái tiên kiếp đều có thể đem nơi này toàn bộ cho hủy đi. Tiên linh khí chống đỡ dưới tử dương khô gầy tang thương khuôn mặt dần dần đều rút đi, trên thân tử khí biến mất hơn phân nửa. Đột phá cái này linh căn về sau, tử dương trên thân khí thế đột nhiên mạnh lên, giống như một đạo huy áp chấn trụ toàn bộ hộ giới bên trong, thành công tấn cấp đến chu tức trên chấn vị thứ 5 hư tiên tu sĩ. Tử dương hướng phía Diệp Phàm quăng tới cảm kích thần sắc, từ trong trận pháp bay tới chắp tay xoay người hành lễ nói ra, đa tạ Diệp Đan Vương thành toàn ta Tử Dương, hôm nay đến chứng địa tiên vị, ta Tử Dương vô cùng cảm kích. Tử Dương tiên người không cần cảm ơn ta, ngươi cần phải tạ là Chu tiên tử, không phải ta công lao là người cái kia tiên đan tác dụng phát huy, nếu không chỉ dựa vào ta cái này cũng vô pháp đột phá cảnh giới này, xem như ngươi hậu tích bạc phát. Diệp Phàm khoát khoát tay xuống tới, ánh mắt lặng yên nhìn một chút Chu Tâm Ngữ. Chính mình cũng không dám giành công, vị thứ 5 hư tiên, đáng tiếc ta như thế chỉ có na na cùng mạnh bà trở thành địa tiên vị, nhưng Diệp Phàm biết dạng này tu vi đến tiên giới cũng là tầng, mạnh được yếu thua liền xem như tiên giới cũng như thế. Đa tạ tộc trưởng ban cho lão phu địa tiên vị, ta Tử Dương có thể có hôm nay đều là tộc trưởng thành toàn. Tử Dương đã đột phá đến hư tiên cảnh giới, tương đương với hắn nắm giữ tiên nguyên lực. Hơn nữa còn là cựu phẩm đan vương, đây cũng là vì cái gì Chu Tâm Ngữ muốn đi khai quật hắn. Có rất lớn tỷ lệ có thể thành toàn tiên đan sư, dạng này vị trí đặt ở tiên giới đều là bị người tranh đoạt. Tử Dương tiên khách nhân khí, từ đó không cần lấy tộc trưởng tương xứng, gọi ta Chu Tâm Ngữ liền có thể, về sau ngươi phụ trách chúng ta tất cả dược viên quản lý, có thể tùy ý điều động. Đã Tử Dương thành tiên Chu Tâm Ngữ liền phóng ra trong tay quyền lợi, dạng này cũng có thể chia sẻ một điểm. Diệp Phàm lãng phí hết mấy khối tiên tinh hiện tại cũng không có ý định muốn trở về, dù sao toàn bộ tụ linh tiên trận ở chỗ này cũng không tệ, hiện tại có quan trọng hơn sự tình chờ đợi mình, về phần Thanh Long Trấn Diệp Phàm không muốn đi. Ở chỗ này là nhàm chán nhất không bằng Đông Thắng Châu nơi đó. Tốt Chu tộc trưởng chúng ta hợp tác thì đến nơi đây. Ngày khác nếu là cần luyện đan ta hội lại đến, vậy trước tiên cáo tử. Diệp Phàm quay người muốn rời khỏi, nhưng Chu Tâm Ngữ lại cản ở lại nói ra, ngươi tiên tinh không muốn, những thứ này tiên tinh cho ngươi, xem như ngươi đối với chúng ta Chu Tức Trấn làm ra cống hiến. Lần này Chu Tâm Ngữ cao hứng hơi hơi nổi ý cười, ném cho Diệp Phàm 5 khối tiên tinh, xem như thù lao. Diệp Phàm lúc đầu coi là sẽ không cho chính mình. Hiện tại xem ra hoàn toàn muốn sai, dù sao cho mình làm sao lại không muốn đây. Cáo tử. Nhận lấy tiên tinh Diệp Phàm nhao nhao hướng phía Chu Tâm Ngữ cùng Tử Dương cáo tử từ nơi này rời đi, phi thân Diệp Phàm từ nơi này rút đi. Diệp Phàm rời đi cái này khống chế ẩn long lách mình thì không thấy, Chu Tước trong trấn có mấy đạo thần thức quét tới, nhưng Diệp Phàm tê liệt hư không thì không thấy, đem những người này hung hăng vứt bỏ. Truy ta. Diệp Phàm tâm cười ha ha, đánh chính mình chủ ý cũng không ít, nhưng có thể giết mình bây giờ chỉ có hư tiên tu sĩ có thể làm được, bình thường hóa chân tu sĩ Diệp Phàm có thể trực tiếp giết chết. Nhưng trung chân tu sĩ không hội xuất hiện ở đây, Diệp Phàm đào tẩu còn có thể, nhưng nếu như cùng bọn hắn đánh nhau, dễ dàng sẽ bị làm sủi cảo, đối với mình tới nói tính không ra. Tán tu hóa chân đỉnh phong tu sĩ Diệp Phàm để Trình Mục bọn họ qua tìm, dựa theo trước đó ước định địa phương Diệp Phàm xuất hiện ở đây. Những thứ này lớn lên thời gian trôi qua, người cũng đã mang đến đi. Một chỗ hư không vẫn lạc chồng lên, Diệp Phàm đứng ở chỗ này, chờ đợi bọn họ đến. Không biết bọn gia hỏa này đến có thể thuyết phục bao nhiêu người đến, vài trăm người đương nhiên là tốt nhất. Lấy tiên đan cái này mồi nhử nói ra, cần phải cũng sẽ tìm đến chính mình đi. Cái này liền Diệp Phàm đều không thể không bội phục ý nghĩ của mình, cho nên cái này không có nói đi xuống. Đến nhanh nhất là Trình Mục mang đến 6 cái hóa chân viên mãn tu sĩ hướng phía nơi này mà đến, 7 đạo không thông hồng quang xuất hiện ở đây. Diệp tiên bối, ta đã tìm tới lục cao thủ, bọn họ đều nguyện ý ngươi. Trình Mục mang đến tán tu đều không ngoại lệ, tất cả đều là niên kỷ vượt qua ngàn năm tuế nguyệt. Diệp Phàm trên người bọn hắn nhìn thấy già nua khí tức, cái này cũng là bọn hắn không được không nghĩ biện pháp tìm đến người. Tán tu sự suy thoái ở chỗ này khó mà sinh tồn. Các ngươi đều là đến từ chỗ nào tán tu? Diệp Phàm đối bọn hắn lai lịch không rõ ràng, nói những thứ này nữa ra hỏa Diệp Phàm nhất định phải xem thật kỹ một chút, có thật lòng không chính mình, cũng không muốn có đục nước béo cò người tiến đến. Hồi bẩm Diệp tiền bối, chúng ta 6 cái đều là đến từ Thanh Long vực tán tu, chúng ta không có Thanh Long trấn, nghe Trình huynh đề nghị, chúng ta cũng muốn biết Diệp tiền bối có phải là thật hay không cựu phẩm đan vương. 6 người không ngốc sẽ không đem chính mình thọ nguyên đặt cửa tại Diệp Phàm trên thân, bây giờ hóa chân viên mãn quá nhiều, nhưng chưa chắc sẽ có cựu phẩm đan vương tu sĩ, cho dù có lời nói đều không lại ở chỗ này. Cựu phẩm đan dược tính là gì? Chờ ta nghiên cứu ra được cái này mai tiên đan, các ngươi muốn trở thành hư tiên tu sĩ còn không đơn giản. Diệp Phàm lật ra tay đến một hạt kim sắc đan dược xuất hiện trên tay. Phát ra sáng chói kim mang còn có trận trận hương khí từ đó tràn ra tới, đây chính là tiên linh chi khí, còn có một đạo tiên vận ở chính giữa. Cựu phẩm đan dược và tiên đan khác nhau Diệp Phàm không phải không nghiên cứu qua, nhưng hắn không cách nào luyện chế trừ tiên nguyên khẳng định còn có đường. Tiên tiên đan, đây thật là tiên đan. 6 người không ngốc nhìn thấy Diệp Phàm trong tay đan dược cái thứ nhất nghĩ đến chính là muốn tranh đoạt. Nhưng nhìn thấy Diệp Phàm bên cạnh nhìn chằm chằm hạ phẩm tiên khí lên đỉnh đầu nhìn bọn hắn chằm chằm. Tựa hồ có hư tiên công kích ở bên trong liền muốn oanh tạc đi ra. Chương 1082, cướp sạch hành động. Cái này mặc kệ là ai đều có thể thấy được, chân tiên đan mới lại phát ra đến tiên hương, giống như có tiên giới thắp hương cầu nguyện, róc rách tiên âm vần quanh, đặt mình vào tại trong tiên cảnh. Một hạt tiên đan liền đã để bọn hắn cảnh giới bất ổn. Chúng ta nguyện ý, Diệp tiền bối ngài chỉ cần ngày sau có thể luyện chế ra đến tiên đan, chúng ta bây giờ đều có thể theo ngươi. 6 cái tán tu nhao nhao gật đầu xuống tới, nhưng phải hiểu luyện chế tiên đan cần muốn tìm tới tiên thảo trước, nếu như không có tiên thảo là không có cách nào luyện chế, theo Diệp Phàm chính là muốn qua tìm tới tiên thảo. Các ngươi làm rất khá. Các loại người khác đến đông đủ chúng ta thì rời đi nơi này. Diệp Phàm rất hài lòng bọn họ biểu hiện thề đi theo chính mình 100 năm, phục tùng chính mình lời nói, cảm thấy chính mình tâm tình tăng nhiều. Diệp tiên bối lần này rời đi về sau, chúng ta cần phải chuẩn bị gì? Trình Mục lúc này tiếp cận đến đối Diệp Phàm đã là sùng bái xuống tới, có thể nắm giữ dạng này thực lực này có mấy người đây? Huyền Hoàng Đại Lục thực còn có đối đai chúng ta đi mở mang, hết thể tọa trấn Nam Bộ Châu Hư Tiên Tu Sĩ có 20 người, chúng ta lần này nếu là có thể giết đi qua, cái gì bảo tàng cùng cái này tư nguyên đều là chính chúng ta. Diệp Phàm muốn cho bọn hắn luyện chế đan dược cần là tiên thảo, dù sao hiện tại không cách nào rời đi cái này phi thăng tiên giới, như vậy lao bà của mình họ cũng là như thế này. Diệp Phàm cũng không muốn chính mình phi thăng, lại cùng các nàng cách xa nhau một phương. Nói như vậy Diệp Phàm ủng có vô tận thọ nguyên, họ lại chết giả tu chân lại có ý nghĩa gì, cho nên chí ít Diệp Phàm muốn chờ đợi các nàng đều yên ổn phi thăng chi hậu, chính mình mới chọn từ nơi này rời đi. Trình Mục không hề hỏi đến kiên nhẫn chờ đợi hắn tu sĩ mang đến, không đến 5 ngày một nhóm lớn tu sĩ nhau nhau đến. Bởi vì nắm giữ tiên đan cái này mồi nhử, bọn họ tu sĩ không dám kháng cự dạng này dụ hoặc, bọn họ ngày sau sinh cơ đều nắm giữ tại trên tay người khác. Tốt, đã các ngươi đều đã đến, vậy đã nói rõ cùng ta Diệp Phàm làm lớn đặc biệt làm. Lần này ta triệu tập các ngươi đến đây, chính là vì mọi người một lòng đoàn kết giúp ta giết trở lại Huyền Hoàng Đại Lục. Đến lúc đó chúng ta đạt được tiên thảo, ta Diệp Phàm có thể tại trong vòng 100 năm vì mọi người luyện chế tiên đan. Diệp Phàm nhìn lấy cái này, mọi người nhao nhao nhìn mình cằm chằm đến, có ít người có nghi vấn vẫn là không dám hoàn toàn tin tưởng mình luyện đan thực lực. Các vị, hôm nay các ngươi đều đã đến, vậy ta Diệp mỗi người thì cho các ngươi diễn luyện ta luyện đan thực lực, đến lúc đó các ngươi thì minh bạch. Diệp Phàm muốn đem bọn hắn hoàn toàn cho chinh phục liền cần đem chính mình thiên hỏa bạo lộ ra, mà lại Diệp Phàm cũng không sợ những người này xem hết thiên hỏa thì từ nơi này rời đi, trừ phi hư tiên tu sĩ đến, không phải vậy Diệp Phàm có thể không sợ. Diệp tiên bối ngài thật có thể luyện chế cửu phẩm đan dược, vậy ta đây bên trong có mấy phần linh thảo, ngài luyện chế ra đến ta thì phục tùng ngươi. Có người đi tới giao cho Diệp Phàm luyện chế cửu phẩm đan dược linh thảo, muốn Diệp Phàm qua nghiệm chứng. Diệp Phàm nhận lấy cười ha ha một tiếng nói ra, cái kia các vị thì xem trọng. Diệp Phàm cũng không cần thiết giấu giếm bọn họ, vận chuyển dưới đến chính mình nhạt tử sắc thiên lôi thần hỏa bao trùm những linh thảo này bắt đầu luyện hóa. Thiên lôi thần hỏa. Đây không phải xếp hạng thứ hai cái kia đóa thiên hỏa, làm sao lại trong tay hắn đâu. Có người nhất thời kinh hô lên, nhìn thấy cái này thiên lôi thần hỏa đã là màu tím nhạt, tùy tiện một đóa đều có thể thiêu hủy hóa chân sơ kỳ tu sĩ, đối bọn hắn uy hiếp cũng rất lớn. Ngày này hỏa chẳng những có thể lấy dùng để luyện đan, còn có thể dùng để giết người, nếu là Diệp Phàm hiện tại hóa chân tu vi, bọn họ lại nhiều người đều vô dụng. Đối phó thiên hỏa cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn 100 người có một nửa đã bắt đầu tin tưởng Diệp Phàm, sau cùng đem ánh mắt tập trung ở Diệp Phàm luyện đan bên trên. Thiên lôi thần hỏa rất mau đem những linh thảo này luyện hóa chất lọc, sau đó Diệp Phàm lấy ra đan lô ném vào, bắt đầu thần thức khống chế đan lô luyện đan. Thiên hỏa đang thiêu đốt cái này đan lô, bên trong lăn lông lốc xuống đến dược dịch dần dần biến hóa xuống tới. Diệp Phàm luyện đan thủ quyết biến hóa khó lường. Những thứ này muốn một lòng học hội Diệp Phàm luyện đan thủ quyết, nhất thời cũng liền từ bỏ xuống tới, bởi vì căn bản là không có cách học hội, sau cùng chỉ có thể quan sát xuống tới Diệp Phàm luyện đan. Không đến 2 ngày Diệp Phàm liền bắt đầu chuẩn bị thu đan, cái này một lò đan dược tuyệt đối là không tệ, kiếp biến qua đi Diệp Phàm luyện chế đan dược chí ít cũng là 6 viên. Thu đan pháp quyết đánh vào đi vào, sau đó nhanh chóng thu đan. Đan lô mở ra về sau, 6 hạt đan dược bay ra ngoài bị Diệp Phàm chộp trong tay thu vào đan bình bên trong, giao cho lúc trước tu sĩ kia. Cái này thật cửu phẩm đan dược ra cửu hoa ngọc lộ đan. Cửu hoa ngọc lộ đan thế nhưng là cửu phẩm bên trong tốt nhất thánh dược chữa thương, không tầm thường đồng dạng bát phẩm mạnh hơn, cái này Diệp Phàm trực tiếp cho hắn luyện chế một lò. Ở đây tu sĩ ánh mắt bên trong nhao nhao lộ ra nóng rực quan mang, thân thể làm một cái tiếp cận tiên đan sư kiếp biến hậu kỳ tu sĩ, bọn họ hiện tại đương nhiên lựa chọn đi theo. Hiện tại các vị còn có nghi vấn gì không? Ta hiện tại không có thời gian cho các ngươi luyện chế đan dược, nếu như các ngươi nguyện ý đi theo ta, mỗi người đều có thể nhận lấy đến một khỏa miễn phí cửu phẩm đan dược, tăng thêm 3 lần ta cho các ngươi luyện chế cửu phẩm đan dược cơ hội. Chờ ta có thể luyện chế tiên đan, các ngươi trước hết nhất đi theo ta, đều thiếu không tiên đan. Diệp Phàm một hơi làm ra 3 cái hứa hẹn, sau đó tiện tay lật ra để tới gần 200 khỏa cửu phẩm đan dược tại hư không trôi nổi lên. Nguyện ý ta dựa theo trước đó điều kiện đứng sau lưng ta, không muốn lời nói các ngươi có thể rời đi, ta sẽ không miễn cưỡng. Diệp Phàm nói xong trình một cái thứ nhất đứng sau lưng Diệp Phàm. Chính mình đưa cho hắn một hạt đan dược, Trình Mục cao hứng gật đầu xuống tới, sau đó chậm rãi hắn mang đến người đều đứng ở phía sau, phân phát những đan dược này. Còn lại tu sĩ hít sâu một hơi xuống tới, cửu phẩm đan dược trong mắt đối phương căn bản không cần tiền A, mà lại một phần linh thảo có thể luyện chế ra đến lục viên thuốc, cái này tỷ lệ thành đan tiếp cận gấp 6 lần A, chia tay tu sĩ gấp đôi cũng không tệ. Thậm chí còn có hắn đan vương 2 phần có thể luyện chế ra đến một khỏa cấp 9 đan dược cũng không tệ, chỉ có 50%, Diệp Phàm nơi này gấp 6 lần. Diệp Phàm đứng phía sau hơn 100 người, những thứ này đều không có gì do dự thì đứng đi qua, bị Diệp Phàm luyện đan thực lực chết phục, tại bọn họ mắt dù sao hiện tại không có cái gì hy vọng phi thăng, không bằng ký thác vào Diệp Phàm trên thân, tiên đan cũng có thể kết thành hư tiên ngày sau phong ấn mở ra có thể tiếp tục phi thăng. Muốn đi tiên giới đầu tiên cần trước sống sót lại nói. Sau cùng chỉ có 3 người còn đang do dự lấy, Diệp Phàm thần thức quét mắt một vòng xuống tới, đã 130 người, hóa chân viên mãn tu sĩ gần 100 người, 30 là hóa chân đỉnh phong khổng lồ như vậy thực lực giết trở về, không bừa bãi toàn bộ huyền hoàng đại lục vậy liền không gọi là Diệp Phàm. Hư tiên tu vi lại có thể thế nào, nhiều người như vậy thật là sợ giết không được hư tiên tu sĩ sao ngươi. 3 người các ngươi hiện tại suy nghĩ rõ ràng chưa, nếu như không có lời nói chúng ta muốn đi. Diệp Phàm mở ra ẩn long hóa thành phi hành cự hạm để những tu sĩ này đi lên trước, hạ phẩm trung giai tiên khí, có thể tấn cấp đến trung phẩm tiên khí. Diệp Phàm cái này tu vi không cách nào khống chế, nhưng bây giờ chịu đựng có thể dùng. Tốt chúng ta cũng phải. 3 người do dự về sau lại quyết định, sở dĩ do dự là bọn họ không đến 100 năm liền đã tu luyện tới hóa chân viên mãn, bọn họ là đến từ khác vị diện. Hơn nữa còn là tam huynh đệ. Chương 1083, không may tông môn. Cái này tam huynh đệ khuôn mặt nhìn cực tương tự, Diệp Phàm có thể 100 năm tấn cấp hóa chân viên mãn tuyệt đối là thiên tài. Đến nay Diệp Phàm gặp qua chỉ có Minh Trung Hoàng một người, mà lại Minh Trung Hoàng là cực phẩm thuần hỏa linh căn, 3 người này linh căn là thượng phẩm thuần kim linh căn. Nếu như đổi lại hắn tu sĩ Diệp Phàm đã sớm không giống nhau. Sẽ còn cùng bọn hắn bút tích cái gì đâu, hiện tại tình huống này Diệp Phàm thấy rất lợi hại thấu, 3 người này nếu như làm cùng một chỗ thực lực khẳng định không thua gì hư tiên tu sĩ. Các ngươi kêu cái gì? Diệp Phàm nhìn lấy bọn hắn rốt cục đáp ứng chính mình, liền xem như thiên tài rơi xuống ở chỗ này không có giới điểm cũng chỉ có thể khóc, căn bản làm không hắn. Kim Đại Bàn, ta là bọn họ đại ca. Trong 3 người lớn nhất béo một cái tu sĩ nói ra, ta là Kim Nhị Bàn. Không giống nhau Diệp Phàm hỏi thân dưới mặc kim sắc áo choàng bụng vệ tu sĩ nói tiếp, người này ánh mắt giật mình hắc hắc nói ra. Ngươi chính là Kim Tam Bàn. Diệp Phàm có chút muốn cười rộ lên xúc động, nhưng sau cùng bản tử tu sĩ lại lắc đầu dưới tới nói, ta không gọi Kim Tam Bàn, ta gọi Kim Nguyên Bảo. Tốt đã thật sự là thật hiếm thấy. Diệp Phàm nhịn xuống không hề qua cho cười, trở lại người kho trô nói ra, các vị đều ngồi vững vàng, hiện tại chúng ta nên thời điểm rời đi nơi này, đi theo ta giết trở về. Diệp Phàm thần thức khống chế ẩn long, cấp tốc định vị xuống tới ẩn long một đạo bạch quang đem đêm tối hư không xé nát xuống tới, ầm ầm huyền hoàng đại lục giới điểm rất mau tìm đến xuống tới, tiếp cận 30 triệu khoảng cách. Xa như vậy a? Diệp Phàm trong lòng có chút oán thầm xuống tới, cái này Chu Tâm Ngữ mang chính mình tối thiểu quấn rất lâu, chính mình mới đi tới, nữ nhân này Diệp Phàm thật là đối với nàng chịu phục, quả nhiên không phải an cái gì hảo tâm. Cũng may hiện tại Diệp Phàm có thể rời đi cái này, cho nên cái này 30 triệu chí ít cũng có qua trận mới có thể đến. Ẩn long không gian còn tính là to lớn, dù sao đã là tiên khí. Tại cái này tiên khí nội bộ tu luyện cũng là một kiện không tệ sự tình, bọn họ tu luyện Diệp Phàm cũng không có nhàn rỗi đâu, cấp 3 tiên trận nếu như Diệp Phàm còn không có nắm chắc công phá. Cái thứ hai Diệp Phàm nghĩ đến trước đó Lục Tuyết Kỳ sư tôn cái kia đỏ u cốc cốc chủ Duẫn Thiên Nguyệt nói qua, có một loại bán tiên phẩm đan dược, có thể để bạt hư tiên tu sĩ đến chân tiên cảnh giới, nhờ vào đó liền có thể đánh vỡ cấp 3 tiên trận. Nhưng nếu là cưỡng ép tăng lên tới chân tiên cảnh giới người này hẳn phải chết, thiên kiếp sẽ trực tiếp diệt đi hắn coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng dạng này sự tình hiện tại cùng Diệp Phàm cũng không có quan hệ gì, phản chính tự mình chờ được, hiện tại muốn làm liền là tiên thảo cùng tiên tinh, hai thứ này Diệp Phàm đều muốn lấy được. 10 ngày qua đi, ẩn long tìm tới cái này trở lại huyền hoàng đại lục giới điểm, đã tại cái này ngao du thời gian dài như vậy, nên phá không trở về. Ẩn long tại Diệp Phàm không chế dưới khóa chặt lại giới điểm, một đạo bạch quang trong nháy mắt ầm ầm mở ra cái này giới điểm, có thể nhìn thấy giới mở ra sau khi một mảnh bạch mang, ẩn long nội tu sĩ đều mở to hai mắt, thật sự là một chỗ đại lục vị diện. Ha ha, xem ra chúng ta thật không lại dùng sống ở đó cái hư không vết nước, lúc này rốt cục đi ra. Họ Kim Tam huynh đệ thở phào xuống tới phảng phất nhìn thấy ánh dạng đông, từ nơi này bọn họ cũng có thể mạo hiểm vượt qua thanh huyền đại lục, qua hướng khác vị diện, chỉ có bao nhiêu cái giống huyền hoàng đại lục cùng thanh huyền đại lục, thì không được biết. Nhưng muốn vượt qua vị diện khó khăn trùng điệp, cơ hồ không có mấy người có thể làm được. Đây là quy tắc đã để ra chế. Mở ra giới điểm không gian bình chướng trực tiếp đánh vỡ, hạ phẩm tiên khí mang lấy bọn hắn xông đi vào, trực tiếp rơi xuống. Đây là tất cả hạ phẩm tiên khí đến đại lục bên trong bị quy tắc đã để ra chế, Diệp Phàm tự nhiên không ngoại lệ rơi xuống. Có điều hạ phẩm tiên khí rơi xuống Diệp Phàm cũng không sợ đập hư, nhìn thấy quen thuộc ốc đảo sơn mạch, chảy xuôi đại hải thì biết mình rốt cục trở về. Không cần chu tâm ngự dẫn đường chính mình thì có thể trở về. Cái này hạ phẩm tiên khí rơi xuống địa phương là Nam Bộ Châu trong một vùng sơn cốc, từ phía chân trời rơi xuống, không ít tông môn tu sĩ đều nhìn thấy, còn tưởng rằng là trên trời rơi xuống bảo vật, nhao nhao truyền khắp tông môn trưởng lao đến đây tầm bảo. Nam Bộ Châu thứ nhất tông môn Huyền Minh Thiên Tông phó tông chủ Triệu Thiên Vũ mang theo trưởng lao hướng phía nơi này chạy tới. Trên trời rơi xuống bảo vật tại bọn họ Huyền Minh Thiên Tông lĩnh vực, tự nhiên thiếu không đi lên chiếm lấy. Huyền Minh Thiên Tông vốn chính là Nam Bộ Châu tông thủ. Bọn họ đến một lần tông khác môn muốn tới gây sự tình thì phải suy nghĩ thật kỹ. Đắc tội Huyền Minh Thiên Tông cũng không tốt xử lý, người ta tông chủ thế nhưng là Nam Bộ Châu lục tiên một trong. Triệu Thiên Vũ mang theo trưởng lao hướng phía sơn mạch này bên trong tụ tập tới, trưởng lao bắt đầu dọn bãi. Thanh âm lạnh như băng tuyên thể nơi này chủ quyền nói ra, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, nơi này là chúng ta Huyền Minh Thiên Tông địa bàn, bất luận tông môn gì đều không được tiếp cận sơn mạch này, không phải vậy đừng trách chúng ta vô tình. Triệu Thiên Vũ mang hơn 10 tên đều là hóa chân tu sĩ trưởng lão, đem những thứ này đều cho chiếm, khiến cái này người ngắm mà sinh lui, nhưng có chút hóa chân tu sĩ cũng là tại xem náo nhiệt. Căn bản không muốn rời đi nơi này, muốn thấy là bảo vật gì. Bọn họ thần thức rất nhanh tại sơn mạch tìm kiếm xuống tới, muốn tìm tới chỗ kia rơi xuống địa phương ở nơi nào, nơi này thì có thể tìm được bảo vật. Bên này Diệp Phàm ẩn long nện không biết sâu đến mức nào địa phương, ngồi ở bên trong bọn họ đều có chút choáng xuống tới, rơi trong hố qua, cái này một lần trở về quả nhiên cần rơi xuống, xem ra rất lợi hại không dễ dàng a. À, các ngươi tất cả xem một chút, chúng ta giống như trở lại Nam Bộ Châu, thật sự là quá tốt, còn có tu sĩ đang tìm kiếm chúng ta, đem chúng ta cũng làm thành bảo vật, ha ha ha. Diệp Phàm cuồng bật cười, không nghĩ tới thật có ý tứ à, lại là Huyền Minh Thiên Tông người, đối phương thần thức tựa hồ quét đến nơi đây. Lão Phu cũng đã lâu không thấy được dạng này sơn mạch, chúng ta từng cái ra ngoài đi. Tại Triệu Thiên Vũ thần thức nhìn thấy cái này cái cự đại trong hố sâu rơi xuống một kiện hạ phẩm tiên khí phi hành pháp bảo, bên trong tốt nhiều đạo thần biết lao ra, sau đó tại hắn trợn mắt hốc mồm bên trong, một cái hóa chân viên mãn tu sĩ từ phía dưới bay ra ngoài. Còn tốt một cái hóa chân viên mãn tu sĩ, chúng ta cần phải có thể giành được qua chờ một chút, lại một cái hóa chân tu sĩ. Triệu Thiên Vũ vừa nói với thủ hạ ra không nên khinh cử vọng động xuống tới, lại một cái hóa chân viên mãn tu sĩ từ bên trong bay ra ngoài đi vào không trung, hắn đã đầy đủ kinh hãi, sau đó tiếp xuống toàn bộ sắc mặt đều là cứng ngắc. 10 mấy cái hóa chân viên mãn tu sĩ từ phía dưới bay ra ngoài, một cái tiếp một cái căn bản dừng lại. Triệu Thiên Vũ mang đến những hóa chân đó trưởng lão đều là hóa chân sơ kỳ. Nhìn thấy hóa chân viên mãn tu sĩ mấy chục người, đã không lời nào để nói, liền thân thể cũng không dám tùy tiện loạn động, cái này rơi xuống phi hạm đến là đến từ địa phương nào, làm sao lại nhiều như vậy hóa chân viên mãn tu sĩ. Sau đó cái này vẫn chưa xong, một đợt nối một đợt, cho đến hơn 130 cái hóa chân tu sĩ hiện lên hình cung đem nơi này quay lại, Triệu Thiên Vũ mặt hoàn toàn mắt trợn tròn, đôi mắt đã mù im lặng nói nên lời, nội tâm một mảnh hỏng bét. Chương 1084, chép. Cái này hoàn toàn là quay cuồng, hơn 100 cái hóa chân viên mãn tu sĩ, đó căn bản bất ngờ, cũng chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy cường hãn tu sĩ, hội cùng một chỗ xuất hiện ở đây, đến là đến từ này cái tông môn. Tâm thần hơi lắc lư về sau, Triệu Thiên Vũ lúc này mới tỉnh táo lại, chắp tay nhìn lấy ở đây hóa chân viên mãn tu sĩ, ngượng ngập cười nói, các vị đạo hữu, chúng ta là Huyền Minh Tiên Tông, tông chủ là Nam Hoa Tiên Nhân, các vị đạo hữu là đến từ này cái tông môn, là sao tại Nam Bộ Châu lạ lẫm rất lợi hại đâu. Diệp Phàm khuyên bảo qua bọn họ không thể nói ra được từ hư không vết nước chỗ, chưa chờ bọn hắn nói chuyện, Diệp Phàm đã sớm nghe được câu này, sau cùng từ bên dưới hố sâu leo ra, vừa cười vừa nói, nguyên lai là Huyền Minh Thiên Tông à. Bọn họ đến từ nơi đâu các ngươi không xen vào đi, từ hôm nay trở đi bọn họ cũng là ẩn tông thái thượng trưởng lão. Diệp thành chủ ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Diệp Phàm tên tuổi truyền khắp toàn bộ Nam Bộ Châu, làm phó tông chủ Triệu Thiên Vũ há lại không biết, hai con ngươi cảm thấy giật mình, có thể mang đến nhiều tu sĩ như vậy hiệu chung, cái này đến là thực lực gì? Ta nhớ được lần trước các ngươi Huyền Minh Thiên Tông còn có người tới giết ta, may mắn bị ta phản sát. Hôm nay ta tới đây chính là tìm về mặt mũi. Ẩn Tông Thái Thượng trưởng lão cho ta nghe lệnh, bắt lấy bọn hắn người nào dám phản kháng ngay tại chỗ giết chết. Diệp Phàm lời nói rơi xuống bọn họ nhất thời hành động, không đến mảnh khắc ra, liền Triệu Thiên Vũ ở bên trong căn bản không dám động, trên thân chân nguyên đều bị phong kín, những người này quá hung tàn. Mấy chục cái cờ mở nở một cái có thể nào phản kháng xuống tới. Diệp tông chủ có việc dễ thương lượng a. Triệu Thiên Vũ sợ Diệp Phàm xúc động phía dưới đem bọn hắn đều cho ngươi diệt. Trước kia hóa chân tu sĩ đó là cao cao tại thượng. Lúc này Diệp Phàm rốt cục có thể dương mi thổ khí, khống chế bọn họ trở thành tù nhân. Bên ngoài tu sĩ nhìn thấy xếp hạng đảo hải trang diện, cũng không dám tin. Cái này Huyền Minh Thiên Tông chính là Nam Bộ Châu thứ nhất tông môn, tại người khác nơi này liền cơ hội ra tay đều không có, trực tiếp đều bị phong bế tu vi. Các ngươi Huyền Minh Thiên Tông lúc trước đã thương ta, hiện tại dù sao cũng nên bồi thường ta đi, thực ta muốn cũng không nhiều, đem bọn ngươi trong tông môn 1/14 nguyên giao ra, ta liền có thể thả các ngươi rời đi, nếu như ngươi không cho chúng ta hậu quả vậy ta cũng không biết. Diệp Phàm để Trình Mục bọn họ mang theo những tu sĩ này hướng phía Huyền Minh Thiên Tông trụ sở bay qua, 10 cái hóa chân tu sĩ tánh mạng nắm ở trong tay chính mình, Diệp Phàm còn không tin bọn họ không nộp ra đồ, vật tới. Lại nói coi như cái này Nam Hoa là Nam Bộ Châu Lục Tiên một trong có thể tới nơi này, lại có thể như thế nào đây, nhiều như vậy hóa chân tu sĩ cũng sẽ không sợ cái này hư tiên tu sĩ. Huyền Minh Thiên Tông giống như Thiên Kiếm Tông là tông thủ, nơi này phương viên bên trong đều là đất màu mỡ, chiếm cứ đều là linh mạch nơi ở. Tông môn trước bố trí là nhất cấp tiên trận, xem ra cái này Nam Hoa trận pháp tạo nghệ cùng Diệp Phàm tương đương. Huyền Minh Thiên trong tông người nghe cho ta, hiện tại các ngươi phó tông chủ cùng trưởng lão đều trong tay chúng ta, muốn chúng ta thả hắn, xuất ra các ngươi tông môn 1% tư nguyên. Không phải vậy chúng ta chỉ có thể giết bọn hắn. Trình Mục một thanh âm truyền đi, cơ hồ tại Huyền Minh Thiên Tông bên trong mỗi cái tu sĩ đều có thể nghe rõ ràng. Diệp Phàm thực còn có một cái biện pháp cũng là trực tiếp phá mất trận pháp, xông đi vào đem mấy cái nén hương bên trong đều có thể diệt đi Huyền Minh Thiên Tông. Nhưng dạng này thế tất hội chọc giận Nam Hoa, đến lúc đó chính mình Tân Nguyệt Thành thì nguy hiểm. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Diệp Phàm sẽ không diệt đi một cái tông môn, hắn cũng là đến làm cường đạo cướp đoạt chính mình muốn đồ, vật. Các ngươi không thể đáp ứng hắn, nhanh đi xin Nam Hoa lão tổ trở về. Có mấy tên hóa chân trưởng lão tử trong tông môn bay ra ngoài, nhìn thấy Triệu Thiên Vũ cùng một đám trưởng lão bị người chế phục ở chỗ này, căn bản không thể động đậy, sắc mặt trắng bệnh tức giận cùng chấn kinh. Nói nhảm nhiều quá đánh cho ta. Diệp Phàm vung một cái chân nguyên đi qua, đem Triệu Thiên Vũ cho phiến bay ra ngoài, lạnh lùng nhìn chăm chú lên dưới đài các vị tu sĩ, nói ra, ta không có nhiều thời gian như vậy, cho các ngươi hai cái hô hấp ở giữa công pháp nghĩ rõ ràng, không thể không cấp vậy chỉ có thể chính chúng ta đoạt. Lao tổ còn chưa trở về, chúng ta vậy phải làm sao bây giờ a? Những thứ này làm sao đều là hóa chân viên mãn tu sĩ a, thật thật là khủng khiếp a. Bị hơn 130 cái hóa chân đỉnh phong cùng viên mãn tu sĩ vây quanh, cái kia thật cảm giác là diệt nhật, uy thế như vậy làm cho cả trong tông môn tu sĩ nằm rạp trên mặt đất, cũng không dám ngẩng đầu lên xem chừng, xem náo nhiệt tu sĩ đều tản ra mấy ngàn dặm địa phương xem chừng, rất sợ chính mình cuốn vào vòng xoáy này bên trong. Không ai bị nổi Huyền Minh Thiên Tông, lúc này thật đụng phải cây đinh. Hai nén hương thời gian đã đến, các ngươi chả không nghĩ rõ ràng chúng ta chỉ có thể tự mình động thủ. Diệp Phàm khó được bá khí giết một lần trở về, chính là muốn các loại đoạt nhiều tu sĩ như vậy ngày sau đều muốn ăn tiên đan còn có tiên tinh, trừ đoạt không có khác biện pháp. Các ngươi không thể làm như thế, chúng ta tông chủ là Nam Hoa Tiên Nhân, cẩn thận các ngươi vạn kiếp bất phục. Vừa kêu gọi tu sĩ này bị Diệp Phàm vạn kiếm quy tông kiếm pháp, tại chỗ trực tiếp diệt sát, chỉ thấy dày đặc đan sen kiếm mang, trong nháy mắt đem hắn nuốt mất đi xuống, hóa chân sơ kỳ đối Diệp Phàm tới nói cũng là đồ ăn. Tu vi đi lên Diệp Phàm kiếm pháp rất khủng bố, đừng nói cái gì vực trực tiếp xoắn nát liền nguyên thần cũng không thể trốn, chôn vùi tại Diệp Phàm kiếm mang phía dưới. Nói nhảm nhiều quá, các ngươi đều lên cho ta qua. Gặp được phản kháng trực tiếp rào sát, đem bọn hắn tư nguyên đều cho ta đoạt, chỉ có cấp 7 linh thảo trở lên, những cái kia rác rưởi cũng không cần, cho các ngươi nửa canh giờ làm không được, sau này chớ cùng ta lan lộn. Diệp Phàm bắt đầu tính toán thời gian cách không ngồi xuống, nhìn lấy bên cạnh những thứ này bị bắt lại trưởng lao ánh mắt bên trong loại kia bất lực bộ dáng, lạnh lùng nói ra, các ngươi không phải ngưu bức à, hiện tại cũng mắt trợn tròn đi. Yên tâm rác rưởi đồ, vật chúng ta là sẽ không cần, nửa canh giờ các ngươi lão tổ nếu là có thể gấp trở về, vừa vặn cho các ngươi thu thập hiện trường. Diệp tông chủ ngươi làm như vậy chúng ta tông chủ sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta tông chủ Quảng Giao hảo hữu, nhận biết Nam Bộ Lục Tiên, ngươi làm như vậy đến lúc đó đắc tội bọn họ, các ngươi đều sẽ vẫn lạc tại cái này. Ha ha ha, cái này ta cũng là không cần sợ. Các ngươi tông chủ yếu là dám đến, ta có thể cho hắn đã đi là không thể trở về. Diệp Phàm không phải không nghĩ tới, có điều bọn gia hỏa này đều tuổi đã cao, nếu như gặp phải có thể uy hiếp được bọn họ sinh mệnh, bọn họ cũng sẽ không ngốc lấy thật phản công chính mình. Lại nói hiện tại lần này trở về trừ cấp đoạn, lần còn muốn trợ giúp mạnh bà diệt đi Minh Hoàng. Lại nói bọn họ có thể đuổi kịp chính mình là cho cười. Không đến trong vòng nửa canh giờ, Trình Mục bọn họ đều bay ra ngoài đem đồ, vật giao cho Diệp Phàm, nói ra, Diệp tiền bối, Huyền Minh Thiên Tông bên trong cấp 7 linh thảo chúng ta đều lục soát xong, không khỏi thiếu chỉ có không đến 300 gốc. Một cái tông môn bên trong mới 300 gốc cấp 7 linh thảo. Diệp Phàm nhíu mày dưới đến nhiều như vậy năm tích lũy như thế điểm, tính cả cấp 8 cùng cấp 9 đều tính toán nhập vào qua. Đều không có nhiều xem ra chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là đều tại Nam Hoa trên thân, dù sao không ai có thể giết đến Nam Hoa. Chương 1085, nện bí cảnh. Tiên tinh chúng ta chỉ tìm tới 10 khối, vẫn là tại lòng đất cung điện bên trong tìm tới, không có vật gì tốt. Trình Mục đem dưới tay toàn bộ vồ xuống đến đồ, vật đều cho Diệp Phàm đưa lên, đã đem Huyền Minh Thiên Tông cho lật tung không sai biệt lắm. Đừng tìm những vật này còn chưa đủ chúng ta nhét cái răng, xem ra những tốt đó hàng đều tại Nam Hoa trên thân, chúng ta đi thôi. Có thể tìm ra đến 10 khối tiên tinh cũng coi là không tệ, nhưng cái này còn quá ít, đến Nam Bộ Châu cái này cho rơi đài Huyền Minh Tiên Tông. Diệp Phàm hiện tại trước dẫn người rời đi lại nói, những thứ này cấm địa đều sẽ từng cái qua. Diệp tiên bối, vậy chúng ta bây giờ đi làm cái gì? Tại Huyền Minh Thiên Tông vẫn là không có tìm tới tiên thảo a. Không có tiên thảo không cách nào luyện chế tiên đan, bọn họ nhiều cao thủ như vậy cần tiên thảo rất nhiều, chỉ sợ muốn đem toàn bộ huyền hoàng đại lục đều cho tìm khắp lại nói. Nam Bộ Châu lần sau lại đến, chúng ta về trước Đông Thắng Châu qua. Diệp Phàm phát xuống mệnh lệnh tập thể rút lui cách nơi này, chân trời bên trong ngươi hóa thành hơn 100 đạo cầu vồng từ nơi này rời đi, nhìn lấy phía dưới đầy dây thương di bị lật khắp huyền minh thiên tông, rất nhanh liền tại Nam Bộ Châu truyền ra. Thần bí tu sĩ xuất hiện huyền minh thiên tông, thực lực nện tông môn, cướp đoạt sau tiêu sái rời đi. Chờ Diệp Phàm bọn họ cũng không thấy về sau, Triệu Thiên Vũ khôi phục chân nguyên thần sắc đã mắt trợn tròn, nhưng không có biện pháp, cường đại như vậy ẩn tông quả thực có thể quét ngang, toàn bộ huyền hoàng đại lục nhậm chức ý một cái tông môn. Ẩn tông hoàn toàn hiện ra huyền hoàng đại lục, đương nhiên những thứ này cùng Diệp Phàm không có quan hệ, hắn sớm đã là phi kiếm truyền thư cho Lan Phi họ, mình đã trở về, cũng không cần ngày sau ở tại trong tông môn tu luyện. Nhiều như vậy hóa chân viên mãn tu sĩ ở chỗ này, lần này Diệp Phàm muốn dẫn lấy họ cùng một chỗ bay, nện bí cảnh tìm tới tiên thảo. Huyền hoàng đại lục lớn như vậy, khẳng định là có tiên thảo chỉ là không biết ở nơi nào, nhưng đạo quyển thiên phù đều nói, hơn phân nửa những thứ này tiên thảo tại bí cảnh bên trong, như lần trước quỷ vực bên trong Diệp Phàm tìm đến 10 diệp linh chi tiên thảo, bị linh điểu đều ăn hết. Từ Nam Bộ Châu bên trong Nam Bộ Thành, Diệp Phàm một đoàn người già thiên tế nhật lại tới đây, toàn bộ nội thành tu sĩ đều tại chỉ trỏ, cho nên chỗ không người dám cản tại trước mặt bọn hắn, tiền đồ tươi sáng đợi chờ mình bước qua qua. Các tiền bối, nơi này là châu tế truyền tống trận, có thể trực tiếp thông hướng Đông Thắng Thành bên trong, các tiền bối là muốn đi Đông Thắng Thành sao? Một cái kiếp biến tu sĩ văn sĩ trung niên đều dọa đến cả người run lẩy bẩy. Nhiều như vậy thần bí tu sĩ hoàn toàn nhìn không ra tu vi đến, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không sai, chúng ta tông chủ muốn về Đông Thắng Thành, để cho các ngươi thành chủ đi ra mở ra nơi này truyền tống trận. Trình Mục thay Diệp Phàm truyền đạt mệnh lệnh này, kiếp biến tu sĩ sắc mặt đại biến nhanh đi xin thành chủ tới. Cái này Nam Bộ Thành thành chủ dọa đến hấp tấp đi tới, như Lâm Đại Địch sắc mặt cung kính đi tới. Các vị tiền bối, ta Phạm Mưu hiện tại có thể vì ngài mở ra truyền tống trận pháp. Phạm Mưu mình nói như thế nào đều là hóa chân trung kỳ tu vi, nhưng ở trong mắt những người này căn bản không đáng giá được nhắc tới, bởi vì những thứ này thần bí tu sĩ đều là nhìn không ra cảnh giới đến, đều không ngoại lệ đều là hóa chân đỉnh phong trở lên thậm chí còn có thể là hóa chân viên mãn tu sĩ. Điên, thật điên mất, lúc nào nhiều như vậy hóa chân viên mãn tu sĩ. Đây quả thực thật không thể tin. Mở ra đi. Diệp Phàm đã đợi có một hồi, cái này châu tế truyền tống trận cần phải thành lập thời điểm không lâu, mà lại khẳng định là hư tiên tu sĩ thành lập, truyền tống một lần cần rất lớn tiêu hao, cho nên đồng dạng kiếp biến phía dưới tu sĩ đều không có cơ hội truyền tống. Có thể truyền tống đều là kiếp biến trở lên tu vi, xem như những trận pháp này bên trong tối cao. Tốt tốt tốt cái này cho ngài mở ra. Phạm Mưu không dám cự tuyệt cầm trong tay một đạo trận pháp ngọc bài 4 tại trận pháp này bên trong. Lúc đầu ảm đạm không ánh sáng địa phương, nhất thời kích phát ra đến một trận bạch quang đi ra, châu tế truyền tống trận pháp hoàn toàn kích hoạt. Không có cái ngọc bài này Diệp Phàm mấy người cũng không cách nào tiến vào trận pháp này bên trong, cho nên rất nhanh khởi động trận pháp. Bọn họ đứng tại trong trận pháp Phạm Mưu ném ra ngoài ngọc bài. Trung ương trên trận pháp bạch quang lấp lóe xuống tới bọn họ đều biến mất không thấy gì nữa. Hô rốt cục đưa đi bọn họ thật tốt hiểm a. Nhìn lấy bạch quang mang đi bọn họ biến mất tại nguyên chỗ bên trên, Phạm Mưu trên mặt thở phào xuống tới, cái này khiến hắn cái này hóa chân trung kỳ tu sĩ đều sợ đến trắng bệch cả mặt. Truyền tống trận có thời gian một nén nhang mang lấy bọn hắn phá không rời đi, thực Diệp Phàm cũng có thể trực tiếp tê liệt không gian rời đi. Nhiều như vậy hóa chân viên mãn tu sĩ đều có bản lĩnh tê liệt không gian, tại huyền hoàng đại lục bên trong mặc được. Nhưng có truyền tống trận không ngồi, lãng phí chính mình chân nguyên, Diệp Phàm thật đúng là làm không được. Bạch quang buông xuống tại Đông Thắng Thành bên trong trên truyền tống trận, Diệp Phàm hơn 100 người toàn bộ đều xuất hiện ở đây. Đông Thắng Châu vốn chính là hội tụ một đám cao thủ, kết cục này mặt càng náo nhiệt. Diệp Phàm để bọn hắn toàn bộ đều ẩn nặc tu vi, không muốn náo ra quá đại động tinh đến, từ nơi này lặng yên rời đi. U, đây không phải Diệp Tông chủ sao? Vội vội vàng vàng như vậy đi nơi nào, trong khoảng thời gian này Diệp Tông chủ đều đi chỗ nào? Đông Thắng Thành một chỗ cổ trên lầu tung bay rơi xuống, một vị thân thể mặc nữ tử áo đỏ, ôm tỉ bà khuôn mặt rực rỡ, hai con ngươi như nước nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Triệu Bảo Liên, ngươi làm sao lại xuất hiện tại cái này? Diệp Phàm cái này đi đường đâu? Giết ra Triệu Bảo Liên đi ra, khẽ nhíu mày đến. Đối với nữ nhân này Diệp Phàm không có gì rất tốt đẹp cảm giác, nhưng cũng chưa nói tới chán ghét. Triệu Bảo Liên nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn một chút, ánh mắt vô ý quét sau lưng bọn này tu sĩ, đôi mắt bắt đầu dần dần trở nên càng lúc càng lớn, đến sau cùng trợn mắt hốt mồm, biểu lộ ngốc trệ đến đều quên Diệp Phàm hỏi cái gì. Bọn này tu sĩ liền Triệu Bảo Liên một mắt cũng không nhìn, nhưng Triệu Bảo Liên lại chất phác, nghe được Diệp Phàm muốn đi, lúc này mới cản ở lại nói ra, Diệp Tông Chủ, bọn họ đều là ngươi người. Không phải vậy vẫn là ngươi người sao? Diệp Phàm cảm thấy đó là cái nói nhảm, Triệu Bảo Liên khẳng định nhìn ra bọn họ tu vi, cho nên mới sẽ trước sau sắc mặt biến hóa lớn như thế, mà lại cũng hù đến tại đoán Diệp Phàm từ nơi nào mang về nhiều như vậy cao thủ. Đó là đương nhiên là Diệp Tông Chủ người, chỉ là tiểu nữ tử muốn biết, Diệp Tông Chủ lần này trở về là muốn tiêu diệt này cái tông môn đâu. Làm to chuyện mang nhiều người như vậy trở về, Triệu Bảo Liên nghĩ đến cũng là Diệp Phàm muốn tiêu diệt Thiên Kiếm Tông, đối thủ một mất một còn môn phái thiếu không bọn họ Càn Khôn Tông, dạng này tông môn liền muốn khó giữ được. Ngươi có thể chuyển đạt cho các ngươi tông chủ, nếu là giao ra tiên thảo cùng tiên tinh, ta có thể thả các ngươi. Con người của ta không phải lạm sát kẻ vô tội người. Diệp Phàm lời nói có thể cho Triệu Bảo Liên mang đến, cùng mình chơi hội lớn nhất cũng là Thiên Kiếm Tông cùng Càn Khôn Tông. Nếu như nói tế đao lời nói, cái kia chính là Càn Khôn Tông. Thiên Kiếm Tông Diệp Phàm là có lo lắng cái kia Đại La Kim Tiên tu sĩ khả năng còn chưa đi, không biết đang có ý đồ gì. Nếu như mình diệt đi Thiên Kiếm Tông thế tất hội tìm đến mình. Đến lúc đó Diệp Phàm gian khổ mang về những người này cũng đều phải bỏ mình. Chương 1086, Dư Nghiệt. Triệu Bảo Liên thần sắc biến lại biến, không rõ rõ Diệp Phàm đến đang suy nghĩ gì, nhưng hắn nói chuyện không dám ngỗ nghịch, gật đầu dưới tới nói, tốt Diệp Tông Chủ, ngài lời nói ta nhất định sẽ mang cho Tông Chủ, cái kêu Bảo Liên cái này cáo lui. Triệu Bảo Liên không dám nhiều ở lại đây cuốn lên một đạo hồng quang biến mất tại Diệp Phàm trước mặt. Diệp Phàm cũng không có qua để ý tới mang lấy bọn hắn hướng phía chính mình Tân Nguyệt Thành mà đi. Trong vòng một canh giờ Diệp Phàm bọn người liền đến, Diệp Phàm xoay người lại nói ra, các vị, nơi này chính là ta kiến tạo Tân Nguyệt Thành, bên trong có tọa trấn hóa chân sơ kỳ tu sĩ, các vị có thể tạm đến bên trong nghỉ ngơi. Diệp Tiên Bối khách khí. Đã chúng ta đáp ứng ngươi đó cũng là tông môn một viên, Diệp Tiên Bối tuổi còn trẻ liền có thể có nhiều như vậy hóa chân tu sĩ vì ngài tọa chấn, xem ra thật không có vượt quá chúng ta đoán trước a. Kim Thị Tam huynh đệ nhìn thấy cái này Tân Nguyệt Thành trận pháp không đơn giản a, mà lại nhiều như vậy hóa chân tu sĩ ở chỗ này, khẽ gật đầu xuống tới. Lan Phi đã sớm tiếp vào Diệp Phàm lời nói, nhưng cái này lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy hóa chân viên mãn tu sĩ, cũng là nhận chấn kinh. Phân phó cho các thái thượng trưởng lão đều an bài ở địa phương, nhất định cực kỳ chiêu đãi đám bọn hắn, chuyện này Lan Phi ngươi tự mình đi xử lý đi. Lan Phi nghe theo Diệp Phàm mệnh lệnh hạ xuống, chỉ huy những tu sĩ này rời đi. Tướng công, ngươi chỗ nào tìm tới nhiều tu sĩ như vậy à, nhiều như vậy hóa chân viên mãn tu sĩ. Chúng ta cái này là muốn đi làm cái gì à? Tô Mộng Giao vừa rồi đều không dám đứng ra bây giờ chờ người sau khi đi, mới đứng ra lôi kéo Diệp Phàm tay có chút bận tâm nói ra. Bọn họ đều là đến từ hư không vết nước trôi nhưng hóa chân đó tu sĩ, ta dẫn bọn hắn trở về đều là hứa hẹn cho bọn hắn luyện chế tiên đan. Nếu như tiên giới thông đạo bị phong bế, chúng ta không cách nào phi thăng. Hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm tới tiên thảo luyện chế tiên đan, chờ đợi cái này phi thăng thông đạo mở ra. Diệp Phàm đem chân tướng rất nhanh nói rõ, là để Tô Ngộng Giao minh bạch họ hiện tại cũng không cách nào phi thăng, đều đã độ qua thiên kiếp, nhưng vẫn như cũ không có thể phi thăng đến tiên giới, đây là rất lợi hại khổ cực sự tình. Vậy chúng ta sau đó phải qua làm gì? Tô Ngộng Giao không muốn ở lại chỗ này nữa, nàng đều đã là hóa chân tu sĩ. Nên bí cảnh à, có điều lúc trước đi một chuyến Tây Hạ Châu trợ giúp mạnh bà giết cái kia Minh Hoàng lại nói. Diệp Phàm chủ ý đều đã nghĩ kỹ, cùng Sở Nguyệt họ gặp một lần, chỉnh đốn mấy ngày lại rời đi. Hiện tại Diệp Phàm lo lắng là hư tiên tu sĩ hội tới nơi này đã kích chính mình. Diệp Phàm cướp đoạt Huyền Minh Tiên Tông, Nam Hoa không có khả năng nén lớn giận, người này là cái rất lợi hại nhân vật, nói không chừng thật xoắn suýt hắn hư tiên tu sĩ. Diệp Phàm cái này vừa trở về, Ngọc Hư Cung cùng Hạ Hầu Sơn Trang nhận được tin tức tương đương kịp thời. Hạ Hầu Quang cùng Đạm Thai Tuyển cùng một chỗ tới mặt thấy mình, chờ ở bên ngoài đợi. Hạ Hầu Tông Chủ cùng Đạm Thai Tông Chủ giá lâm, thật sự là không có từ xa tiếp đón A. Diệp Phàm trên mặt chất đầy nụ cười đi lên, đem bọn hắn mang đến đại điện bên trong. Hạ Hầu Quang sắc mặt cười tủm tỉm nói ra, Diệp lao đệ ngươi cái này quá khiêm tốn, lúc nào các ngươi tông môn đến như vậy một nhóm cao thủ. Lấy Hạ Hầu Quang hiện tại muốn tiếp cận hóa chân đỉnh phong tu vi, tự nhiên có thể cảm giác được, Diệp Phàm cũng không có ý định gạt hắn nói ra, hư không vết nứt chỗ tán tu, nhân duyên giải cứu bọn họ, cho nên thì đi về cùng ta. Cái gì? Hư không vết nứt chỗ, ngươi có thể trở về được đến. Đạm Thai Tuyền một mặt kinh ngạc cái kia là địa phương nào nàng không thể quen thuộc hơn được, đời trước tông chủ cũng là bởi vì phi thăng thời điểm, rơi vào đến hư không vết nứt chỗ, nhưng sau cùng bằng vào cường hãn tu vi lần nữa tìm tới tiên lộ, mới cho các nàng lưu lại lời không thể rơi vào cái chỗ kia. Đây không phải trở về. Diệp Phàm uống một ngụm trà bình tĩnh nhìn lấy bọn hắn. Hôm nay bọn họ có thể tới đơn giản là tìm hiểu chính mình mang về đến nhiều như vậy người, vốn là cùng bọn họ đều là hàng xóm, giúp đỡ chính mình không ít, cho nên Diệp Phàm không cần thiết gạt. Diệp lão đệ lần này mang theo nhiều người như vậy, ngươi sẽ không cần diệt đi Thiên Kiếm Tông A. Hạ Hầu Quang một câu liền nói chung kỳ Phàm tâm nghĩ. Không không không, ta mục đích không ở nơi này, ta vì phi thăng sự tình vây khốn nghi ngờ. Chúng ta tu luyện cần đột phá, liền muốn rời khỏi nơi này tiến về tiên giới, lần này đã không thích hợp nữa chúng ta, nhưng phi thăng thông đạo lúc nào mở ra, chúng ta cũng không biết trăm năm hoặc là ngàn năm, chúng ta thọ nguyên sớm đã khô kiệt. Diệp Phàm nhấp hớp trà tiếp tục nói, lần này trở về, ta muốn đi nện bí cảnh, tập hợp nhiều tu sĩ như vậy cần phải có thể đem bí cảnh cho nện, chỉ muốn lấy được tiên thảo. Ta thì có cơ hội luyện chế đi ra tiên đan. Diệp huynh đệ, ngươi đã là cửu phẩm đan vương. Ngoại giới tuy nhiên sớm có nghe đồn, nhưng Hạ Hầu Quang vẫn còn có chút không thể tin được. Hôm nay Diệp Phàm chính mình khỏe miệng nói ra, hắn rốt cục tin tưởng xuống tới. Diệp tông chủ, tiên thảo không dễ tìm, bất quá chúng ta Ngọc Hư Cung có điển tịch ghi chép, tiên thảo khả năng tồn tại ở thập đại trong cấm địa. Còn có ngươi nói những bí cảnh đó đều có thể tồn tại, nhưng nếu như vậy đập mất bí cảnh, về sau tu sĩ sẽ rất khó lại có cơ hội tu luyện. Một số hạ cấp bí cảnh có thể tiến tới là những thứ này tiên thảo cung cấp để chúng nó sinh trưởng, bí cảnh đập hư khả năng tu dưỡng không. Nhưng ta quản không nhiều như vậy, chỉ có ta chỉ sắp tu luyện đến hư tiên cảnh giới, ta mới có biện pháp đem cấp 3 tiên trận cho phá mất. Có thể phá rớt 3 cấp tiên trận Diệp Phàm cần hư tiên tu vi, cho nên vô luận như thế nào đều muốn tìm đến tiên thảo. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng không dễ nói thêm cái gì, nếu như Diệp lao đệ cần muốn nhân thủ, chúng ta có thể điều hành một số đi qua cho ngươi dùng. Nên bí cảnh sự tình Hạ Hầu Quang cũng muốn tham dự, nhưng phát hiện mình tu vi ở chỗ này không được cái tác dụng gì. Nhiều như vậy hóa chân viên mãn tu sĩ khả năng thật có thể đập mất bí cảnh. Qua chút thời gian ta liền sẽ dẫn người rời đi, đến lúc đó hy vọng hai vị tông chủ giúp ta giữ vững Tân Nguyệt Thành. Diệp Phàm sợ chính mình sau khi đi có người chép rơi hắn hang ổ, nơi này cũng không thể bỏ qua. Diệp Phàm hội lưu lại một chút hóa chân tu sĩ tọa chấn, phần lớn người đều sẽ trực tiếp điều cách nơi này. Tốt, chúng ta nhất định đem hết khả năng trợ giúp Diệp Tông Chủ. Hai người sau khi rời đi, Diệp Phàm tìm đến Lan Phi nói ra, lần này ngươi theo ta cùng nhau xuất phát, để sư tôn ta tọa trấn nơi này, Dạ Na Na cùng một chỗ hộ tống ta tiến đến, lần này đi trước Tây Hạ Châu diệt đi Minh Hoàng. Minh Hoàng Diệp Phàm là tất sát, chỉ là hiện tại không biết ở nơi nào, chỉnh đốn mấy ngày sau, Diệp Phàm mang theo Tô Mộng Giao, Sở Nguyệt, Mục Quyển Thanh, Lan Phi, Mạ Dĩ còn có Na Na, lưu lại bộ phận hóa chân tu sĩ trấn thủ tại chỗ này. Nơi này còn có Hạ Hầu Quang cùng Đạm Thai Tuyền Tông Chủ ở chỗ này, cho nên Tân Nguyệt Thành bị đánh bạo tỷ lệ rất nhỏ. Ca ca, chúng ta bây giờ thì muốn giết chết cái kia Minh Hoàng sao? Na Na nhìn thấy Diệp Phàm mang nhiều cao thủ như vậy xuất hiện ở đây, nội tâm ngược lại là kinh ngạc một chút, sau đó khôi phục lại đến chuyện này đổi lại người khác không tin, Diệp Phàm làm được nàng khẳng định tin tưởng. Tiêu diệt những thứ này dư nghiệt, không để bọn hắn có cơ hội Tây Hạ Châu cần phải lần nữa nhất thống. Diệp Phàm đại quân đã xuất phát tiến về Tây Hạ Châu, lần này đều bị Tô Ngộng Giao họ tham chiến, làm cho các nàng nhiều lịch luyện tập. Chương 1087, ẩn tông xuất trinh, không có một ngọn cỏ. Thế ra chúng ta ẩn tông cơ sĩ, đại quân theo ta xuất trinh. Một thanh Diệp Phàm luyện chế ra đến to lớn cờ sĩ cắm ở ẩn long bên trên. Đây là bọn họ xuất phát chiến hạm, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, bình định hết thể ngăn trở chính mình tiến lên chướng ngại. Lần này gần 25 hơn 10 cái hóa chân tu sĩ lấy ẩn long chiến hạm, hướng phía Tây Hạ Châu xuất phát, đồng thời Diệp Phàm cho mình ẩn tông lấy được một cái ngoại hiệu, cái kia chính là ẩn tông ra làm chứng, không có một ngọn cỏ. Các ngươi hiện tại cũng nhớ kỹ khẩu hiệu đi. Lần này chúng ta xuất phát việc cấp bách giết chết Minh Hoàng, người này là hư tiên tu sĩ, chúng ta ẩn tông cùng Tây Hạ Châu đệ nhất đại tông môn Bắc Minh giáo là liên minh, nện xong cái này Minh Hoàng về sau chúng ta phải đi nện bí cảnh. Diệp Phàm bố trí xuống tới thiết lập trình một cùng Lan Phi vì chính mình khoảng trường phụ tá, lần Diệp Phàm cần thu hoạch đến mật thám cùng tình báo, không có khả năng bạo lực trực tiếp nổ rất Minh Hoàng xào huyệt. Tại hắn không có nghe được tin đồn trước đó động thủ. Một khi nghe được tin đồn sớm biết được Diệp Phàm thì uổng phí hết dạng này cơ hội. Một đoàn người không có đi truyền tống trận, lớn như vậy nhân mã tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Diệp Phàm cũng không muốn như thế đi làm, dựa vào ẩn long hành quân tốc độ, nhiều nhất nửa tháng liền có thể đến Tây Hạ Châu qua. Diệp Phàm, chúng ta thu đến từ mạnh bà mật báo, liên quan tới bây giờ Minh Hoàng Châu ẩn thân. Diệp Phàm ngồi ở chính giữa trên thủ vị, Lan Phi tiến đến đệ trình cho Diệp Phàm mật báo, mở ra ngọc giản lên nội dung, quét mắt một vòng xuống tới Diệp Phàm gật đầu nói, tốt, cái này Minh Hoàng Tây Hạ Châu lĩnh Nam Sơn Cốc ở nơi đó dưỡng thương, đại quân chúng ta hướng phía lĩnh Nam Sơn Cốc xuất phát chặn đứng bọn họ đường lui. Lần này Diệp Phàm chế định xuống tới chiến dịch, cùng mạnh bà không như mà hợp, bọn họ phụ trách chủ công mà Diệp Phàm mượn nhờ đường lui giáp công. Nhất cử tiêu diệt. Cái này Minh Hoàng như thế âm hiểm xảo trá, hội thật chờ chúng ta lên bờ giết hắn sao? Lan Phi cũng cảm thấy không có đơn giản như vậy à, hư tiên tu sĩ muốn chạy chỉ sợ không ai có thể ngăn lại, nếu như không có sớm bố trí bẫy dập chờ lấy hắn tới nhảy vào, đợi đến đi lên đuổi bắt lời nói, người không thấy. Làm chúng ta những người này ăn chay sao? Diệp Phàm cười ha ha một tiếng khoát khoát tay xuống tới. Từng cái mới vừa vặn tấn cấp đến hư tiên tu sĩ Minh Hoàng đều bắt không được, cái kia Na Na tới nơi này làm bài trí, không nói trước nàng hiện tại cùng Tô Ngộng Giao nói chuyện thiếm, tránh thức động thủ lời nói từ nàng kiềm chế lại Minh Hoàng. Nửa tháng này cũng rất nhanh liền đi qua, tại không đến 10 vạn dặm trong sơn cốc, Diệp Phàm đã đuổi tới Tây Hạ Châu, toàn bộ địa hình Diệp Phàm đều nhìn nhiều lần xuống tới, cái này lĩnh Nam Sơn Cốc so sánh nhận nặng. Minh Hoàng cũng không có cao điệu như vậy muốn chỉnh cái Bắc Minh giáo đều biết bọn họ tung tích. Lần cái này Minh Hoàng bên cạnh đi theo 7-8 cái hóa chân tu sĩ, Minh Hoàng thủ hạ đều tại trong sơn cốc này, Diệp Phàm hiện tại đến bố trí mai phục địa điểm. Dựa theo cái này ước định tháng này, cũng là mạnh bà chỉ huy toàn tông môn tu sĩ cùng bọn hắn cùng chết thời điểm. Khoảng cách hiện tại đại chiến không đến 3 ngày, Diệp Phàm phân phó triệu tập tất cả tu sĩ nói ra, sơn cốc này chính là chúng ta ẩn nấp địa phương, từ Na Na trấn thủ tại chỗ này, chỉ huy 100 cái hóa chân viên mãn tu sĩ chặn ở nơi này, mà ta sẽ dẫn linh còn lại tu sĩ trợ giúp mạnh bà, chế tạo giả tượng thả bọn họ đến các ngươi nơi này. Cái kia cứ dựa theo ngươi nói đi làm đi. Lan Phi không có bất kỳ cái gì dị nghị, ba cái phương vị ngăn chặn lưu lại một cho bọn hắn trốn, tất nhiên sẽ đi qua sơn cốc này, đến lúc đó nửa đường chặn giết, dọn sạch bọn họ vẫn là vô cùng đơn giản. Rất nhanh chia xong người này, Tô Ngộng Giao họ bị Diệp Phàm cho phân đến tiền tuyến qua, về phần cái này sau tuyến mới là cuối cùng lúc đang chém giết đợi, Diệp Phàm sợ đến lúc đó bọn gia hỏa này tự bạo, sẽ làm bị thương đến Tô Ngộng Giao họ. Diệp Phàm để hơn 100 cái hóa chân viên mãn tu sĩ canh giữ ở tối hậu phương, hóa chân sơ kỳ tu sĩ bị chính mình mang đến, chủ lực đều tại sau cùng. Nghỉ ngơi trong động phủ Tô Ngộng Giao đi tới, mang đến Diệp Phàm một hộp hoa quả hì hì nói ra, tướng công à, tới cho ngươi ăn à, ta nhớ tới trước đó tại Cửu Ba đảo thời điểm, chỉ là chúng ta còn không thể quay về. Không có việc gì về sau chung quy có cơ hội trở về. Hiện tại chúng ta muốn làm liền là qua tiên giới, dạng này chúng ta thọ nguyên là vô tận luôn có một ngày như vậy. Diệp Phàm an ủi một chút Tô Mộng Giao, không để cho nàng muốn thương tâm như vậy, chính mình là tiên đế chung quy có cơ hội, có họ phụ tá chính mình, Diệp Phàm tâm lý thẳng kích động. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi a. Tô Mộng Giao tựa ở Diệp Phàm trên đầu vai nhìn lấy ngoài động phủ tinh không. Đa sầu đa cảm trầm tư thật lâu thì cùng Diệp Phàm tâm sự, thổ lộ hết một chút những năm gần đây tu luyện, bởi vì có Diệp Phàm tại cho nên đưa các nàng huy hoàng đều cho che giấu. Khác tu sĩ nhìn thấy họ đều là xưng hô Diệp phu nhân, nghe rất lợi hại dễ chịu nhưng cảm thấy mình còn chưa đủ nỗ lực. Một phen trò chuyện ngày sau Sở Nguyệt cũng tìm đến mình, trước đó nàng rất ít tìm chính mình không muốn làm trễ nãi việc của mình. Tới cùng Diệp Phàm nói ra, tướng công, Minh Hoàng người này ngươi thật hiểu sao? Không hiểu à, ta đều chưa thấy qua hắn à, chỉ là mạnh bà đề cập với ta lên qua làm sao? Diệp Phàm nhìn thấy Sở Nguyệt luôn luôn không sẽ chủ động tìm chính mình, nàng như vậy thông tuệ nữ tử, hiện tại phản hỏi mình Diệp Phàm thì do dự. Ngươi muốn à, nếu như đổi lại ngươi là Minh Hoàng lời nói, ngươi mang nhiều người như vậy qua cắt chi giết bọn hắn. Sau đó thả ra cái này lỗ hổng đi ra, để bọn hắn hướng phía mà đến, vậy khẳng định bọn họ là ngờ vực vô căn cứ sơn cốc này liền là phi thường khả nghi, một cái tính cách đa nghi người làm sao lại tùy tiện mắc lừa đâu. Sở Nguyệt cho Diệp Phàm phân tích một chút sau chờ đợi Diệp Phàm đáp lời. Người nói, Diệp Phàm thật đúng là tính sót điểm này, nếu như mình thật thả ra cái này lỗ hổng đến. Có lẽ Minh Hoàng gia hỏa này căn bản sẽ không hướng phía nơi này đến, có thể là huyết sát ra một con đường khác đi ra. Cái này chính là ta muốn nói, ngươi đối Minh Hoàng không hiểu, tính cách đa nghi ngờ tầm cũng bên trong, chúng ta có thể tương kế tự kế, từ bỏ rơi sơn cốc này rời quân bố trí đến mặt khác điển sơn cốc, đồng thời chúng ta bố trí ở chỗ này một chỗ trận pháp bọn họ tất nhiên hướng điển sơn cốc phương hướng rời đi. Sở Nguyệt cẩn thận cho Diệp Phàm giảng giải, nhất thời hắn bừng tỉnh đại ngộ lên, hai con ngươi lộ ra sáng ngời đến, cười ha ha một tiếng nói ra, lợi hại phu nhân ta, ngươi chiêu này thật tốt, mạnh bà xuất quân, sau đó ta qua chặn giết một chỗ, cuối cùng là Na Na chủ lực chặn giết, nơi đây cũng là ngụy trang. Không dám nhận, kế sách này nếu là thành công tướng công lại đến khen thưởng ta rồi. Sở Nguyệt nói cho Diệp Phàm kế sách về sau, đêm đó thì từ nơi này rút lui, đồng thời Diệp Phàm tại trong sơn cốc gần nặc một cái trận pháp ở chỗ này. Trận pháp này vẫn còn rất cao rõ ràng thoáng thần thức quét qua liền biết không phải tầm thường. Ba ngày sau Diệp Phàm từ Điền Sơn Cốc xuất phát, chỉ huy Tô Ngộng Giao họ, ẩn nặc thẳng hướng lĩnh Nam Sơn Cốc qua. Từ nơi này đi qua mấy chục vạn dặm, khoảng cách 10 vạn dặm thời điểm. Diệp Phàm đại quân liền nghe đến phía trước truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, hạ lệnh hóa chân sơ kỳ tu sĩ xông về phía trước qua, trùng trùng điệp điệp đội ngũ thẳng hướng lĩnh Nam Sơn cốc qua. Chương 1088, gậy ông đập lưng ông. Lúc này ở lĩnh Nam Sơn Cốc bên trong, đã phát sinh lên chém giết, mấy vạn người tranh đấu. Mạnh bà đã đem cả cái tông môn tinh nhuệ đều rời đi ra, chờ đợi Diệp Phàm đến trợ giúp. Nàng liêm đao tiên khí cùng một vị sắc mặt âm u tái nhợt nam tử chiến đến cùng một chỗ, cũng sớm đã đánh khí thế ngất trời. Thập đại diêm quân tả hưu phán quan tất cả đều mang đến, liêm đao lên một trận thanh quang nện ở đối phương tiên khí bên trên, tiên nguyên lực đem sơn cốc trọng thương, hai người cân sức ngang tải thủ hạ những tu sĩ này coi như khổ cực. Mạnh bà mang đến tu sĩ không đến 1.000 người lại đánh cho Minh Hoàng mấy vạn tu sĩ liên tục bại lui, có thể thấy được người này cỡ nào dũng mãnh. Mạnh bà, ngươi thật cho là dạng này liền có thể diệt đi ta Minh Hoàng sao? Minh Hoàng âm u cười rộ lên khá là quái dị, không những không bị thua còn càng chiến càng mạnh, trường đao trong tay cũng là một thanh tiên khí, ngăn lại Mạnh bà. Có thể hay không đợi lát nữa chẳng phải sẽ biết. Mạnh bà toàn thân tiên nguyên rót vào liêm đao tiên khí bên trong, trận trận tiên văn phun ra, phàm là bị tiên quang quét đến nhất định trọng thương, nhưng ở muốn cái này Diệp Phàm lúc nào có thể đến, đều đi qua lâu như vậy. Nói Tào Cao rất nhanh Diệp Phàm thì nhưng lấy người tới cái này lĩnh Nam Sơn Cốc, toàn bộ bầu trời một mảnh đen kịt, đều bị Diệp Phàm nhận thầu rơi, một đạo to thanh âm truyền đến ra tới nói, các vị ẩn tông đệ tử nghe lệnh, Chu Sát Minh Hoàng Dư Nghiệt đều cho ta xông. Từng đạo pháp bảo tế ra qua, lộng lẫy thải quang từ bốn phương tám hướng mà đến đánh tới hướng cùng Bắc Minh giáo tranh đấu những tu sĩ kia. Không tốt, mạnh bà ngươi thế mà mời đến viện binh, nhiều như vậy hóa chân tu sĩ. Minh Hoàng nhìn thấy cái này rơi xuống hóa chân tu sĩ, sắc mặt giận dữ, bị mạnh bà bày một đạo. Những thứ này hóa chân tu sĩ hôm nay nơi này đều muốn xong đời xuống tới, mắt sắc càng thêm âm lãnh, hư lệnh nói, mạnh bà, muốn giết ta mang nhiều như vậy hóa chân tu sĩ ngươi còn làm không được. Nói khoác mà không biết ngượng, giết không ngươi chỉ cần có thể đem thủ hạ ngươi đều cho giết, ta nhìn ngươi làm sao Đông Sơn tái khởi. Mạnh bà tăng thêm chính mình chiêu thức tốc độ so trước đó nhanh hơn nhiều, nhưng cái này Minh Hoàng cũng không kém bao nhiêu. Trong thời gian ngắn khó mà cầm xuống. Mạnh bà ta đến giúp ngươi. Đột phá đến kiếp biến hậu kỳ Diệp Phàm thực lực tăng nhiều, vạn kiếm quy tông thi triển đi ra, vạn ánh kiếm phong kín Minh Hoàng, nhưng rất khoái kiếm mang đều bị tiên khí đặc hùng. Minh Hoàng lộ ra màu sắc trang nhã nói ra, các ngươi đã sớm liên thủ đối với ta bản hoàng, có điều giết ta không có dễ dàng như vậy, các ngươi đều lùi cho ta về sau, không thể ham chiến tốc độ lui lại. Mặc dù hiện tại Minh Hoàng sắc mặt tức giận, nhìn lấy thủ hạ mình lúc đầu thế lực ngang nhau, tại Diệp Phàm mang đến những thứ này hóa chân tu sĩ về sau, giống cắt rau hẹ một dạng choảng ngã một mảng lớn đi xuống, lại mang xuống lời nói, những năm này kế hoạch đều muốn săn bằng, đem sẽ không thừa người nào. Minh Hoàng đại nhân không phải tiên nhân sao? Làm sao hiện tại còn sợ chúng ta? Diệp Phàm khỏe miệng lộ ra chế rêu thần sắc đến. Kiếm trong tay tiên kiếm phương pháp có thể không dừng lại tới qua đến, nhân kiếm hợp nhất từ khỏe miệng của hắn hô lên qua, hóa thành một thanh kiếm từ Minh Hoàng trước mặt biến mất, phá không tiếng xèo xèo vang. Hảo lợi hại kiếm pháp, nếu như ngươi là hóa chân tu vi xác thực có thể làm bị thương ta, nhưng bây giờ ngươi lại không thể. Diệp Phàm hóa thành cự kiếm trống rông xuất hiện chạm lúc trước Minh Hoàng vị trí bên trên, lại chỉ thấy một đoạn hư ảnh thất bại xuống tới. Cái này lại là di hình hoán vị, chạm tại chỗ trống, một đạo cự đại kiếm văn xuất hiện trên mặt đất. Mạnh bà cũng không nghĩ tới Diệp Phàm trở về công lực đại tăng, hiện tại đã là kiếp biến hậu kỳ, chỉ tiếc ra hỏa này là hư tiên không phải dễ dàng như vậy giết chết, dù sao cũng là tiên nhân muốn vẫn lạc rơi độ khó khăn rất lớn. Các ngươi đều đi cho ta. Di hình hoán vị ra cái này vòng chiến về sau. Minh Hoàng mặt sắc mặt ngừng trọng xuống tới tiên khí mang ra một đạo ánh đao, quét rất Diệp Phàm mang đến những thứ này hóa chân tu sĩ, phốc phốc xuống tới ba người lúc này trọng thương, kém chút nguyên thần đều bị chém đứt. Cái kia sáu cái hóa chân tu sĩ mắt thấy Minh Hoàng cứu bọn họ, nhất thời vứt bỏ chiến hướng phía mặt phía nam bỏ chạy, dưới tình huống như vậy Minh Hoàng không có khả năng đem tất cả mọi người cấp cứu dưới, có thể cứu cũng là hóa chân tu sĩ. Chúng ta đi đừng để hắn trốn thoát, lưu lại một chút ở chỗ này còn lại người đều lên cho ta. Diệp Phàm khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười đến, chạy liền tốt hơn nữa còn là mặt phía nam chạy đi, nơi này thật sự là Diệp Phàm bố trí trận pháp chỗ. Nếu như bọn họ thật lựa chọn chạy trốn, cái kia Diệp Phàm thật sự để bọn hắn đi, nhưng chiếm được cũng là gia hỏa này hội lui về trở về. Diệp Phàm, làm sao không hướng lên truy A, để Minh Hoàng cái này xảo trá người chạy thế nào? Mạnh bà truyền âm cho Diệp Phàm, cái này truy cũng quá chậm một chút. Chờ xem, hắn tuyệt đối sẽ vòng trở về chúng ta lại chặn giết hắn một phen, các loại đến lúc đó ngươi thì minh bạch. Diệp Phàm ra vẻ ý vị thâm trường nụ cười, mang người đổi tiếp. Quả nhiên như là Diệp Phàm sở liệu như thế, không đến mấy vạn dặm thời điểm, Diệp Phàm nhìn thấy thất đạo nhân ảnh lui về trở về, Minh Hoàng sắc mặt phẫn nộ, nói ra, hảo tiểu tử, bố trí bẫy dập chờ ta nhảy đâu, hôm nay ta Minh Hoàng liền muốn giết ra một đường máu đến. Phúc! Minh Hoàng phun ra một đạo tinh huyết tại tiên khí bên trên, trong nháy mắt quang mang phóng đại lên. Hướng lấy bọn hắn quét ngang xuống tới, to lớn tiên quang hướng đỉnh đầu rơi xuống, nếu làn đện ở trên người hẳn phải chết đây chính là tiên quang. Hết lần này tới lần khác lúc này, Diệp Phàm tế ra bản thân 10 cấp trận bàn, tiên quang nện ở chính mình cái này trên trận pháp, lắc lư thật lâu xuống tới, nhưng Thủy Chung không có đem trận pháp cho hủy đi. Minh Hoàng đương nhiên sẽ không ham chiến thật cùng nhiều người như vậy chém giết. Gặp Diệp Phàm bị chính mình cản trở về sau, mang người lần nữa hướng phía mặt phía bắc mà đi. Đi chúng ta theo sau làm sủi cảo, tự cho là thông minh lúc này chính mình rơi ngõ cụt. Diệp Phàm dẫn người truy tại cái mông sau. Minh Hoàng sở dĩ không hướng phía mặt phía nam đi, cùng Diệp Phàm đoán một dạng, hắn thần thức quét đến trong sơn cốc bố trí ẩn nặc trận phương pháp, cực kỳ xảo diệu, những người này có thể phục kích chính mình. Không có nghĩa là ở nơi đó còn sẽ không có người. Tính cách đa nghi Minh Hoàng cũng liền thay đổi phương hướng, cùng Diệp Phàm chém giết rơi một con đường đến, hướng phía Điền Sơn Cốc mà đi, nhìn qua đằng sau dần dần có chút kéo xa Diệp Phàm bọn người, hắn rốt cục có thể thở một ngụm xuống tới. Như là chính hắn lời nói, ngã không có gì lo lắng, nhưng mình phá không rời đi thủ hạ hội toàn bộ chết mất, những người này cùng hắn lâu như vậy. Không thể chôn vùi ở chỗ này. Đại nhân, hiện tại chúng ta cần phải qua Bắc Lô Châu, đó mới an toàn không nghĩ tới mạnh bà người này như thế đáng giận, còn phái người đến phục kích chúng ta. Một tên hóa chân tu sĩ toàn thân mang thương nói ra, bất chi bất giác liền muốn đến cái này Điền Sơn Cốc. Diệp Phàm lưu lại cơ hồ toàn bộ là hóa chân viên mãn tu sĩ, bình thường hư tiên tu sĩ căn bản phát hiện không nơi này có người. May mắn Diệp Phàm nghĩ kỹ, không có để lại Tô Ngộng giao họ, không phải vậy thật là xấu sự tình. Minh Hoàng cũng là nhìn thấy sơn cốc này rất lợi hại yên tĩnh cũng không nhiều hoài nghi xuống tới, dần dần dẫn người cách sơn cốc không đến một vạn dặm. Không sai mà ngay một khắc này đột nhiên cả cái sơn cốc bên trong hơn 100 đạo khí tức cường đại ngút trời mà đến, từ bốn phương tám hướng tụ đến, Trình Mục bọn họ đã sớm đang đợi đã lâu. Các ngươi. Minh Hoàng thoải mái tinh thần xuống tới đột nhiên to lớn tiếng động, lại nhìn thấy nơi này xuất hiện hơn 100 cái hóa chân viên mãn tu sĩ, cho hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn tê liệt không gian muốn chạy trốn, nhưng không kịp. Chương 1089, nện tàng binh động. Minh Hoàng muốn chạy trốn thì đã trễ, một đạo tiên quang trực tiếp đập tới. Cái này là một thanh cờ dịt tổ quyền trượng mang theo hư tiên hậu kỳ tu sĩ tầng 9 tiên nguyên lực, trong nháy mắt chung kết hắn muốn phá vỡ không gian bích lũy rời đi nơi này dự định. Hư tiên hậu kỳ, ta mệnh đừng vậy. Một đạo tiên quang đánh tới cơ hồ không có gì sức phản kháng, Minh Hoàng tính cả tiên khí đều bị phá tan nhập vào địa qua, mà bên cạnh hắn tu sĩ còn không có kịp phản ứng, hơn 100 đạo cực phẩm linh khí đập tới. Sáu người nóng đều vẫn là máu, cứ như vậy quả điệu. Sáu người biến thành huyết vụ chết, hơn 100 cái hóa chân viên mãn tu sĩ xuất thủ, thực lực không phải tầm thường giết chết hóa chân hậu kỳ không có gì độ khó khăn. Diệp Phàm bọn người rất mau đuổi theo lên, nhìn lấy từ địa sông ra tóc thai bù xù, sắc mặt âm u Minh Hoàng, vừa cười vừa nói, thực ngươi vừa rồi cần phải đi mới đúng, có phải hay không nhìn thấy bên trong tòa thung lũng kia trận pháp, đó là ta cố ý bố trí, ngươi vì cái gì nửa đường lại rút về đến đâu, nếu như ngươi không lui về đến ngươi liền có thể đi. Cái gì, ngươi đối với ta chơi lừa gạt? Đến bây giờ Minh Hoàng bừng tỉnh đại ngộ lên, không nghĩ tới bị lừa, cố ý Minh thương dễ tránh, ám kiếm khó phòng, lừa gạt mình chạy tới nơi này, đúng với lòng hắn mong muốn. Giết hắn. Mạnh bà cùng Na Na làm hư tiên tu sĩ, rất nhanh lần nữa giết vào đi vào, từng đạo chân nguyên đánh vào Minh Hoàng trên thân. Số vòng xa luân chiến đi xuống liền xem như hư tiên tu sĩ cũng gánh không được, đụng phải trọng thương. Nhưng Diệp Phàm không có để Tô Ngộng Giao họ bên trên, sợ ra hỏa này phản nhào tới thì phiền phức, thậm chí Diệp Phàm đều xuất ra ẩn long hướng về phía hắn tùy thời có thể lấy đánh chết hắn. Diệp Phàm đánh giá cao cái này Minh Hoàng, lợi hại nhất thuộc về tại cái này Kim Thị Tam huynh đệ, không nghĩ tới ba tên này tu luyện được Kim Cương Bất Diệt Thể. Minh Hoàng tâm ủy khuất ta, công kích này rơi trên người bọn hắn căn bản không có việc gì. Ba người xông vào trước nhất đầu ngăn trở hắn đại bộ phận công kích, chính mình cứ thế mà bị cái này Tam huynh đệ đánh cho tàn phế. Sau cùng Diệp Phàm chỉ thấy ra hỏa này lộ ra bi tráng ánh mắt đến, bị Kim Thị Tam huynh đệ cho kéo đứt đầu lâu, máu tươi văng tung tóe đi ra, đây chính là một bộ địa tiên thân thể, cứ như vậy kéo đứt. Lực lượng này thật là khủng bố a. Hư tiên tu sĩ nguyên thần đều không đào tẩu, bị Kim Thị Tam huynh đệ tươi sống trục chết, nói đạo kim quang bàn tay đập mục một cỗ nhục thân. Lão đại, cái này hư tiên cũng không sao thế à, đều không mình ba mạnh à, cái này đều bạch chờ lâu như vậy, vừa rồi giao cho chúng ta trực tiếp chơi chết hắn đến. Kim Thị Tam huynh đệ đi tới sắc mặt không hài lòng nói ra. Diệp Phàm sắc mặt run rẩy xuống tới, người này đều bạo lực như vậy giết chết, hơn nữa còn là hư tiên, chính mình cũng nhìn nhầm xuống tới, ba người này có thể cường đại như vậy lời nói, để bọn hắn trực tiếp đi giết đến, làm gì lao sư động chúng như vậy. Thật tốt, ba người các ngươi không có khiến ta thất vọng, giết cái này hư tiên chúng ta đi trước Bắc Minh giáo đi. Còn lại cũng là thu thập tàn cục thời điểm. Mạnh bà đi tới sắc mặt đã giật mình đến không được, cái này Diệp Phàm chỗ nào mang đến nhiều như vậy hóa chân viên mãn tu sĩ, mà lại mỗi cái thực lực đều cường đại như vậy. Được ta biết ngươi muốn nói gì, bọn họ đến từ hư không vết nước. Diệp Phàm trực tiếp rõ ràng nói xuống, tiếp xuống kế hoạch cũng là nện bí cảnh, Tây Hạ Châu lại không nàng đối thủ. Khó trách a, vậy ngươi mời bọn họ xuất thủ không có điều kiện sao? Lấy Diệp Phàm dạng này tu vi cũng không có khả năng hàng phục những thứ này ngưu nhân a, duy chỉ có cũng là tiên đan. Đối cũng là tiên đan, cho nên chúng ta muốn nện bí cảnh ngươi biết cái này Tây Hạ Châu bí cảnh đều có cái gì. Diệp Phàm lúc trước nhớ kỹ Trần Y Dư Y thì họ đi vào thí luyện tháp, nhưng cái này thí luyện tháp đến có bảo vật gì, không phải vậy đập mất thí luyện tháp. Đờ cờ chuyện cùng cái này tiên thảo càng khó tìm hơn a. Tây Hạ Châu xác thực có không ít bí cảnh, nhưng đều không xác định được đến có tiên hay không thảo. Mạnh bà hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nên bí cảnh cần phải qua Nam Bộ Châu mới đối nơi đó bí cảnh mới nhiều, mà lại nơi này có thể có bao nhiêu bí cảnh có tiên thảo. Ngươi tại Tây Hạ Châu dài như vậy, sẽ không thật liền tiên thảo đều chưa từng nghe qua đi. Minh đế gia hỏa này trước kia chẳng lẽ không có để lại cái gì bảo tàng loại hình? Diệp Phàm truy vấn hỏi, ban đầu ở Kỳ Sơn Điện thời điểm, cái này Minh đế thì đưa cho qua chính mình không ít thứ, khẳng định sẽ giấu ở một nơi nào đó. Ngươi nói như vậy ta ngược lại thật ra nhớ lại, Minh đế lúc trước từ Kỳ Sơn Điện lúc trở về, hắn tự mình đi qua tàng binh động, ta đoán có thể hay không nơi đó là hắn lưu lại cái gì bảo tàng a? Mạnh bà linh quang nhất thiểm tựa hồ nghĩ đến, lấy Minh đế dạng này tiếp cận hư tiên viên mãn tu vi, mà lại có thể trong thời gian ngắn khôi phục thực lực, khẳng định tiến tới là tiên đan, nói không chừng còn có tiên thảo bị giấu ở chỗ đó. Vậy còn chờ gì a? Trực tiếp qua tàng binh động. Diệp Phàm chờ không nổi. Chờ một chút a, cái này tàng binh động không phải nói có thể vào liền có thể qua. hiện tại còn chưa đến thời điểm A, nhất định phải có chìa khóa mới có thể mở ra bí cảnh A, hiện tại chìa khóa không tại trên người của ta A. Mạnh bà cảm thấy Diệp Phàm muốn tiên thảo muốn điên, nhanh như vậy vội vàng qua tàng binh động chịu chết qua. Có nguy hiểm gì, chúng ta nhiều như vậy hóa chân viên mãn tu sĩ, chẳng lẽ liền một cái bí cảnh đều nện không ra, ta đây thật không tin. Diệp Phàm nói qua dẫn bọn hắn nện bí cảnh thì nhất định sẽ qua, ngu ngốc như vậy tìm cái gì chìa khóa, nếu như nện không rơi thì đổi một cái nện. Dạng này quá mạo hiểm, được ngươi muốn đi cái kia liền đi đi, ta cũng không biết có thể hay không dùng chúng ta tu vi đem một cái bí cảnh đập ra. Mạnh bà muốn nghĩ những thứ này hóa chân viên mãn tu sĩ, tăng thêm hai cái hư tiên tu sĩ, nhiều người như vậy tụ cùng một chỗ. Có lẽ thật đem tàng binh động trực tiếp nổ tung đều nói không chừng, trước kia là không có dạng này thực lực, hiện tại có dạng này thực lực cũng có thể nếm thử. Tàng binh động ngay tại Tây Hạ Châu bên trong, bí cảnh ở vào một chỗ sơn phong bên trong, có thể nói sơn phong bên trong cất giấu bí cảnh. Diệp Phàm mấy trăm người hóa chân đội ngũ trực tiếp giết tới ngọn núi này chỗ, tại trước mặt bọn hắn chỉ là cao vút trong mây sơn phong. Nhưng không thấy cái gì bí cảnh ở chỗ này. Không thể nào chính là như vậy a. Thật chỉ có một ngọn núi nhưng ngọn núi này có thể không tốt như vậy hoành tạc mở. Có thể nhìn thấy tại sơn phong trung ương chỗ đao thìa nơi cửa. Chờ đợi bọn họ để vào đao thìa mới có thể mở ra cái này tàng binh động. Diệp tiên bối, chúng ta có thể bắt đầu động thủ đi. Nơi này có chút cổ quái, chúng ta đều phải cẩn thận một chút. Kim thị tam huynh đệ cũng cảm giác không ổn, hỏi thăm Diệp Phàm. Đầu tiên chờ chút đã, cái này tàng binh động có chút vấn đề, chờ ta bố trí đến trận pháp, nếu như có cái gì không đúng kình các ngươi lập tức trốn đến trong trận pháp. Diệp Phàm tại sự bố trí này một cái nhất cấp tiên trận về sau, mới lên tiếng, Nana cùng mạnh bà các ngươi cũng bắt đầu động thủ đi, nhìn có thể hay không đập ra cái này bí cảnh. Lời nói rơi xuống Diệp Phàm liền thấy mấy trăm hóa chân tu sĩ đem chân nguyên rót vào cực phẩm linh khí hướng phía sơn phong đập tới, toàn bộ sơn phong run lẩy bẩy, thế mà gánh vác đạo thứ nhất oanh kích. Chương 1090, Tiên Lộc. Cả ngọn núi đều chấn động, Diệp Phàm lúc này vui vẻ ra mặt, không ra hắn sở liệu dạng này, có lẽ thật có thể đem cái này bí cảnh cho oanh mở, thần thức tại bí cảnh lên quét tới quét lui. Tuy nhiên dung chuyển bí cảnh nhưng chỉ là rất nhỏ chấn động một cái. Đều không muốn ngừng à, cho ta hung hăng làm, chúng ta tuyệt đối có thể đem cái này bí cảnh cho nổ tung. Diệp Phàm cũng không có ngưng xuống, đã có thể biết cái này bí cảnh không có cái gì cơ quan ám đạo, không phải vậy đã sớm nổ ra đến, chỉ là cái này bí cảnh không có nhiều người như vậy, không có cách nào dung chuyển mà lại Diệp Phàm quen thuộc bí cảnh bố trí trận pháp. Tuyệt đối không có cao cấp như vậy. Cho ăn bể bụng cũng chính là nhất cấp tiên trận, chẳng cao minh đến đâu. Đánh, cho ta hướng cái này lỗ hổng dùng sức đánh xuống, dạng này chúng ta liền có thể mở ra. Diệp Phàm thần thức đang tìm cái này tàng binh động yếu nhất một nơi, tại bọn họ hoành kích dưới dần dần hiển lộ ra cơ quan địa phương, nếu là dùng trận pháp bố trí đến, nhất định tồn tại yếu kém địa phương. Mà lại từ xưa đến nay đoán chừng cũng không có Diệp Phàm bọn họ bạo lực như vậy nổ tung toàn bộ bí cảnh, lỗ hổng một góc hiển lộ ra, tựa hồ là một chỗ đi vào thông đạo, Diệp Phàm thần thức quét xuống qua xác định không sai sau để bọn hắn dùng sức công kích. Nửa ngày qua đi Diệp Phàm cuối cùng khắp cả bí cảnh ầm ầm lay động, cái này tàng binh động lỗ hổng bị tạc đi ra, bên trong có một đạo thanh sắc quang từ bên trong lộ ra. Mở ra có thể dung nạp một người tiến vào thông đạo. Ha ha ha, chúng ta thật nổ tung tàng binh động, ta trước đi dò thám đường, nếu là không có nguy hiểm ta sẽ nói cho ngươi biết nhóm, mặt khác Diệp Phàm Phong ở nơi này trong ngàn dặm địa vực, không được khiến người ta tiếp cận nơi này. Mạnh bà đối với cái này nguyện ý xung phong bí cảnh tuy nhiên mở ra, nhưng bên trong có nguy hiểm gì cũng không biết, chỉ có thể mạnh bà sau khi tiến vào trở ra. Dạng này ngươi cùng Nana đi vào chung nhìn xem, không có việc gì chúng ta lại đi vào. Diệp Phàm có chút không quá yên tâm mạnh bà đi vào, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì không tốt. Kaka, vậy các ngươi sẽ chờ ở đây chúng ta ra đi. Nana gật đầu xuống tới cùng mạnh bà đi vào chung, nàng cũng rất hưng phấn nện bí cảnh loại sự tình này trước kia đều là không dám tưởng tượng, mà lại nơi này nhất cấp tiên trận đều bị bọn họ cho phá mất. Trận pháp lỗ hổng cho phá vỡ, tự hành chữa trị cũng phải một hồi, Diệp Phàm nghiên cứu qua cấp 2 tiên trận. Sự bố trí này trận pháp người rất cao mình nghĩ đến tự động chữa trị trận pháp, có thể bên trong tuyệt đối có bảo vật. Các ngươi 10 cái nhìn ở nơi này, bất kỳ người nào đều không được đến gần nơi này ngàn dặm, ai dám xông xáo tiến đến giết chết bất luận tội. Diệp Phàm hạ mệnh lệnh ra ngoài điều động 10 cái hóa chân sơ kỳ tu sĩ chặn ở nơi này, còn lại cũng là bọn họ đem bí cảnh bên trong đồ, vật đều cho đoạt lại nói. Mấy cái nén hương về sau Diệp Phàm không nhìn thấy mạnh bà cùng Na Na đi ra, Tô Mộng Giao đi tới đôi mắt lộ ra lo lắng, kéo một chút Diệp Phàm y phục nói ra, họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, nếu không chúng ta vào xem. Chờ một chút xem đi, nếu như tiếp qua một nén nhang không có đi ra lời nói, chúng ta thì đi vào. Diệp Phàm không khỏi lòng có chút hoảng không biết họ đi vào lâu như vậy đều không đi ra. Một nén hương nhanh phải kết thúc về sau, Diệp Phàm đã đợi không kịp, phất tay tới nói, đi, chúng ta tiến tàng binh động nhìn xem. Diệp Phàm tốc độ rất nhanh liền siêu bí cảnh cái này lỗ hổng tiến, hai bóng người từ bên trong bay ra ngoài, ngăn lại Diệp Phàm đi vào thông đạo, mạnh bà một mặt kinh hỉ nói ra, Diệp Phàm ngươi đoán chúng ta ở bên trong thấy cái gì? Các ngươi đi vào lâu như vậy, đến phát sinh cái gì? Diệp Phàm vừa rồi đều thay họ lo lắng đâu, cái này đều đi vào lâu như thế đều không đi ra, bây giờ thấy họ sắc mặt lộ ra kinh hỉ nhất thời hỏi. Trong này có một đầu tiên lộc, hơn nữa còn là 8 cái sừng, các ngươi hiện tại tiến đến xem, cái này tiên lộc bị phong ấn ở nơi này thật lâu, nó có thể miệng nói tiếng người, chúng ta đi vào đi. Kéo Diệp Phàm đi vào đi đến một đoạn đường về sau, tầm mắt dần dần sáng lên. Cái này tàng binh động trên dưới trái phải đều rất lợi hại rộng thoáng, giống như là một cái sơn cốc giấu ở trong này, ở giữa nhất chỗ Diệp Phàm nhìn thấy một cái không giống với hắn yêu thú một đầu hiệu. Nhưng cái này hiệu cũng không phải phổ thông hiệu, mà chính là một cái tiên thú mặc dù bây giờ hấp hối bộ dáng, nhưng Diệp Phàm đó có thể thấy được trên người nó còn có tiên linh khí hơi thở, Diệp Phàm còn chưa thấy qua tiên lộc hình dạng thế nào. Bình thường hiệu đều là 2 đôi sừng nhưng cái này tiên lộc lại là có 4 cặp sừng cũng là 8 cái, mà lại thân thể vẫn là màu trắng. Tiên lộc bình thường đều là điểm lành tiên thú, nghe nói gặp qua phàm nhân gặp qua tiên lộc đều có thể thành tiên. Tiên lộc tốc độ thật nhanh cơ hồ lóe lên liền không có, muốn gặp được tiên lộc bình thường quá nhiều người, nhưng dạng này tiên lộc tại tiên giới đoán chừng cũng không hiếm thấy. Ở chỗ này nhìn thấy tiên lộc liền có chút kỳ quái. Người là tiên lộc. Diệp Phàm nhìn lấy cái này tiên lộc bị phong ấn ở cái kia chính giữa tế đàn chỗ, không khỏi hỏi ra lời đến. Xem ra cái này tiên lộc là bị Minh Đế cho rút máu uống hết đi. Tiên lộc toàn thân trên dưới đều là bảo vật, làm sao bị bắt được hắn ngược lại là nghĩ biết. Các ngươi những nhân loại này mau thả ta ra ngoài. Diệp Phàm có thể nghe được cái này yếu ớt thanh âm, không phải từ tiên lộc miệng bên trong nói ra, chẳng lẽ lại là trong lòng nói không thành, nhưng thật đúng là theo nó cái kia bên trong nói ra. Nói cho ta biết ngươi làm sao lại bị phong ấn ở cái này. Diệp Phàm đương nhiên không thể như thế thả đi cái này tiên lộc tìm tới chỗ cũng khẳng định là tiên linh khí địa phương. Ngươi cùng người kia muốn tới giết ta. Cái này tiên lộc vẫn là có trí tuệ nhìn thấy Diệp Phàm nhiều tu sĩ như vậy đem nơi này cho vây xuống tới, nó căn bản là chạy không thoát. Cái này muốn nhìn ngươi xứng hay không hợp, nếu như ngươi giết ta tọa kỵ, như vậy ta thì không giết ngươi, ngươi thật là đến từ tiên giới lời nói, hiện tại phi thăng thông đạo đóng lại, ngươi làm sao trở lại tiên giới đi. Ta là tại tiên giới một chỗ vết nứt rơi xuống đến nơi đây, thụ thương bị người kia bắt được. Các ngươi nhân loại khác đều là tên lừa đảo, đem ta đưa đến nơi này thôn phệ ta tiên huyết, hiện tại các ngươi lại tới, hiện tại ngươi lại muốn tới giết ta. Cái này tiên lộc cách quy Diệp Phàm thật muốn phục, cười ha ha chỉ ở đây tất cả tu sĩ nói với nó, chúng ta nhiều người như vậy, một người ăn một miếng có thể uống ngươi máu, chịu ngươi xương cốt, đáp ứng ngồi ta tọa kỵ, ta thì thả ngươi đồng thời ta còn có thể chữa trị ngươi thương thế. Các ngươi ăn như vậy rơi ta, ngày sau phi thăng tiên giới các ngươi cũng sẽ không tu luyện đến mức nào, các ngươi đều là tên lừa đảo. Tiên Lộc con ngươi nhìn lấy Diệp Phàm, đột nhiên tựa hồ thấy cái gì, con ngươi phá lệ sáng lên, tựa hồ tại Diệp Phàm trên thân thấy cái gì bóng dáng, nói ra, ngươi nói là thật không có lừa gạt ta. Ta sẽ không lừa ngươi, ta có thể thề nhưng ngươi phải đáp ứng ta, mang chúng ta đi tìm tiên thảo. Đừng nói cho ta ngươi tìm không thấy tiên thảo. Diệp Phàm thấy nó có thể đồng ý xuống tới lập tức thề. Sau đó để mọi người bắt đầu đem phong ấn trận phương pháp phá phong, nghị cách cứu viện cái này tiên lộc. Chương 1091, tìm khắp ma thiên hải. Phong ấn rất nhanh phá mất, tiên lộc nằm trên mặt đất lập tức đứng ra. Diệp Phàm chỉ thấy một trận hiệu gió thổi qua, tiên lộc liền đến trước mặt mình. Khoảng cách gần như vậy nhìn cái này đầu hiệu, Diệp Phàm còn có chút bị hù dọa, lui về sau qua một bước xuống tới, vừa rồi tới hắn thần thức cũng không thấy, tốc độ quá tránh mau một chút thì xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này đều thụ thương bị rút mất như thế học máu chẳng lẽ lại tự mình nhìn đến hay là giả tượng, khu khu nói ra, tốt, như là đã là thoát khốn, thì nói cho chúng ta biết, nơi này tàng binh trong động tiên thảo đi. Diệp Phàm sau khi đi vào liền đã để mạnh bà họ qua tìm, nhưng cái này bí cảnh bên trong vẫn còn có chút lớn, muốn tìm tới tiên thảo chỉ có tiên lộc mang theo chính mình qua. Tiên thảo tại tàng binh động lòng đất, cần đem cái tế đàn này đánh nát có một gốc hoạt bát tiên thảo. Tiên lộc dùng trong lòng nói đến nói cho Diệp Phàm chuyện gì xảy ra, tuy nhiên nó hiện tại còn rất yếu ớt, nhưng Diệp Phàm cho nó liệu thương đan dược. Cựu phẩm liệu thương đan dược vẫn còn có chút dùng, có cái này tiên lộc chỉ dẫn chính mình. Diệp Phàm đưa cho mạnh bà một cái ánh mắt xuống tới, để mọi người quả quyết liên thủ đến, quanh sát cái tế đàn này. Dù sao phía dưới nếu có tiên thảo, đem chọn cái tàng binh động cho hủy đi đều không để ý. Các ngươi còn lại người bắt đầu thanh lý nơi này, đem nơi này có thể mang đi linh thạch còn có linh thảo đều cho mang đi, hắn cho ta dùng sức đánh. Thanh cái tế đàn này đập cho ta mở, tìm ra bên trong tiên thảo đến. Bí cảnh nơi này vốn định không là rất lớn, vài trăm người hóa chân tu sĩ cùng hai cái hư tiên tu sĩ hoanh tặc dưới. Tế đàn nhẫn trụ hay không trụ lớn như vậy áp lực, một đạo quang mang ảm đạm xuống. Đây là trèo chống toàn bộ bí cảnh trận tâm, một tiếng ầm vang rơi xuống trực tiếp đập hư. Tế đàn nổ bay ra ngoài. Diệp Phàm có thể cảm nhận được có một vật đang nhanh chóng di động, siêu một chút hướng phía lối vào chạy đi. Diệp Phàm chỉ thấy đây là linh lung thảo can, là tử sắc lại còn chân dài có thể chạy. Qua. Diệp Phàm trực tiếp ném ra trận kỳ, bố trí ở bên ngoài trận pháp lúc này thì kích sống sót, giống một cái lưới lớn bao lại chạy trốn linh lung thảo. Cái này tiên thảo bốn phía cỏ lung tung nhưng cũng không cách nào tránh thoát. Diệp Phàm lao ra nhìn thấy tiên thảo bị khóa ở trong trận pháp, hoàn toàn ở chính mình trưởng khống bên trong căn bản là không có cách đào thoát rơi. Cái này tiên thảo đều thành tinh, cái này đều có thể mọc chân đi đường A. Diệp Phàm đi tới liền thấy ra hỏa này sợi rễ hoàn toàn sẽ động, cũng chính là cái này sợi rễ để nó cấp tốc từ phía dưới địa phương rút lui đi ra, cái này thật quá nhanh Diệp Phàm đều không phản ứng xuống tới liền không có. Nếu không phải sớm bố trí trận pháp liền chạy đi, Sở Nguyệt đi tới vô Diệp Phàm nói ra, tướng công, vẫn là ngươi lưu lại thủ đoạn, không uổng phí chúng ta nhiều người như vậy theo ngươi đến, cầm tới cái này Chu Tiên Thảo. Đúng vậy a mọi người cũng không thể phí công, đi xem phía dưới có đồ vật gì đều lục soát một lần đi, nơi này đã hủy thì hủy, có thể lấy đi đều đem đi đi. Một số hạ cấp linh thảo đối Diệp Phàm tới nói đều không có tác dụng gì, toàn bộ giao cho mạnh bà, ngày sau mang cho nàng tông môn có lẽ còn có chút tác dụng, nhiều như vậy đan dược cầm lấy đi luyện đan đều có thể, đây là Tây Hạ Châu đồ, vật Diệp Phàm sẽ không đi đậu. Chính mình muốn cũng chính là tiên tinh cùng tiên thảo, trình một cùng vàng câu những thứ này hóa chân viên mãn tu sĩ đều không thèm để ý những thứ này. Bình thường linh thảo cho bọn hắn nhặt đều không muốn nhặt. Diệp Phàm thu lưới đem linh lung thảo trộm trong tay, khỏe miệng cười hì hì nói ra, tiểu tử, chạy vẫn rất nhanh sao. Nhìn cũng không nhìn Diệp Phàm ném vào chính mình ngũ hành thế giới bên trong mở ra đến một mảnh tiên thảo nuôi dưỡng. Tại nơi này chính là Diệp Phàm địa bàn, cái này hoạt bát tiên thảo cũng không thể chạy, trước nuôi lại nói. Tướng công chúng ta thu cái này tiên thảo, nơi này cũng sắp tình lý rơi, vậy chúng ta bây giờ làm gì a? Lúc này Sở Nguyệt đi tới hỏi. Qua dưới một chỗ đi, nơi này thì giao cho Diêm quân để ý tới đi, bí cảnh đã là nổ tung, chúng ta qua Ma Thiên Hải. Mạnh ba bọn thủ hạ qua Ma Thiên Hải cũng liền tìm tới không đến 100 khối tiên trần thạch, cái này Diệp Phàm đều không thỏa mãn đâu, như thế điểm tiên trần thạch đều không đủ đâu. Trên ngựa Diệp Phàm hạ mệnh lệnh rời đi nơi này, tiến về Ma Thiên Hải. Mạnh ba ngươi liền đi về trước đi, Ma Thiên Hải sự tình giao cho bọn hắn đi làm, muốn đem cái này tiên trần thạch đều tìm cho ta đi ra. Diệp Phàm đã là hạ quyết định mục tiêu xuống tới, chỉ cần tại Ma Thiên Hải bên trong có bọn họ, có thể tìm khắp toàn bộ Ma Thiên Hải, thăng cấp đến hạ phẩm tiên khí cấp 5, chính hắn còn cần 500 cái tiên trần thạch. Hiện tại xa xa là không đủ. Đừng đề cập đằng sau còn có 600 cái, 700 cái. Diệp Phàm đem tiên trần thạch giao cho bọn hắn, sau đó có người mang lấy bọn hắn đều qua, chính mình cùng Tô Ngộng giao họ trở lại Bắc Minh giáo bên trong ngốc xuống tới, lặng chờ tin lành. Đây là thần dược cốc bí cảnh, hiện tại không cách nào tiến vào, nhưng chúng ta tu vi xác định có thể đập ra nơi này sao? Tháng sau bí cảnh Diệp Phàm thì khóa chặt lại thần dược cốc, nhưng nhất thời Sở Nguyệt do dự xuống tới, từ lần trước giúp mình bảy mưu tính kế về sau, Diệp Phàm thì điều nhập Sở Nguyệt xung làm chính mình cố vấn. Nhiều khi Diệp Phàm đều sẽ nghe theo nàng đề nghị. Thần dược cốc bí cảnh ngang dọc Đông Thắng Châu cùng Bắc Lô Châu thậm chí Tây Hạ Châu ở bên trong đều có, nếu như chúng ta đập mất cái này bí cảnh, nhất định rất nhiều người đều biết. Mà lại cái này bí cảnh rất tập thể nhóm chỉ có thể tìm không thấy lỗ hổng ở nơi nào, cũng không cách nào tiến vào. Không dùng Sở Nguyệt nói những thứ này Diệp Phàm đều hiểu đâu, cái này quả thật làm cho Diệp Phàm tại nhíu mày, nhưng ngẫm lại nơi này hàng năm đều có như thế nhiều linh dược, khẳng định không phải rất bình thường xuống tới tuyệt đối có tiên linh chi vật tư nhuận lớn như vậy địa phương. Tiên lộc bị Diệp Phàm mang về đến ngũ hành thế giới bên trong liệu thương qua, Diệp Phàm còn trông cậy vào gia hỏa này tìm cho mình ít đồ đâu, không nhưng cái này tâm lý rất lợi hại buồn bực. Nửa tháng này đến Tân Nguyệt Thành không có phát sinh tin tức gì, cũng chưa từng gặp qua Nam Hoa tiên nhân đến qua chính mình Tân Nguyệt Thành, Diệp Phàm cũng có chút buồn bực. Nguyệt Nhi ngươi cho ta phân tích một chút, cái này Nam Hoa tiên nhân bị chúng ta đoạt khác đồ, vật. Làm sao không tìm đến phiền phức đâu? Diệp Phàm hỏi. Hắn không đến một là đáng sợ thực lực chúng ta, tự chuốc nhục nhã nói không chừng còn vẫn rơi xuống. Chúng ta chém giết Minh Hoàng sự tình chỉ sợ đã bị tiết lộ ra ngoài, nói không chừng hắn đã nghe được cái gì tin đồn. Hai đâu? Chúng ta cướp được đồ, vật đều là chín châu mất sợi lông, tránh thức đều ở trên người hắn chúng ta đều không cướp được. Hắn không dám tới là sợ Diệp Phàm mai phục hắn, cho nên đã không đến vậy chúng ta tiếp lấy nện bí cảnh liền tốt, chờ đợi cái này tiên lộc thương thế tốt lên, chúng ta liền dễ làm. Sở Nguyệt vẫn là rất lợi hại ưa thích cái này tiên lộc, Diệp Phàm đợi ngày sau đến tiên giới về sau, cho nàng trộm tới một số tiên thu tọa kỵ tới. Cái này tàng binh động bị đánh bạo sự tình đã là giấy không gánh nổi hỏa, rất nhanh liền truyền đến hắn tông môn qua. Nhưng không ai dám đến tìm phiền thoái, ngược lại Ma Thiên Hải bên trong trừ những thứ này hóa chân viên mãn tu sĩ, hắn tu sĩ đều không dám tiến vào. Chương 1092, không cần tốn nhiều sức. Tàng binh động sự tình cho hấp thụ ánh sáng về sau, đều biết là Bắc Minh giáo tìm người làm. Một buổi sáng sớm lên Diệp Phàm từ Sở Nguyệt trong phòng đi ra, thần thức liền thấy bên ngoài đã tụ tập thảo phạt Bắc Minh giáo cơ sĩ. Dẫn đầu vẫn là Tây Hạ Châu thứ hai đại tông Ngự Thiên Tông. Bên ngoài tình huống như thế nào, làm sao còn sẽ có người cãi lộn chẳng lẽ lại đều không đem bọn ngươi Bắc Minh giáo để vào mắt. Diệp Phàm chất vấn mạnh bà, nhiều như vậy tông môn vây khốn Bắc Minh giáo đây thật là muốn gây sự tình a. đại quân chủ lực Diệp Phàm đều điều đến Ma Thiên Hải qua, chỉ để lại cái này một nửa trấn thủ cái này Bắc Minh giáo. Nhưng cái này một nửa người đều không phải là bọn họ có thể phá hủy xuống tới, cùng Mạnh Bà cùng nhau đi ra tông môn bên ngoài, đứng lơ lửng trên không liền có thể nhìn thấy mấy ngàn người tu sĩ tại đối diện mà đứng lên, liếc mắt qua chí ít có thể lấy nhìn thấy mấy chục cái hóa chân tu sĩ. Liền cờ xí các ngươi đều mang đến, chẳng lẽ lại thật muốn công đánh chúng ta Bắc Minh giáo? Ngự Thiên Tông thật sự là thật lớn bản sự a, Dương sợi dâu ngươi cái này là muốn chết sao? Lời này không dùng Diệp Phàm nói, Mạnh Bà trên thân lạnh lẽo sát khí khiến bốn phía không gian mang theo hàn phong điệu hiệu, làm đối phương tu sĩ cũng không khỏi run lên xuống tới. Cái này Dương sợi dâu là Ngự Thiên Tông tông chủ, sắc mặt âm trầm xuống. Mạnh Bà là hư tiên tu vi hắn tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng Mạnh Bà đánh vỡ tàng binh động bí cảnh, đem bên trong linh thảo đều cho lấy đi, cái này hắn tự nhiên nhìn không được. Mạnh tông chủ, ngươi đánh nổ tàng binh động bí cảnh, cướp đi tất cả linh thảo, lớn mạnh các ngươi tông môn, nhưng chúng ta đều là Tây Hạ Châu tu sĩ, ngươi làm như vậy bị mất chúng ta đệ tử, chúng ta đối với cái này không phục. Dương sợi dâu có nhiều tu sĩ như vậy đang cùng hắn chỗ rửa cơ hồ là toàn bộ Tây Hạ Châu tất cả tông môn phái tới hóa chân tu sĩ, mới khiến cho hắn làm cái này đầu, ý đồ phản kháng Bắc Minh giáo. Các ngươi nếu không phục, có thể chính mình qua tìm bí cảnh đập ra, đồ, vật đã bị chúng ta đạt được, đó chính là chúng ta, chỗ nào chuyển động lên các ngươi đến chúng ta nơi này chít chít hoa hoa. Mạnh Bà tính khí không tốt. Đặc biệt đứng trước uy hiếp như vậy, trong ánh mắt băng lãnh chi ý càng đậm, nhìn lấy Dương sợi dâu phảng phất ngay tại nói cho hắn biết, cho thể diện mà không cần, cái kia thì không có gì để nói nhiều, trực tiếp khai chiến đi. Chỉ muốn giết chết Dương sợi dâu những đám người này lòng không đầu, tất nhiên từ đó thối lui. Chờ một chút. Mạnh Bà muốn xuất thủ thời điểm, Diệp Phàm thì cản ở lại, cắt ngang nàng muốn giết người xúc động. Dương sợi dâu cũng muốn động thủ xuống tới, lại sửng sốt nhìn Diệp Phàm nơi này, sắc mặt vẫn như cũ lãnh đạm nói ra, ngươi lại là người nào? Ta là người như thế nào không trọng yếu, ta cảm thấy chuyện này Bắc Minh giáo làm được là không đúng, nhưng các ngươi nếu như muốn cùng bọn hắn nói chuyện, ngươi xác định có thể đánh được, không chút nào khoa trương nói trong này có 50 cái hóa chân viên mãn tu sĩ. Mạnh tông chủ không dùng ra tay các ngươi đều phải bỏ mạng tại cái này. Diệp Phàm vung tay lên đi ra từ trong tông môn xuất hiện mười mấy cái hóa chân viên mãn tu sĩ, một nửa bị Diệp Phàm đuổi qua Ma Thiên Hải, thì lưu bọn hắn lại ở chỗ này, vì cũng là đến đối phó bọn hắn, cho rơi đài bí cảnh những thứ này tuyệt đối không phục. Trong nháy mắt xuất hiện từng đạo khí tức cường đại bóng người, Dương sợi dâu quả nhiên bối rối. Cái này đã sớm ngờ tới, nhưng không có nghĩ tới những thứ này đều còn chưa đi, mà lại rất lợi hại nghe theo trước mặt nam tử này lời nói, chẳng lẽ lại là dưới tay hắn, nhưng nam tử này chỉ có kiếp biến hậu kỳ tu vi. Mạnh tông chủ chẳng lẽ lại muốn đem ta Tây Hạ Châu hóa chân tu sĩ đều diệt đi. Dương sợi dâu sắc mặt khó coi xuống tới như là như thế này lời nói, Tây Hạ Châu tông môn đều muốn là không còn sót lại chút gì. Tương lai đều sẽ là bám vào Bắc Minh giáo phía dưới, cái này đổi lại là người nào cũng sẽ là khó chịu, không ai nguyện ý cho người làm thủ hạ. Muốn linh thảo cũng được, vậy liền tức vũ khí đầu hàng, thề đến chúng ta trong tông môn, linh thảo tự nhiên có thể hưởng dụng. Mạnh Bà dạ tâm cũng là rất lớn, bây giờ toàn bộ Tây Hạ Châu bên trong to to nhỏ nhỏ tông môn một nửa đều đã rơi xuống bọn họ Bắc Minh giáo bên trong. Nhưng lấy thứ hai đại tông môn Ngự Thiên Tông cầm đầu đều không đáp ứng, thậm chí càng địa vị ngang nhau. Lập tức xuất hiện nhiều như vậy hóa chân viên mãn tu sĩ, để mấy ngàn tu sĩ đều bối rối, bên trong cái kia mười mấy cái hóa chân tu sĩ sắc mặt đại biến xuống tới. Một vị hóa chân tu sĩ trực tiếp chất vấn Dương sợi dâu nói ra, Dương tông chủ ngươi không phải nói chỉ có không đến 10 cái hóa chân tu sĩ. Lúc đó tại nhiều như vậy hóa chân viên mãn tu sĩ ngươi lại giải thích thế nào đâu. Cái này ta đây cũng không ngờ tới, có điều các vị không nên bị Mạnh Bà cho lừa gạt. Tuy nhiên không biết là làm sao đến nơi này, nhưng chúng ta tuyệt không thể lùi bước, Không phải vậy hôm nay chúng ta Tây Hạ Châu đều xong đời. Dương Sợi Dâu kèm chút lại đáp không được, hiện tại có thể làm liền là rút lui, nhưng cũng không thể như thế đi, đường lui đều bị phong kín xuống tới. Bọn họ cái này mấy ngàn người chỉ có mười mấy cái hóa chân tu sĩ, nhưng cũng đều là hóa chân sơ kỳ tu sĩ, chính thức động thủ chết tất nhiên là bọn họ. Mạnh Tông Chủ, ta chỉ là phụng mệnh làm việc, không có muốn tấn công Bắc Minh giáo ý tứ, lần này sự tình không liên quan gì đến ta cáo tử. Vị này hóa chân sơ kỳ tu sĩ trực tiếp nhận sợ xuống tới, phủi sạch quan hệ xuống tới sau đó thì không cần quan tâm nhiều. Quay người muốn rời khỏi Diệp Phàm khoát khoát tay xuống tới cho đi. Đi một cái từ hóa chân tu sĩ để Dương Sợi Dâu dao động xuống tới. Rất nhanh liên tiếp xuống tới lại có tu sĩ cáo từ muốn từ nơi này rời đi. Diệp Phàm đều cho đi xuống tới. Dương Sợi Dâu sắc mặt càng khó coi xuống tới. Hướng về phía còn lại tu sĩ nói ra, các ngươi muốn đi đều đi cho ta đi. Lúc đầu hào hứng hiên ngang mà đến, bây giờ lại mất hứng rời đi. Tổ hợp lại liên minh sụp đổ xuống tới, đều bị đối phương chiếm hết tiên cơ. Dương Tông Chủ ngươi còn đánh sao? Ta khuyên ngươi nhanh tay chịu trói đi, ta niệm tại ngươi tu vi không dễ, có thể tu luyện tới hóa chân viên mãn đều có chỗ hơn người. Chúng ta Bắc Minh giáo bên trong, vì mạnh bà làm việc ngày sau phi thăng tiên giới sao lại không làm. Tây Hạ Châu biếng nhác thời gian dài như vậy, từ Minh Đế sau khi ngã xuống thì tứ phân ngũ liệt. Ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Cái này Dương Sợi Dâu tâm tình hiện tại khẳng định khổ cực muốn thổ huyết, hắn hai con ngươi lấp lóe không ngừng, muốn lại muốn nếu như mình phản kháng cũng vô dụng, nơi này hóa chân viên mãn tu sĩ đều có thể giết hắn, trong tông môn 10 cái hóa chân tu sĩ không dùng một khắc đồng hồ liền sẽ bị giết. Có phải hay không ta hôm nay cho không ra đáp án đến, các ngươi liền sẽ không thả đi chúng ta. Đó là đương nhiên ngươi cũng dẫn người đến chúng ta tông môn miệng, không phải vậy ta cũng có thể cho ngươi thời gian. Ta phái 30 hóa chân viên mãn trưởng lao ngăn chặn các ngươi ngự thiên tông, để ngươi tốt nhất nghĩ, hai cái này ngươi chọn một ta. Diệp Phàm khỏe miệng nghiền ngẫm nụ cười cùng chính hắn chơi, vậy còn không đùa chơi chết hắn, không dùng động chút sức lực liền có thể đem cái này thứ hai đại tông môn trực tiếp cầm xuống. Cái này hai lựa chọn chỗ nào còn khác nhau ở chỗ nào, mấy cái nén hương về sau, Dương Sợi Dâu cùng trưởng lão cùng một chỗ thương lượng về sau, làm ra gian nan quyết định ra đến nói ra, tốt, vậy chúng ta ngự thiên tông thì nhập vào các ngươi Bắc Minh giáo. Thông minh quyết định, ngày sau ngươi cùng hóa chân trưởng lão ngay tại Bắc Minh giáo làm cung phụng đi, thuận tiện tái phát cái thể không phản bội bán chúng ta, dạng này chúng ta mới yên tâm lại. Về phần ngự thiên tông chúng ta tiếp quản. Chương 1093, hạ phẩm cao giai tiên khí. Sắc mặt hắn mười phần biệt khuất nhưng lúc này, nhưng cũng là không có biện pháp gì. Dương Sợi Dâu dám nói không nói gì. Mười mấy cái hóa chân viên mãn tu sĩ trong tay cực phẩm linh khí thì hoành tạc tới. Không cần một lát thì bỏ mình. Cho chính hắn cơ hồ không có cái gì lựa chọn. Dương Sợi Dâu ảm đạm tiếp nhận. Hôm nay là bọn họ sói vào miệng cọp, đem ngự thiên tông bị mất ở chỗ này. Mạnh bà, đã cái này Dương Sợi Dâu đều đáp ứng chúng ta, ngươi phái người tới tiếp nhận bọn họ tông môn, khống chế bọn họ cho chúng ta cống hiến sức lực, to to nhỏ nhỏ tông môn đều mời bọn họ tông chủ đến, tham gia chúng ta hồng môn yến, nếu là có người không đến trực tiếp diệt đi, thực hiện chính thức Tây Hạ Châu nhất thống. Từ nay về sau Tây Hạ Châu lấy Bắc Minh giáo cầm đầu. Có thể hay không chúng ta làm như vậy hội đem bọn hắn bức cho gấp đâu. Mạnh bà muốn dựa theo Diệp Phàm đi nói làm, nhưng ngẫm lại không ổn xuống tới. Những tông môn này to to nhỏ nhỏ đều có mấy chục nhà. Nếu quả thật phát sinh dạng này sự tình, chó gấp đều sẽ nhảy tường nói không chừng thật cho bọn hắn làm xảy ra chuyện gì đến đây. Đại không cần phải như vậy làm. Chỉ muốn bắt lại 10 vị trí đầu cái tông bên trong, phía dưới tông môn lật không nổi cái gì xong đến, ta có thể hiệp trợ mạnh bà bắt được những tông môn này. Lúc này Sở Nguyệt chủ động đứng lên, mỉm cười hướng phía Diệp Phàm gật đầu. Cái kia giao cho phu nhân đi làm, phu nhân lần trước mưu kế đều có thể đánh giết Minh Hoàng không thể bỏ qua công lao. Nếu như vậy nghe ngươi lời nói nhẹ nhõm cầm xuống những tông môn này lời nói, ta sẽ trùng điệp có thưởng cáp. Sở Nguyệt xuất mã Diệp Phàm liền có thể trầm tĩnh lại, chuyện này cũng liền không tham dự, phía dưới hóa chân tu sĩ có thể tùy ý điều động. Mạnh bà trong đại điện, Sở Nguyệt đi tới trên mặt ý cười nói ra, Mạnh tỷ muốn nghe ta lời nói sao? Sở muội, ta đương nhiên muốn biết, Diệp Tông chủ đều đề cử ngươi, ta chỗ này cũng không có người khác, nhất quán ta tác phong cũng là bạo lực trấn áp bọn họ, chỉ cần không theo ta đều giết, ngươi có cao kiến gì đâu. Mạnh bà khiêm tốn thỉnh giáo, hai con ngươi rất ngạc nhiên Sở Nguyệt có thể nói ra cái gì tới. Cái này 10 cái tông môn ta đều nhìn, trừ chúng ta cùng Ngự Thiên Tông tiếp nhận phương pháp, ở chỗ này Ngự Thiên Tông cùng một cái khác tông môn quan hệ không tệ, chỉ cần chúng ta để dương sợi dâu ra mặt, có thể đem bên trong một cái tông môn cầm xuống, mà lại tông môn trọng yếu nhất tài nguyên tu luyện. Những tông môn này hoặc nhiều hoặc ít đều có linh thạch quáng mạch, chỉ cần chúng ta đem bọn hắn linh thạch quáng mạch đều chiếm lĩnh xuống tới, không lo bọn họ không chủ động cùng chúng ta đàm phán. Sở Nguyệt đã đem chi tiết kế hoạch cùng Mạnh bà nói, sau đó nhìn Mạnh bà trên mặt ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang xuống tới, vỗ bàn đứng dậy vừa cười vừa nói, ha ha ha, quả nhiên vẫn là sở mọi người điều tra rõ ràng à. Dạng này chúng ta thì không có gì đáng lo lắng. Không quá 3 ngày xuống tới Diệp Phàm tại Bắc Minh giáo bên trong nhìn thấy đến từ trước thập đại tông môn mỗi cái tông chủ gặp mặt, sắc mặt đều rất lợi hại sầu khổ bộ dáng. Diệp Phàm hỏi phía dưới mới biết được, bọn họ linh thạch quáng mạch bị Mạnh bà phái người đều vây lại rơi. Những tông môn này không có nhiều như vậy linh mạch có thể cung cấp đệ tử tu luyện. Phần lớn đều là dựa vào linh thạch quáng mạch cho đệ tử phân phát linh thạch, hiện tại ngược lại tốt linh thạch quáng mạch bị cưỡng ép chiếm linh xuống tới, tương đương với đoạn bọn họ đường lui, tông chủ đương nhiên ngồi không yên. Các ngươi đây làm quá tốt, ta này làm sao không nghĩ tới đâu, chủ ý này là ai nghĩ ra được? Diệp Phàm không khỏi hỏi, người này nhất định phải thật tốt tưởng thưởng một chút. Phu nhân ngươi nghĩ, ngươi trở về thật tốt khen thưởng nàng đi. Hiện tại những tông chủ này đều bị sở muội cầm xuống, Tây Hạ Châu có thể thái bình một hồi, tiếp xuống ngươi chuẩn bị qua tạp nện chỗ nào đâu. Tang binh động bí cảnh để Bắc Minh giáo kiếm lớn một thành, nhiều như vậy linh thảo cùng linh thạch đều là bọn họ, đại quân những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Ta muốn nện địa phương là Bắc Lô Châu thần dược cốc, chỉ là tìm không thấy cái này bí cảnh chỗ, không phải vậy tại Tây Hạ Châu chúng ta đều có thể mở ra. Chỉ là cái này bí cảnh lỗ hổng ở nơi nào chúng ta còn không biết được, lần một khi chúng ta đập ra bí cảnh về sau, hán Đông Thắng Châu tông môn mượn cơ hội đều sẽ lại tới đây. Diệp Phàm nghĩ sâu tính kỹ chính mình đập ra bí cảnh, cái này bánh kem lại đưa cho người khác, cái này tự mình làm không đến, đến lúc đó phải tất yếu phong tỏa cần quá nhiều người, cho nên tập hợp một cái châu tu sĩ trước 100 cái tông môn thực lực. Cái kia thế tất hội ổn thỏa một số. Tại bọn họ từ Ma Thiên Hải bên trong về trước khi đến, ta hội hết sức đem Tây Hạ Châu những tông môn này đều giải quyết cho. Mạnh bà bận biểu qua, Diệp Phàm đem chính mình phu nhân đều phái đi ra làm việc qua, để bọn hắn đoán luyện xuống tới. Lần nghĩ đến cái này, Chu Tâm Ngữ hội sẽ không biết chính mình làm ra lớn như vậy dung chuyển đến, nhưng Diệp Phàm đều là muốn tốt cho mình. Cái này tiên lộc bây giờ còn chưa tỉnh đến tự hành khôi phục bên trong, Dược Long cũng là như thế từ lần trước sau khi bị thương, đến bây giờ cũng còn không có khôi phục. Thượng cổ thập đại cấm địa Diệp Phàm nhất định phải thận trọng, nơi đó không cần cái gì bí cảnh, đặc biệt là ma quật cái kia Chu Tiên Tứ Kiếm, còn có lòng đất những ma đầu đó Diệp Phàm đều chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết, lấy ra cái này kiếm đến xác định vững chắc là không thể nào. Đó là đang hại chính mình. Diệp Phàm tại ngũ hành thế giới bên trong qua nghiên cứu cấp 3 tiên trận, nhưng lập tức nản chí rơi, hắn không có đến hư tiên tu vi, cái này cấp 3 tiên trận cho lại nhiều thời gian đều lĩnh hội không ra, trận pháp tạo nghệ còn cần tu vi cùng thần thức hỗ trợ lẫn nhau. Về phần cái này tiên đan Diệp Phàm cũng là không có cách nào luyện chế, tiên thảo chỉ có linh lung thảo. Còn thiếu rất nhiều lần Diệp Phàm không có tiên đan luyện chế đan vương, đạo quyển thiên phù tiên cấp công pháp chỉ có tu luyện tới 8 hệ viên mãn tấn cấp hóa chân cảnh giới mới có thể hiện hiện đến tiếp sau công pháp. Có điều trong khoảng thời gian này xuống tới, Diệp Phàm nghe được một cái tiếp theo một cái tin tức tốt. Cái thứ nhất cũng là Sở Nguyệt họ đã đem gần 8 thành tông môn đều bắt lại, còn lại đều là một số ngoan cố không chịu đáp ứng. Chỉ cho bọn hắn thời gian, chỉ cần thời gian không đến, không đáp ứng toàn diện thì thanh lý mất không hề lưu lại. Mấy ngày nữa xuống tới cao trọc trời thành chủ thay người, trực tiếp bị Bắc Minh giáo phái người tới tiếp quản xuống tới. Diệp Phàm bố trí ở chỗ này xuống tới trận pháp, có thể truyền tống đến Ma Thiên Hải Thành. Bởi vì Diệp Phàm tiếp vào tin tức cũng là trình một bọn họ tại Ma Thiên Hải lận cái hướng lên trời. Trên cơ bản có thể đem Diệp Phàm muốn tất cả tiên trần thạch đều bắt lại. Cao trọc trời thành phủ thành chủ. Diệp Phàm ngồi ở vị trí đầu vị trí bên trên, nhìn lấy trình một bọn họ mang đến tất cả tiên trần thạch, chính mình kiểm lại một chút số lượng, kinh hô lên, các ngươi lấy ra 3.500 khối tiên trần thạch. Diệp tiên bối, chúng ta đều đã tìm khắp Ma Thiên Hải, chỉ tìm tới như thế một số, ngươi nhìn có muốn hay không chúng ta qua khác vùng biển tìm. Trình mục từ Diệp Phàm thần sắc nhìn ra, tựa hồ hắn chả không quá cao hứng xuống tới, thân thể có chút run lẩy bẩy hỏi. Không có việc gì không dùng các ngươi qua tìm, có thể tìm tới vật này cũng là cơ duyên, tứ đại hải vực lớn như vậy, các ngươi lại đi tìm rất khó phát hiện. Chúng ta muốn nện bí cảnh không có nhiều thời gian như vậy. Diệp Phàm không trách bọn họ, dù sao dạng này rất hài lòng. Mỗi người đều ngợi khen một cái cửu phẩm đan dược làm đền bù tổn thất. Sau đó Diệp Phàm tiến vào ngũ hành thế giới bên trong xem ra thăng cấp chính mình ẩn lòng. Trước để vào 500 khối đi xuống. Trước 1094, thần dược cốc cửa vào. Trước đó ẩn long mới là hạ phẩm trung giai tiên khí, cũng chính là cấp 4 tiên khí, tại 500 khối tiên trần thạch rơi ở cái này thăng cấp nơi cửa, ẩn long một trận thanh quang bao trùm chính mình, nơi đó không ngừng tê minh anh gọi tại thăng giai. 500 khối đi xuống, cái này nếu là nện thất bại lời nói, Diệp Phàm thật muốn khóc chết, lúc đầu coi là cái này thăng giai là 100% thành công, nhưng Diệp Phàm muốn sai, cái này thăng giai còn sẽ xuất hiện thất bại. 500 khối tiên trần thạch đập xuống. Chấn động thanh âm sau khi kết thúc, Diệp Phàm nghe được len ken một tiếng xuống tới thăng giai thành công, tấn cấp đến cấp 5 tiên khí, Diệp Phàm tâm hơi thở phào xuống tới, cái này hướng xuống còn muốn tiếp tục đập xuống. Bây giờ còn có 3.000 khối, Diệp Phàm nện 600 khối đi xuống, hệ thống nhắc nhở Diệp Phàm thăng giai thành công đến cấp 6. Ẩn Long, ngươi nói cho ta biết thăng giai đến cấp 7 có thể thành công hay không? Chủ nhân, cái này cần ngươi thăng giai mới biết được, ngài dùng xuống phẩm tiên trần thạch, cho nên đoán tạo xác suất thành công chỉ có ngũ thành, nếu như là trung phẩm tiên trần thạch có 8 thành, thượng phẩm tiên trần thạch vậy nhất định có thể. Ẩn Long sau khi trả lời Diệp Phàm cũng mặc kệ đem những này đều dùng rơi đều muốn nện vào 7-8 giai, còn có 3.000 tiên trần thạch. Có 4 lần cơ hội Diệp Phàm không tin đều bên trong không, nhất thời quyết định nói ra, nện cấp 7, đây là 700 khối tiên trần thạch. Để vào tại cái kia miệng bên trong, ầm ầm thanh âm tiếp tục vang lên, giống như là sửa chữa cơ giới thiết bị thanh âm. Một đoạn chấn động về sau Diệp Phàm liền nghe đến rắt băng một tiếng, tâm đều lạnh rơi một nửa. Cái thanh âm này sẽ không thất bại a. Diệp Phàm nghe được thăng giai thành công thanh âm là phanh tiếng vang, không phải bây giờ nghe. Thăng giai thất bại, hiện tại vẫn là cấp 6 phải chăng tiếp tục thăng giai. Tê liệt cho ta tiếp tục nện, nhất định nện vào cấp 7 lại nói, hạ phẩm cao giai tiên khí cùng hạ phẩm trung giai tiên khí, phát giác có thể là rất lớn. Diệp Phàm quản không nhiều như vậy, dù sao hướng bên trong tiếp tục nện. Thăng giai thành công, tấn cấp 7. Diệp Phàm vừa mới cao hứng một chút, cái này lần thứ 2 thành công xuống tới, nhưng hướng xuống. Thăng cấp 8 thất bại. Thăng giai cấp 8 thất bại. Liên tục hai đạo thanh âm lạnh như băng để Diệp Phàm đều muốn đập mất cái này ở lòng, lại là liên tục thất bại, cái này thực sự quá đáng giận, không có chút nào vui vẻ. Hạ phẩm tiên trần thạch không đủ, không cách nào thăng giai. Diệp Phàm còn lại tiên trần thạch căn bản không đủ. Tổn thất này rơi 1.600 khối tiên trần thạch, kém chút để Diệp Phàm phát điên lên, quá coi thường cái này ở lòng, không nghĩ tới muốn tấn cấp đến trung phẩm tiên khí khó như vậy à. Diệp Phàm coi là có thể thuận lợi thăng giai đến cấp 9, vẫn là nói thầm cái này ở lòng, cái này đến là ai sáng tạo ra đến, tuy nhiên thực lực rất cường đại nhưng dùng không nổi a, càng là về sau cái đồ chơi này thì càng kiểu như châu bò. Thôi thôi, dù sao đã là cấp 7, cũng xem là khá dùng, chỉ là không biết uy lực này so với lần trước đến như thế nào. Cái này ẩn long so với lần trước đến đều cường hãn hơn không ít, khẳng định chính mình hạ phẩm tiên trần thạch bị nuốt lấy, khai phát cái này ẩn long người tuyệt đối thiết chí có thể tỷ lệ thành công. Không phải vậy làm sao lại thất bại đây? Ra cái này ngũ hành thế giới về sau, đã là sau mười mấy ngày, Diệp Phàm hỏi thăm hiện tại tông môn sự tình tiến triển, không ra Diệp Phàm sở liệu Cửu Thành đã trở thành Bắc Minh giáo cấp dưới. Sở Nguyệt xuất thủ làm việc cũng là nhanh nhiều, vốn cho là cần thời gian mấy năm xuống tới, hiện tại xem ra căn bản không cần. Bắc Minh giáo bị Mạnh Bà liệt vào tổng đàn, cấp dưới thập đại tông môn bị chia tách rơi phân đàn, mỗi cái phân đàn trực tiếp phục tùng tổng đàn lãnh đạo, sẽ điều động trong môn phái hóa chân viên mãn tu sĩ tọa chấn, lại phân phối xuống tới cũng là giám sát xử. Tổng đàn cùng 10 đại phân đàn tổ chức cơ cấu liền thành lập xuống đến, thuận tiện quản lý làm như vậy phương pháp cũng là Sở Nguyệt nghĩ đến đồng thời đề xướng đi ra, phía dưới to to nhỏ nhỏ tông môn không có khả năng tự thân đi làm, nếu người nào phạm sai lầm trừng phạt phân đàn đàn chủ, chỉ cần quản trụ bọn họ liền có thể, không được thì thay người đồng thời những đàn chủ này đều muốn luân động. Dạng này tự nhiên cũng là vì phòng ngừa thành lập thân tín cái gì, vì củng cố Bắc Minh giáo thống trị địa vị, chỉ có thể thực hành đi xuống. Tối cao hạch tâm chỉ huy địa phương tự nhiên là Diệp Phàm bọn họ những người này. Tốt cứ dựa theo các ngươi đi làm liền có thể, hiện tại chúng ta nếu là đập ra thần dược cốc bí cảnh, lần này lưu một số người trấn thủ nơi này, sau đó một số người đều đi với ta. Tiên Lộc còn không có khôi phục thương thế Diệp Phàm chờ không nổi. Hiện ở cái này bí cảnh còn không có mở ra thời gian, nhưng xuất hiện địa phương ngay tại Tây Hạ Châu chỗ kia thiên âm trong núi, bản đồ này Diệp Phàm cũng nhìn qua rất nhiều lần. Có thể kéo dài dài như vậy địa phương, Diệp Phàm lúc khởi đầu đợi cũng đã tới thần dược cốc bên trong, lớn như vậy sơn mạch có thể vượt ngang 4 cái châu đã không đơn giản, khẳng định là đại pháp lực người làm ra đến, hoặc là cũng là thiên nhiên hình thành. Nhưng Diệp Phàm không tin thiên nhiên hình thành, cho nên thế nào đều phải nghĩ biện pháp đập ra. Tướng công, chúng ta đập ra tàng binh động, là bởi vì chúng ta biết nó thì tại bên trong thung lũng kia, nhưng cái này bí cảnh lớn như vậy, cửa vào cũng không chỉ một, mà lại cái này bí cảnh mở ra thời điểm, hạn chế là hóa chân tu sĩ tiến vào, cho dù là hóa chân tu sĩ xâm nhập lời nói cũng sẽ bị bí cảnh bên trong cấm chế bắn ngược giết chết. Sở Nguyệt biết Diệp Phàm muốn mở ra bí cảnh cho nên bỏ công sức qua tìm một số điện tịch. Cái kia lúc trước hiện tại chúng ta nhiều như vậy hóa chân viên mãn tu sĩ, liền xem như phát động cấm chế chúng ta cũng có thể đem này cấm chế cho hoành tạc mở, chúng ta thì nhìn là cấp bậc gì tiên trận liền tốt. Trừ phi cái này thần dược cốc so cái kia tàng binh động lợi hại, không phải vậy như cũ có thể bị bọn họ cho đập ra. Như thế tới nói Diệp Phàm liền có thể ngăn chặn cửa vào, ở bên trong thỏa thích thu hoạch rơi tất cả linh thảo. Bọn họ khởi hành không đến 2 ngày liền đạt tới thiên âm sơn mạch, nhưng nơi này sơn mạch kéo dài ngang dọc, muốn tìm cửa ra vào rất khó khăn, bởi vì thần thức nhìn sang gần như không lại là hiện hiện ra cửa vào. Mà lại Diệp Phàm thần thức đều không có bắt được tiên trận ba động, nói cách khác Diệp Phàm cũng không tìm tới cửa vào. Cửa vào này không phải là biến mất ta. Diệp Phàm cũng nhịn không được trái lại hỏi mình, nếu quả thật tìm không thấy cửa vào, cái kia còn đi vào cái giám A. Chúng ta xâm nhập sơn mạch này, tất cả mọi người bốn phía công kích một chút sơn mạch địa phương, nếu như xuất hiện dị thường lời nói liền đến cùng ta báo cáo. Diệp Phàm đem bọn hắn đều cho tản ra đi xuống, chuyên tâm tìm ra được thần thức tìm kiếm đến mỗi một nơi, bí cảnh khẳng định rất lớn. Chỉ cần đập ra một chỗ khuyết giác liền có thể tiến vào, thực sự không được lời nói có thể dùng ẩn long đến, hạ phẩm cao giai tiên khí có thể nổ tung một chỗ ba động tới. Dạng này Diệp Phàm xâm nhập đến cái này thiên âm núi về sau, Mấy ngày sau tại một chỗ điểm trung tâm tập hợp xuống tới, bọn họ đều ủ rũ về đến xem Diệp Phàm đều rất bất đắc dĩ lắc đầu dưới tới nói, Diệp tiền bối không tìm được, nơi này chính là Sơn Phong không có bí cảnh a. Chúng ta cũng không có khả năng tìm nhầm, cần phải thì tại sơn mạch này bên trong, không muốn bỏ qua địa phương. Diệp Phàm nhắc nhở lần nữa bọn họ, sau đó đem ẩn long tế ra qua. Chương 1095, cấp 2 tiên trận. Nhiều như vậy hóa chân viên mãn tu sĩ còn tìm không thấy một cái cửa vào, có thể tự vẫn tạ tội, thần dược này cốc bí cảnh lại không thể di động, xác định vững chắc vẫn là tại nơi này chỉ không biết nói ở nơi nào mà thôi. Các ngươi đều không tìm được sao ngươi. Phen này tìm đi xuống không có thu hoạch gì Diệp Phàm cũng gấp xuống tới, hầu như đều đem cái này thiên âm sơn mạch đều cho càn quét nhưng vẫn là không hiển lộ ra cái này thần dược cốc bí cảnh đâu. Mặc kệ là như thế nào công kích đến đều không có. Cái này bí cảnh qua một tháng nữa liền muốn mở ra, đến lúc đó chúng ta còn không tìm được lời nói, hán Tam Châu tu sĩ đều sẽ tiến vào bí cảnh bên trong, nhưng cũng là chúng ta cơ hội a. Sở Nguyệt tìm đọc sách cổ giới thiệu cái này thần dược cốc bí cảnh, không đến mở ra thời gian, nơi này là không cách nào mở ra, đây chính là Diệp Phàm các loại người vô pháp tìm tới nguyên nhân. Chỉ là cái này bí cảnh đã lưu giữ đang nói rõ khẳng định có khác biện pháp có thể mở ra. Bí cảnh khẳng định là linh khí vượng nhất địa phương, đem ta trước đó cái kia 10 cấp trận bàn lấy ra. Diệp Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp khác, trước đó còn luyện chế 10 cấp tiên linh khí chắc thi trận bàn lấy ra, cùng loại với kim chỉ nam. Chỉ cần Diệp Phàm ở phía trên để vào tiên tinh có thể tại trong sơn cốc chỉ dẫn cường đại nhất linh khí phương vị. Cái này thần dược cốc có thể như thế ẩn nấp tìm không thấy, chủ yếu vẫn là tiên trận tác dụng, nói không chừng nơi này trận pháp là tiên nặc trận, không cách nào tìm tới tồn tại chính là mình tu vi còn chưa đủ, còn có hắn trận pháp tạo nghệ không đến cái kia trình độ xuống tới. Tiên tinh để vào trận bàn bên trong phía trên kim đồng hồ bắt đầu xoay tròn, đang nhanh chóng chuyển động xuống tới, nhảy chuyển số cái địa phương. Cái đồ chơi này có cường đại nhạy bén tính, chỉ cần có thể tìm chính xác vị trí liền có thể tiếp lấy thăm dò. Hướng tây bắc vị các ngươi mang mấy người đi xem một chút. Đông nam phương hướng cũng mang mấy người đi qua, cho ta dùng sức đem bốn phía cho nổ tung. Xuất hiện cái gì dị thường lại đến nói cho ta biết. Diệp Phàm hiện tại có thể xác định cái này hai vị trí linh khí là cường thịnh nhất, tồn tại tiên linh khí. Nếu như không có tiên linh chi khí cái này kim đồng hồ liền hẳn là đứng im, mà không phải như bây giờ chuyển động. Tướng công, ngươi biện pháp này thật có thể thực hiện sao? Mạnh bà cùng Na Na đều qua coi bọn nàng tu vi nếu như đều anh không ra cấm chế này vậy liền đúng. Nếu như dễ dàng như vậy hủy đi vậy thì không phải là tránh thức bí cảnh, muốn tìm địa phương cũng không phải nhất trưởng liền có thể banh mở. Sở Nguyệt ánh mắt cầm hoài nghi làm như vậy phương pháp chính nàng đều không tin đâu. Tuy nhiên đi theo Diệp Phàm học rất nhiều pháp thuật, nhưng luận trận pháp này tạo nghệ còn tại Diệp Phàm phía dưới, có đôi khi Diệp Phàm cách làm nàng rất không minh bạch. Chờ một chút nhìn liền tốt. Diệp Phàm vừa mới dứt lời xuống tới. Mạnh bà lại gấp trở về lắc đầu nói ra, cái chỗ kia bị ta nổ rơi, một chỗ sơn phong đều nổ không, nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào à, chúng ta còn tiếp lấy tìm sao. Nếu như thực sự tìm không thấy lời nói, chỉ có thể chờ đợi cái này bí cảnh mở ra thời gian, trừ biện pháp này cũng không có hắn. Kaka, ta bên này có chút kỳ quái à, ta dùng hết hư tiên hậu kỳ tu vi, đều không oanh mở ngọn núi này. Cái này đến là chuyện gì xảy ra a? Mạnh bà trở về không bao lâu đằng sau Na Na thì chạy tới, có chút mất hứng nhưng lại không xác định được, vẫn là đến hỏi Diệp Phàm. Ở nơi nào, nhanh mang bọn ta qua, tất cả mọi người trở về hướng phía nơi này qua đi theo ta. Diệp Phàm thu hồi trận bàn, sắc mặt nhất thời lộ ra nụ cười đến, xem ra tìm đối địa phương. Ca ca, cái chỗ kia ta hoành không ra. Chẳng lẽ lại thật sự là bí cảnh cửa vào sao? Nana một mặt kinh hãi cùng mừng thầm, điều này chẳng lẽ đánh bậy đánh bạ tìm tới. Diệp Phàm sắc mặt hưng phấn không phải liền là tại nói cho hắn biết, nơi này cũng là bí cảnh cửa vào. Đi qua nhìn một chút ta mới có thể xác định, bất quá ta suy nghĩ nhiều nửa chính là, chúng ta ven đường bay tới đều là một số phổ thông sơn mạch, tùy tiện cứ như vậy bị chúng ta nổ tung, nhưng hết lần này tới lần khác nơi này nổ không ra, mà lại ngươi là hư tiên tu vi, cái này cổ quái ta suy đoán cũng là cửa vào. Không đến thời gian đốt hết một nén hương liền đến nói tòa này cao vút trong mây sơn phong, giống như kình thiên trụ lập ở chỗ này, cùng khác sơn phong có chút không giống. Diệp Phàm hai con ngươi lấp lóe nhìn chằm chằm sơn phong hiếp một đầu họ phờ lìn tới. Các ngươi đều chuẩn bị một chút, cho ta dùng sức hướng phía nơi này đánh xuống, ta muốn nhìn thấy sẽ xuất hiện chuyện gì. Sừng sững sơn phong đi qua năm tháng dài đằng đẵng cho Diệp Phàm cảm giác, ngọn núi này ở chỗ này không hợp nhau, tựa hồ là bị người từ nơi nào cho chuyển tới một dạng. Diệp Phàm là nhanh muốn tới cấp 2 tiên trận sư trình độ, trận pháp coi trọng bố cục tự nhiên mà thành. Nếu như bây giờ vẹn vẹn cấp 9 trận pháp tông sư lời nói, Diệp Phàm là nhìn không ra. Nhưng đã là tiên trận sư, nhìn trận pháp góc độ không giống nhau cảm giác cũng khác biệt, không phải thiên nhiên khảm nạm ở chỗ này người vì nhân tố rất lớn. Tốt chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng. Mạnh bà cùng na na bọn họ những thứ này hóa chân tu sĩ đều một hơi kìm nén. Tất cả chân nguyên cùng tiên nguyên lực đều tập trung ở trên thân. Sau đó tại Diệp Phàm ra lệnh một tiếng về sau. Một đoàn ngũ quang thập sắc bạch quang hội tụ thành một cái điểm hướng phía sơn phong đánh xuống qua. Diệp Phàm có thể nhìn thấy sơn phong muốn bị bọn họ đạo này ngưng tụ ra chùm sáng công kích nuốt hết xuống tới. Đồng tử Diệp Phàm đều co vào xuống tới, nhìn chằm chằm ngọn núi này nhìn lại. Rầm rầm rầm. Đạo này công kích rơi ở trên ngọn núi, Diệp Phàm cảm giác toàn bộ mặt đất đều có sụt đi xuống, lung lay sắp đổ cảm giác, ngọn núi này lay động, cũng chính là như thế lay động một cái sơn phong, nó y y nguyên đứng sừng sững xuống tới. Nhưng cái này động một cái Diệp Phàm thần thức quét đến một chỗ trận pháp ba động, rất nhanh trận pháp thì biến mất. Nhưng bắt được trận pháp này dấu hiệu, đồng thời có thể nhanh như vậy biến mất, Diệp Phàm nhớ tới tại quỷ vực gặp được cái kia chu tức giống, tuyệt đối là cấp 2 tiên trận. Thế nào Diệp Phàm, chúng ta còn muốn công kích sao? Cảm giác chúng ta chỉ là để hắn lay động xuống tới, nhưng vẫn là không có lối ra a. Lúc này Mạnh bà hỏi ra, càng là làm không ra nơi này cái kia chính là càng có quỷ, nơi này khả năng cũng là bí cảnh. Các ngươi không lại dùng nếm thử, nơi này chính là bí cảnh bên trong một cái cửa vào, bị bố trí cấp 2 tiên trận trận pháp này nhìn rất lợi hại, chúng ta muốn phá vỡ lời nói thực sự rất lợi hại tốn sức. Diệp Phàm sờ lên cằm nhìn về phía sơn phong bên trong một nơi, trận pháp dấu hiệu từ phía dưới truyền đến, không biết là nguyên nhân gì, nơi này cũng không có khả năng trấn áp người nào tại cái này, ngược lại là Diệp Phàm tìm không thấy trận này mắt chỗ. Đương nhiên Diệp Phàm không cần đem tiên trận này đều cho phá mất, vậy dạng này khác châu tu sĩ đều có thể tiến vào, cấp 2 tiên trận vẫn là sát trận, hóa chân tu sĩ đều có thể giết chết, thậm chí hư tiên tu sĩ cũng phải bị thương, cái nguy hiểm này không biết muốn hay không bốc lên. Vậy chúng ta bây giờ làm thế nào? Các ngươi đều không muốn qua động, chờ ta tới trước bố trí trận pháp lại nói. Chúng ta chờ một lúc công kích trận pháp tất nhiên sẽ phát động cấp 2 bên trong tiên trận tiên sát trận, làm không cẩn thận chúng ta đều sẽ trọng thương, đợi ta bố trí tốt trận pháp bà qua một chỗ lỗ hổng liền tốt. Chương 1096, trước người khác một bước. Diệp Phàm bận bịu không xuống lấy tay đem trước đạt được tiên tinh vậy đến bố trí trận pháp, mà lại lần này ít nhất phải bố trí nhất cấp tiên trận mới có thể chống cự cái này cấp 2 tiên trận công kích. Có Mạnh bà cùng na na tại, Diệp Phàm hoàn toàn có thể đem trên người các nàng tiên nguyên lực chuyển đến chuyển vận cho mình bố trí trận pháp dùng. Không có tiên nguyên lực Diệp Phàm trận pháp tu vi lại cao hơn liền không khả năng bố trí đi ra, họ cũng phối hợp chính mình mấy ngày xuống tới, Diệp Phàm đều đang bố trí cái này nhất cấp tiên trận, Sở Nguyệt giúp mình tản bộ mệnh lệnh hạ xuống, đem cái này thiên âm sơn mạch đều cho phong tỏa đi xuống. Tổng đàn cùng 10 đại phân đàn đàn chủ tự thân xuất mã, đại lượng tu sĩ đem lúc đầu vạn lý địa vực phong tỏa, bây giờ lại biến thành trực tiếp phong tỏa 30 vạn dặm địa vực, địa phương này đều bị đặt bao hết. Còn có một chút Diệp Phàm lo lắng hư tiên tu sĩ tới quấy rối, một khi nơi này mở ra sau khi, nếu như bọn hắn biết tuyệt đối sẽ đến, có thể cho tông môn của mình chuyển vận bao nhiêu linh thảo linh thạch. Các ngươi cũng gian khổ, ta lưu lại chuẩn bị ở sau, chúng ta một khi mở ra thần dược này cốc tất nhiên sẽ kinh động hư tiên tu sĩ, đến lúc đó chúng ta đem nhất cấp phòng ngự tiên trận nghịch chuyển thành công kích tiên trận, giết bọn hắn trở tay không kịp. Thần dược cốc tư nguyên chúng ta lấy đi một nửa lại nói. Trước đó Diệp Phàm tiến vào thần dược cốc đó còn là trúc cơ cùng kim đan tu vi thời điểm, hiện tại đã là kiếp biến tu vi. Tuy nhiên tiên trận này khóa chặt lại một khi vượt qua nguyên anh trở lên tu vi đều sẽ phát động công kích, có điều chỉ cần có thể chống cự bên ngoài trận pháp tiến vào bên trong liền không sao. Chết mất những hóa chân đó tu sĩ cũng là tại còn không tiến vào thời điểm bị giết chết. Chỉ cần bọn họ đi vào vượt qua liền không sao. Trận pháp bố trí xong, Diệp Phàm cũng không kịp nghỉ ngơi lần nữa nhìn lấy trình mục bọn họ nói ra, tất cả mọi người nhớ kỹ, hiện tại đến lượt các ngươi phát huy lớn nhất thực lực thời điểm đến, ta để cho các ngươi dùng sức công kích nơi đó đều biết ta. Diệp Phàm lời nói mệnh lệnh hạ xuống, trình mục bọn họ đều không dám thất lễ xuống tới đều dựa theo Diệp Phàm đi nói làm. Nhao nhao vận chuyển chính mình chân nguyên ra sức hướng phía ngọn núi này nhất kích, to lớn chùm sáng trùng kích ở trên ngọn núi. Từng đợt gợn sóng đều bị rung ra đến, sơn phong so trước đó lắc lư còn muốn lợi hại hơn, tại bọn họ luân phiên công kích đến, cái này bí cảnh bên trong tiên trận như Diệp Phàm sở liệu như thế, hiện lộ ra. Cương đại công kích để tiên trận tự động chống cự lên. Diệp Phàm có thể nhìn thấy toàn bộ tiên trận xông lên phía trên ra một đạo tiên quang, sau đó tiên trận này công kích chẳng mấy chốc sẽ hàng lâm xuống, Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào tiên trận này đây. Tại đòn công kích này muốn xông ra đến thời điểm, Diệp Phàm ném ra bản thân trận kỳ, sớm bố trí tốt trận pháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem bọn hắn đều cho hộ ở bên trong qua, cấp 2 tiên trận công kích rơi vào nhất cấp trên tiên trận. Hai đạo tiên quang trùng kích vào dẹp tiên bốn phía sơn mạch. Bốn phía ngã luôn xuống dưới, Diệp Phàm nhìn thấy sơn mạch đều hủy đi nhưng cũng quản không nhiều như vậy, mà lại hạ lệnh nói ra, đều cho ta hướng phía một chỗ công kích, mở ra một lỗ hổng, sau đó ta đem trận pháp bố trí tại lối vào. Tốt, chúng ta đều vận dụng tiên khí phá vỡ cái này lỗ hổng. Nhiều như vậy hóa chân viên mãn đồng loạt ra tay uy lực tự nhiên là khác biệt xuống tới. Tập thể công kích một chỗ Diệp Phàm cũng không có ngưng xuống, đem ẩn long tế ra qua, tập trung tấn công một chỗ trận pháp lỗ hổng, từng đạo công kích chạm vào nhau xoa ra trận tiên quang. Mà Diệp Phàm trận pháp hoàn mỹ ngăn cản được cấp 2 tiên trận công kích, chỗ kia trận pháp lỗ hổng bị bạo lực vỡ vụn, Mạnh Bà cùng Na Na cao hứng hướng về phía Diệp Phàm nói ra, chúng ta mở ra trận pháp, hiện tại phải chăng trực tiếp đi vào. Mở ra trận pháp lỗ hổng không cần quá nhiều lâu đều sẽ tự hành tu bổ xuống tới, hiện tại không đi vào lời nói, chờ một lúc thì vào không được. Các ngươi đi trước ta đến bọc hậu, ta muốn đem nơi này sửa chữa một chút. Diệp Phàm để bọn hắn thừa dịp cái này lỗ hổng còn không có khép lại thời điểm, xông đi vào mà chính mình bắt đầu đem nhất cấp tiên trận tu bổ xuống tới, mệnh lệnh tu sĩ phong tỏa nơi này. Gặp được hư tiên tu sĩ trực tiếp cho đi tiên trận này không còn là phòng ngự, bị Diệp Phàm cải thành công kích tiên trận. Lỗ hổng càng ngày càng nhỏ, đây mới là cấp 2 tiên trận bọn họ tụ tập nhiều tu sĩ như vậy, miễn cưỡng mở ra như thế chia xuống đất phương, cũng may cái này đi vào thời điểm, không hề truy lấy bọn hắn đánh, không phải vậy đều muốn trọng thương. Diệp Phàm hóa thành một vệt ánh sáng biến mất tại lỗ hổng bên trong. Trong thần thức hoàn cảnh lập tức liền biến, không nghĩ tới bọn họ đi vào thời điểm, cùng trước đó truyền tống vào đến thời điểm mở dạng, tất cả tu sĩ đều phân tán ra. Thần dược cốc tại Diệp Phàm Nguyên Anh kỳ phía dưới lúc đi vào đợi, nơi này rất lớn nhưng bây giờ Diệp Phàm lúc đi vào đợi đã cảm thấy cái này căn bản không lớn. Không nghĩ tới ta tiến đến giống như lần trước a, lại còn là ở cái này trong sa mạc. Diệp Phàm trước mặt khắp nơi chủi lủi cắt vàng, không có cái gì, không biết phải bay bao lâu mới có thể nhìn thấy ốc đảo, nhưng Diệp Phàm bắt đầu để bọn hắn tại trong sơn cốc tụ tập xuống tới. Diệp Phàm tại trong sơn cốc đợi, trong vài canh giờ liền thấy Trình Mục bọn họ chạy tới, sắc mặt mừng rỡ nói ra, Diệp tiên bối, chúng ta bây giờ làm sao qua tìm tiên thảo đâu, nơi này làm sao tự thành một cái thế giới, nơi này không biết có bao nhiêu tiên thảo. Trong này không tìm được tiên thảo đều không cho ra ngoài, ta hiện đang lo lắng là hư tiên tu sĩ cũng sẽ học chúng ta xông đãng tiến đến, chuyện này cần phải giấu giếm không bao lâu, nếu như bọn hắn phát hiện đường tắt liền sẽ giống như chúng ta. Thừa dịp người khác còn không có phát hiện thời điểm, Diệp Phàm cái này phải nắm chặt xuống tới làm đồ, vật. Diệp Phàm để bọn hắn ở chỗ này chờ đợi. Sau đó bắt đầu về ngũ hành thế giới bên trong đem tiên lộc cho làm tỉnh lại, quả nó bây giờ còn có không có hoàn toàn tốt xuống tới, trực tiếp đánh thức nó nói ra, tiên lộc ngươi nhanh lên tỉnh lại, chúng ta bây giờ đến thần dược cốc bên trong, chúng ta cần ngươi giúp ta tìm đồ, cũng đừng lúc này như xe bị tuột xích ra. Tiên lộc tại Diệp Phàm thời gian trận bàn bên trong liệu thương lâu như vậy, thương thế tốt 7-8 phần. Bị Diệp Phàm thúc tỉnh xuống tới trong lòng nói ra, ngươi muốn ta giúp ngươi tìm tiên thảo. Nói nhảm sao? Đương nhiên muốn ngươi tìm, nơi này lớn như vậy, mà lại tiên thảo không nhất định chúng ta có thể tìm tới a, dẫu ở nơi nào chúng ta cũng không tìm tới, giúp ta tìm tới tiên thảo về sau tiên đan thiếu không ngươi. Hiện tại tiên lộc là Diệp Phàm đại gia, nhất định phải thật tốt hầu hạ nó, kiểu nói này đi xuống tiên lộc liền đến kình. Trong lòng nói tiếp tục nói, thả ta ra ngoài ta thì giúp các ngươi luyện ra tiên đan không thể thiếu ta. Nhất định lộc đại gia. Diệp Phàm đem tiên lộc cho thả ra, sau đó để cho mình cưới hắn bắt đầu mang theo Diệp Phàm được đi. Các ngươi đều muốn đuổi theo ta. Cái này tiên lộc một lời không hợp thì báo tô nhanh chỉ có thể nhìn thấy một trận hiệu gió thổi qua, sau đó Diệp Phàm vứt bỏ đằng sau tất cả mọi người. Tốc độ này đều không thua gì bất luận cái gì tiên khí, thậm chí so với tiên khí đến còn phải nhanh nhiều. Chậm một chút lộc đại gia, người phía sau theo không kịp chúng ta, ngươi nói cho ta biết cái này tiên thảo ở đâu. Cái này tiên lộc là khiếu giác mẫn tuệ tiên thú có nó dẫn đường tiên thảo khẳng định không thiếu, nói không chừng còn có niềm vui ngoài ý muốn. Chương 1097, Hòa Phù Tiên. Tiên lộc chở đi Diệp Phàm thả chậm tốc độ xuống đến, các loại ước chừng nửa ngày xuống tới, đằng sau Trình Mục cùng Sở Nguyệt họ mới đuổi đi lên, vừa rồi Diệp Phàm tựa như là một trận gió biến mất, đối cái này tiên lộc có thể trở thành Diệp Phàm tọa kỵ thực sự hưng phấn hâm mộ. Ngày sau bọn họ nếu có thể đến tiên giới lời nói, nhất định muốn lấy tới một đầu tiên lộc chơi đùa, như thế phong cách sự tình bọn họ ai không muốn dạng này. Mà lại hoàn toàn có thể lợi bay, có tọa kỵ hoàn toàn có thể tiết kiệm lực. Lộc đại gia ngươi bây giờ đến tìm được chưa đâu? Bọn họ đuổi theo chính mình Diệp Phàm liền để tiên lộc mang theo chính mình những người này tìm tiên thảo qua. Tuy nhiên ven đường xuất hiện đều tại trong sân cốc, cũng phát hiện không ít linh thảo. Bọn họ cũng không ít nhận lấy, nhưng chậm chạp không nhìn thấy tiên thảo. Diệp Phàm tâm không an lòng. Tiên thảo rời cái này còn rất xa. Theo ta đi thì đúng. Tiên lộc đều lười nói chuyện, hung hăng bị Diệp Phàm thúc không nhịn được, sau cùng đều không nói lời nào. Tô Ngộng Giao họ chỉ có thể khống chế Diệp Phàm ẩn long đuổi theo, hắn cực phẩm linh khí theo không kịp tiên lộc tốc độ. Dạng này đều đi hai ngày sau, Diệp Phàm phát hiện mình đám người đi tới địa phương càng rộng lớn hơn lên. Đây là một chỗ hạp cốc, có thác nước phi lưu trực hạ tam thiên xích. Nơi này linh khí nồng đậm đến đều muốn kết tinh. Diệp Phàm ngây người một chút không khỏi nhìn về phía tiên lộc, nhìn chung quanh một tuần không giải thích nói, lộc đại gia, ngươi đừng nói cho ta tiên thảo ngay tại cái này trong hạp cốc ca. Thân thức bắt đầu bốn phía quét mắt một vòng xuống tới, Diệp Phàm giống như không có trông thấy cái gì tiên thảo, hồi tưởng một chút hoạt bát tiên thảo đều muốn thành tinh, cái này tiên thảo ở chỗ này đều dài hơn chân. Học hội chạy trốn, cho dù là dạng này Diệp Phàm cũng tìm không thấy. Tiên thảo ngay tại cái kia trong nước, các ngươi có thể hay không tìm tới ta cũng không biết. Lộc đại gia đồ đi từ vân đoan rơi xuống đem Diệp Phàm buông xuống qua, bắt đầu các loại đợi bọn hắn đến cướp đoạt linh thảo. Đều chú ý tiên thảo tại cái đầm nước kia bên trong, mặc kệ có hay không đều muốn đi xuống, nhưng cẩn thận đầm nước phía dưới có yêu thú. Diệp Phàm thần thức quả thật vô pháp thẩm thấu đầm nước dưới, nhìn thấy đều là một mảnh đục ngầu. Đây là chưa bao giờ có hiện tượng à, phía dưới này tuyệt đối có đồ tốt, nếu như dễ dàng như vậy thần thức có thể nhìn thấy lời nói, vậy liền thật là kỳ quái. Diệp Phàm, chúng ta thần thức cũng vô pháp xâm nhập đến phía dưới này, cảm giác được phía dưới này có một cái rất lợi hại yêu thù à, còn có thể ngăn cách rơi chúng ta thần thức. Mạnh bà cũng phát giác ra được khác biệt, cơ hồ na na cũng đồng thời gật đầu, hai con ngươi hơi kinh ngạc nói ra, cái này xem ra không phải phổ thông một con yêu thú à. Mặc kệ na na ngươi dùng thủy hệ pháp thuật, đem cái đầm nước này nước đều cho ta rút khô, ta còn chưa tin nó tránh ở phía dưới không ra. Diệp Phàm còn có thiên lôi thần hỏa, hoàn toàn có thể mượn nhờ thiên hỏa đem cái đầm nước này cho trưng. Đẹp mắt ta. Nana bay đến không trung bắt đầu đem chính mình quyền trượng đánh vào tiên nguyên lực, sau đó một cỗ hấp lực từ quyền trượng lên kích phát ra qua, trong đầm nước nước bị rút ra, rất nhanh nước thì càng ngày càng ít phía dưới quái vật cũng phải nổi lên. Diệp Phàm có thể nhìn thấy đầm nước này càng ngày càng đục ngầu, phía dưới quái vật tại di chuyển nhanh chóng lên. Hoa phù tiên. Mạnh bà thần thức nhất thời liền thấy cái kia nhúc nhích một đóa thần kỳ hoa lại là nhất cấp tiên thảo. Đây không phải quái vật gì thực cũng là tiên thảo tại trên nước tự mình phong ngự. Hoa phù tiên cùng phổ thông linh thảo không có gì khác biệt nhưng sinh trưởng địa phương thì tại dạng này trong đầm nước. Đây là thủy thuộc tính dùng tiên thảo A, tranh thủ thời gian hái nó hơn nữa thoạt nhìn cái này là liền tại một khối, đều lấy xuống đi. Diệp Phàm hai mắt sáng lên xuống tới lần này thật lại phát tài. Chương 1098, hư tiên giết tới. Hoa phù tiên cầm xuống. Diệp Phàm phi thân dưới cái này đầm lầy đem cái này tiên thảo lấy đi. Đây đã là đạt được gốc thứ hai tiên thảo. Tiên Lộc chỉ là đôi mắt nhìn một chút xuống tới trong lòng nói ra, nơi này không có tiên thảo, đi theo ta đi. Các ngươi đều đuổi theo hiệu tiên nhân tốc độ. Nơi này luận tư lịch lời nói bọn họ cũng không bằng Tiên Lộc, dù sao người ta là từ tiên giới ngã xuống, tuy nhiên không biết là bởi vì cái gì, nhưng thân phận còn tại đó, tất cả tu sĩ bên trong có thể tính lên chính thức tiên nhân. Một chu tiên thảo tự nhiên là không thể thỏa mãn, đối với hắn mà nói tự nhiên hy vọng càng nhiều càng tốt, thừa dịp hiện tại khác hư tiên tu sĩ không có tới, thanh nơi này tiên thảo có thể lấy đi liền lấy đi. Lúc này một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở đây, đầu đội ngọc quan khuôn mặt thanh lãnh, còn mang theo thân thể mặc lam y hề thiếu nữ. Hai người rơi ở chỗ này, nhìn lên trước mặt một chỗ tiên trận, lạnh giọng nói ra, xem ra thực sự có người đi vào thần dược này quốc. Sư tôn, nghe nói cái này Tây Hạ Châu đã đều là Bắc Minh giáo địa bàn, chúng ta bây giờ cũng vô pháp đi vào à, vậy chúng ta ôm cây lợi thỏ, nửa đường lên phục kích bọn họ. Diệp Phàm tại đây nhất định rất lợi hại kinh ngạc tới là Lục Tuyết Kỳ, còn có sư tôn của nàng Đỏ Ưu Cốc Cốc chủ Duẫn Thiên Nguyệt, nơi này xuất hiện tiên quang mà lại bị người nổ tung tiến vào thông đạo, tin đồn đã sớm tiết lộ ra ngoài. Làm hư tiên tu sĩ há lại không biết nơi này, hiện khi tiến vào mới là thời cơ tốt, đợi đến chính thức mở ra thời điểm, hóa chân tu sĩ xâm nhập cũng phải chết, khi đó là trận pháp vận chuyển tới mạnh nhất thời điểm. Ta nghĩ bọn hắn đi vào khẳng định đang tìm tiên thảo, lấy chúng ta bây giờ thực lực không cách nào phá mở trước mặt nhất cấp tiên trận, nhưng bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy đi ra. Duẫn Thiên Nguyệt có chính mình bản tính hai con ngươi thiểm quang không ngừng, Lục Tuyết Kỳ đương nhiên biết việc này cùng Diệp Phàm có quan hệ, nếu như sư tôn cùng Diệp Phàm bạo phát xung đột, hai người giao chiến lời nói, cái kia nàng đương nhiên là giúp mình sư tôn. Tiên Lộc mang theo Diệp Phàm đi vào một chỗ trong hồ, Diệp Phàm còn chưa đi xuống thì lao ra một cái màu đỏ cự mãng yêu thú, lại có 10 cái đầu lâu, đây là 10 cấp yêu thú, bọn họ ngược lại là hưng phấn lên, dạng này địa phương đều có thể tìm được 10 cấp yêu thú lần trước làm sao lúc đi vào đợi cũng không phát hiện. Cái này Tiên Lộc quả nhiên không phải phổ thông yêu thú à, quả thực đều thành tinh khó trách mình đế muốn uống nó máu. Mấy trăm đạo công kích rơi xuống người nó, dù cho là 10 cấp yêu thú cũng phải nuốt hận ở chỗ này, cho nên cái này cũng còn không có kiên trì bao lâu. Một trận mưa máu từ không gian mà xuống, vẩy máu bị giết chết. Một hạt yêu đan từ thể nội bị Mạnh Bà Cắt Chi lấy ra, giao cho Diệp Phàm nói ra, cái này yêu đan ngươi thu cất đi, đối chúng ta mà nói không có tác dụng gì. Cũng tốt vậy ta thì không khách khí, gian khổ mọi người giết quái ta đi xuống đem tiên thảo lấy lên. Ở chỗ này Diệp Phàm đã phát hiện gốc thứ hai tiên thảo, cái này thu hoạch thật đúng là muốn cảm kích cái này tiên lộc. Lần này Diệp Phàm vào tay tiên thảo vẫn là thủy thuộc tính ngẫm lại đều hưng phân xuống tới, mà lại là tiên quý hoa, đây cũng là luyện chế tiên đan tiên thảo. Đi thôi Lộc đại gia, ở phía trước dẫn đường cho chúng ta đi. Diệp Phàm vừa từ hạp cốc này bên trong đi ra, liền thấy nơi xa vang lên một đạo mãnh liệt tiên quang. Diệp Phàm không cần đoán đo đều biết, khẳng định là hư tiên tu sĩ tấn công thần dược cốc bên ngoài trận pháp. Mặt sắc mặt ngưng trọng dưới tới nói, hiệu à, chúng ta tốc độ muốn nhanh một chút xuống tới, các loại những thứ này hư tiên tu sĩ tiến đến, thì không có chúng ta phần, cuối cùng bọn họ vẫn là không biết xấu hổ tiến đến. Đó căn bản không cần đi ngẫm nghĩ lại, nếu như tốc độ chậm lại lời nói, chờ bọn hắn tiến đến lời nói, nơi này liền thành tranh đoạt địa phương. Có thể tới nơi này tuyệt đối hư tiên tu sĩ. Mà lại Diệp Phàm mở ra cái này lỗ hổng, đợi khi tìm được sau Diệp Phàm liền mang theo bọn họ biến mất ở chỗ này, để bọn hắn tìm không thấy chính mình. Các vị đều đuổi theo tiên lộc chỉ dẫn bằng vào chúng ta tốc độ nhanh nhất đoạt rơi nơi này tiên thảo, khả năng có một trận ngạnh chiến chúng ta muốn đánh. Diệp Phàm không biết bên ngoài hiện tại có bao nhiêu cái hư tiên tu sĩ, lấy tốc độ nhanh nhất cướp đoạt tiên thảo qua. Lúc này thần dược cốc bên ngoài, ba đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, xuất thủ công kích Diệp Phàm bố trí đến tiên trận. Cái này ba cái hư tiên tu sĩ phía Nam Hoa Vi người, bản thân cũng là Nam Bộ Lục Tiên bên trong ba người. Nghĩ không ra người này vượt lên trước chúng ta một bước đi vào đến thần dược này trong cốc. Cái này bí cảnh cửa vào chúng ta tìm lâu như vậy đều không tìm được, để hắn cho vượt lên trước. Trừ Nam Hoa bên ngoài, một người khác Diệp Phàm ở chỗ này khẳng định biết. Lần trước chạm giết cái kia hóa chân tu sĩ cũng là cái này họ Hứa hư tiên tu sĩ thủ tịch đệ tử. Người này thư sinh yếu đuối cách ăn mặc, nhưng thủ đoạn cũng là cực tàn nhẫn. Về phần sau cùng cái này màu đỏ mọc lông giống như hỏa diễm hư tiên tu sĩ, cũng là Nam Minh Ly Hỏa Tông tông chủ, cũng là Diệp Phàm đối thủ một mất một còn Minh Trung Hoàng Lao Cha, ba người liên thủ mà đến, cũng không có đem Tân Nguyệt Thành cho diệt đi. Mà chính là tới chỗ này, rõ ràng bên trên dáng người khôi ngô, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, ánh mắt tụ vào tại tiên trận này bên trên, nói ra, chúng ta có thể thiết lập cái mai phục, chờ đợi hắn đi ra, chúng ta liền đem hắn cho giết. Không, ở chỗ này không ổn, nếu như bọn họ không ra chờ đợi cái này bí cảnh kết thúc thời điểm, tự nhiên là có thể bị trận pháp mang đi. Mà lại kẻ này có thể tìm đến nhiều như vậy hóa chân viên mãn tu sĩ, thủ đoạn không thua bởi chúng ta, bọn họ cũng có hai cái hư tiên tu sĩ, thật muốn đánh lên chúng ta cũng lấy không lên chỗ tốt gì. Đối Diệp Phàm hành tung mấy người kia như lòng bàn tay xuống tới, trừ phi Nam Bộ Châu Lục Tiên đều có thể liên thủ đến, không phải vậy cầm xuống Diệp Phàm vẫn là rất lợi hại khó khăn. Duẫn Thiên Nguyệt đã đồng ý chúng ta. Chúng ta bốn người tự nhiên là đầy đủ, kẻ này vẫn là giới tiên coi trọng, bất quá bây giờ giới tiên đã vô lực xen vào nữa chúng ta. Nam Hoa đối Diệp Phàm cũng là hiện nay sắc cơ, Huyền Minh Thiên Tông đều bị hắn cho chép rơi, trong khoảng thời gian này ẩn nhẫn lâu như vậy, chính là vì khẩu khí này. Duẫn Thiên Nguyệt rời đi về sau lại trở về xuống tới, cùng Diệp Phàm từng có gặp mặt một lần, nhưng nàng thật không nghĩ đến nhiều như vậy. Lục Tuyết Kỳ khuyên qua nàng, không thể cùng Diệp Phàm đối nghịch không phải vậy hạ chẳng là không thể đo lường. Diệp Phàm người này Lục Tuyết Kỳ quá rõ ràng, trừ phi hiện tại thì giết hắn, không phải vậy chỉ cần hắn không chết dưới đến báo thù lòng tham mạnh. Duẫn Tông chủ tới rất khéo à, chắc hẳn sớm thì tới đi, chúng ta điều kiện ngươi cân nhắc thế nào. Nam Hoa nhìn thấy Duẫn Thiên Nguyệt đến nhất thời sắc mặt vui vẻ, hai con ngươi lóe lên. Đương nhiên ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ta sẽ không giết hắn, ta chỉ phụ trách ngăn lại người khác. Hư tiên tu sĩ đều muốn sinh tử nhìn nhặt đi, liền xem như đồ đệ mình nàng đều dám giết, huống chi chỉ là một cái kiếp biến hậu kỳ tu sĩ làm sao để vào mắt, chỉ là giết Diệp Phàm theo Duẫn Thiên Nguyệt đáng tiếc. Dù sao cũng là cửu phẩm đan vương, ngày sau sinh trưởng cũng là tiên đan sư, địa vị này đặt ở tiên giới đều là nhận vạn tiên kính ngưỡng. Chương 1099, tìm khắp thần dược cốc. Diệp Phàm bị tiên lộc mang theo bốn phía vơ vét tiên thảo qua, tăng tốc thu thập tốc độ bất kể có phải hay không là tiên thảo, chỉ cần thấy được đều lấy đi, không cho đằng sau ra hỏa có cơ hội để lợi dụng được. Dù sao đến lúc đó cũng miễn không muốn nhất chiến. Nhiều như vậy hóa chân viên mãn tu sĩ Diệp Phàm còn không đến mức sợ những người này, cơ hội tuyệt đối là có, chỉ kém làm sao đi làm. Vâng! Sau 7 ngày Diệp Phàm bố trí đến nhất cấp tiên trận cuối cùng không có gánh vác 4 cái hư tiên tu sĩ thay nhau hoành tạc, bị đánh phá tiên trận hóa thành vụ cát. Đây cũng là cái này 4 cái hư tiên tu sĩ kiên trì muốn tới chặn đánh Diệp Phàm ý nghĩ. Nhưng đánh vỡ tiên trận này, thần dược này cấp 2 tiên trận còn chờ lấy bọn họ, mà lại muốn phá mất cấp 2 tiên trận cũng không phải dễ dàng như vậy. Bọn họ cũng không có tiên trận sư không thể hướng Diệp Phàm như thế biết trận pháp này yếu nhất địa phương ở nơi nào. Thần dược cốc tiên trận tự nhiên bọn họ đều có thể mở ra, chúng ta cũng sẽ không kém. Chúng ta hướng lấy bọn hắn mở ra tung tích trực tiếp công kích đi, cần phải chúng ta liền có thể đánh vỡ. Tuy nhiên không hiểu tiên trận nhưng 4 cái hư tiên tu sĩ chí ít biết Diệp Phàm lúc trước tấn công tiên trận lưu lại quy tích, đã tìm được quy tích xuất thủ xuống tới thì thuận tiện rất nhiều, đánh xuống cũng dễ dàng nhiều. Lục Tuyết Kỳ sớm đã bị sư tôn của nàng cho đưa đi, giao cho tông môn sư tỷ trông giữ, Duẫn Thiên Nguyệt khăng khăng muốn làm sự tình. Nàng căn bản ngăn không được. Chính nàng cũng không có nghĩ tới sư phụ thay đổi nhanh như vậy. Hồi trước còn cùng Diệp Phàm chuyện trò vui vẻ, lúc này mới bao lâu xuống tới liền muốn hợp lực giết Diệp Phàm. Diệp Phàm nàng cũng không phải không biết, nếu là thật sự giết hắn lời nói, thù này hắn là nhất định sẽ trả trở về. Sư tôn ngươi làm sao lúc này phạm hồ đồ đâu? Lục Tuyết Kỳ bây giờ bị giam cầm tu vi nhốt lại, muốn đi ra ngoài chỉ có thể chờ đợi sư tôn của nàng mệnh lệnh. Đã có người tại công kích thần dược cốc trận pháp. Diệp Phàm tại thần dược cốc bên trong có thể nhìn thấy phía tây vọt lên lượng lớn tiên quang. Hai con ngươi co vào xuống tới. Dĩ nhiên minh bạch xuống tới đây tuyệt đối có người đang tấn công tiên trận. Không phải vậy cái này cấp 2 tiên trận quang không biết cái này chống cự. Những ngày này xuống tới Diệp Phàm tổng cộng đã được đến 5 chu tiên thảo. Thu hoạch còn xem là khá, nhưng những thứ này đều là tiểu vu gặp đại vu, đáp ứng bọn hắn muốn luyện chế tiên đan, hiện tại không có tiên thảo cái này quá bất đắc dĩ. Tướng công, nơi này tiên thảo thật đúng là quá ít, chúng ta tìm lâu như vậy mới 5 cây, có phải hay không nên rời đi cái này chuyển sang nơi khác? Tiên thảo khó tìm cái này Sở Nguyệt cũng theo đau đầu xuống tới, lúc trước Diệp Phàm nhận lời cho bọn hắn luyện chế tiên đan. Vậy cũng là mỗi người đều có, nhưng bây giờ làm lâu như vậy, hết thể 5 chu tiên thảo, chỉ đủ luyện chế 1 lò tiên đan đi, đây chính là tạm được. Lộc đại gia, ngươi trực tiếp nói cho ta biết thần dược này cốc đến có bao nhiêu tiên thảo, sẽ không thật thì như thế một điểm, vậy ta làm sao luyện chế đan dược a? Cái này tiên lộc hữu giác biết tiên thảo là linh mẫn nhất, nếu như ngay cả nó cũng không biết lời nói. Diệp Phàm muốn lật biến nơi này rất khó khăn. Nơi này là hạ giới không có nhiều như vậy tiên thảo rất bình thường. Nơi này tiên thảo sẽ không vượt qua 10 cây, đều dài hơn tại hiếm thấy phương. Liền xem như hư tiên tu sĩ rất khó phát hiện, ngươi cho rằng tiên thảo là rau cải trắng sao. Chỗ nào đều có mấy trăm gốc hơn ngàn gốc. Tiên Lộc trong lòng nói khinh bỉ một chút Diệp Phàm, khuyến cáo hắn không nên quá tham lam. Có thể có 10 chu tiên thảo đã không tệ, dù sao nơi này không phải tiên giới, nơi nào có nhiều như vậy yêu cầu, vừa nói như vậy Diệp Phàm thì minh bạch. 10 cây thì 10 cây đi, tìm tới tiên thảo rồi nói sau, cũng lán lên khi đi. Trình Mục bọn họ đi theo chính mình không có cái gì lời oán giận ngược lại là nhìn thấy tiên thảo lộ ra kinh hãi vui thần sắc đến, thực nuốt mất tiên thảo có tỷ lệ tấn thăng đến hư tiên tu sĩ, nhưng đây đều là vật khí, so ra đan dược chênh lệch có thể nhiều. Sau đó liền để mạnh bà họ đi theo tiên lộc gỡ xuống tiên đan, Diệp Phàm tại an bài đường lui, không dùng thời gian quá dài bọn họ liền sẽ tiến đến. Đối với mình tới nói thật không tốt, bởi vì Diệp Phàm không biết muốn oanh mở tiên trận này chí ít cần so với bọn hắn còn lợi hại hơn thực lực. Tuyệt đối không chỉ ba cái hư tiên tu sĩ, khả năng bốn cái cũng có thể Nam Bộ Châu Lục Tiên Đô hội tụ ở chỗ này, nơi này tình huống rất nghiêm trọng. Diệp Phàm nghĩ đến mấy cái biện pháp, cùng bọn hắn đánh nhau chết sống xuống tới tất nhiên sẽ hao tổn chính mình hóa chân viên mãn tu sĩ. Còn có một cái biện pháp cũng là đem bọn hắn đều trốn đến ngũ hành thế giới bên trong, sau đó chờ đợi trận pháp này mở ra thời điểm, đến lúc đó liền có thể từ truyền tống đến chỗ khác qua. Lần trước Diệp Phàm lúc đi vào đợi đều có ngọc bài, chỉ cần lần này cướp đoạt ngọc bài liền có thể chạy đi, thì coi như bọn họ tiến đến đều dốc sức cái khoảng không. Tướng công ta cảm thấy vẫn là trốn đi đi, bọn họ khí thế hung hung, nhất định là vì ngươi mà đến, tô tỷ họ đều là hóa chân sơ kỳ tu sĩ, nếu như bọn họ trộm tới tô tỷ áp chế chúng ta cái này rất lợi hại bị động. Sở Nguyệt cảm thấy Diệp Phàm lúc này cũng không phải khoe khoang, dù sao bọn họ dốc sức cái khoảng không cũng tốt. Nhưng dạng này Diệp Phàm rất dễ dàng bạo lộ ra chính mình ngũ hành thế giới, tìm một chỗ trốn đi đối hóa chân viên mãn tu sĩ tới nói cái này không khó. Tốt, vậy liền nghe ngươi. Diệp Phàm ngẫm lại Sở Nguyệt nói có lý. Về phần tránh ở nơi nào tự nhiên là chính mình ẩn long bên trong, chỉ cần đem ẩn long cho phong bế thần thức dò xét, bọn họ cũng không biết ở nơi nào, trốn ngũ hành thế giới bên trong cũng rất an toàn. Như thế đi qua mấy ngày xuống tới, Diệp Phàm nghe được nơi xa truyền đến chấn động thanh âm, toàn bộ thần dược cốc đều đang run rẩy xuống tới, loại cảm giác này cũng là trận pháp này muốn bị đánh vỡ, thật hảo lợi hại. Diệp Phàm chỗ trong sơn cốc từng đạo hắc ảnh hướng phía nơi này bay tới, tiên lộc trước hết nhất đi vào hắn nơi này, dùng trong lòng nói đến nói cho Diệp Phàm, bên ngoài có người xông xao tiến đến. Thế nào các ngươi tiên thảo đều nắm bắt tới tay đi, lần này chúng ta muốn tránh né lên, xem ra không ngừng ba cái hư tiên tu sĩ, hiện tại các ngươi đều trốn đến ta ẩn lòng bên trong tu luyện, ta hội tìm địa phương đem bọn ngươi đều cho giấu đi. Diệp Phàm một mặt ném ra bản thân ẩn lòng, mặt khác mạnh bà đem tiên thảo đều giao cho Diệp Phàm, phát hiện tiên thảo đều là một thuộc tính còn có hỏa thuộc tính tiên thảo, long viêm tiên thảo cùng bích la tiên thảo. Diệp Phàm đều nhận lấy tới. Diệp tiên bối đến bao nhiêu cái hư tiên tu sĩ? Lấy thực lực chúng ta chẳng lẽ không phải đối thủ sao? Trình Mục bọn họ nghe được rất nhiều hư tiên tu sĩ đi tới nơi này, đồng thời tiên trận Mã Sơn liền muốn phá vỡ. Đối với bọn hắn những thứ này tầm cao tự ngạo chi người mà nói, cũng chỉ có hư tiên tu sĩ có thể ngơ ngẩn bọn họ. Cũng là bởi vì không biết mấy cái hư tiên tu sĩ, chúng ta mới phải nghĩ biện pháp giấu đi, các ngươi yên tâm đi, đã ta mang các ngươi đến nơi này, liền sẽ không để cho các ngươi đi chịu chết, các ngươi đều trốn đến ẩn long rồi nói sau. Diệp Phàm cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, nếu ai cùng mình mệnh không qua được lời nói, vậy liền cứ việc ở lại đây đi. Không tình nguyện bọn họ vẫn là từng cái bước vào ẩn long bên trong, mà vừa lúc này toàn bộ thần dược cốc đều muốn rung sụp rơi một dạng. Diệp Phàm kém chút kinh ngạc ở. Xem ra bọn họ thật đánh phá cấp 2 tiên trận tiến đến, chúng ta cũng tránh đi. Diệp Phàm sắp hiện ra chàng sở đều cũng có tiến chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Về phần ẩn long đều bị Diệp Phàm che đậy lại thần thức, tự nhiên bọn họ chỉ biết bên ngoài đen kịt một màu, cũng không hiểu biết ở nơi nào. Ngay tại Diệp Phàm lúc rời đi đợi, cảm giác được từng đạo cường đại thần thức quét tới. Cơ hồ không có buông tha mỗi một mảnh nơi hẻo lánh. Chương 1100, chép xào huyệt. May mà chúng ta tránh nhanh, xem ra lần này tiến đến hư tiên tu sĩ không thua bốn cái. Thần dược cốc dạng này địa phương không tính quá lớn, không sai biệt lắm có 2 triệu dặm chiều dài lớn. Đối với hư tiên tu sĩ tôi nói thật không tính là gì, thần thức đều có thể quét tới nơi này. Diệp Phàm tránh né sơn cốc lòng đất cũng đều bị quét đến. Có điều ngũ hành thế giới bất quá là một hạt cho bụi, bọn họ khẳng định không nghĩ tới chính mình có ngũ hành thế giới vật như vậy, cũng là tìm không thấy chính mình cái này tới. Các ngươi đều nghỉ ngơi một hồi đi, chờ đợi cái này bí cảnh mở ra, chúng ta tìm cơ hội ra ngoài. Bất quá lần này tiến đến tu sĩ nhưng thảm, đụng phải những thứ này hư tiên tu sĩ không biết sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống. Diệp Phàm cái này vừa mới dứt lời liền thấy trong sơn cốc đỉnh đầu bay qua một đạo xinh đẹp bóng người, mà lại đạo thân ảnh này Diệp Phàm hết sức quen thuộc, sắc mặt nhất thời chìm xuống, hai con ngươi kinh ngạc không dám tin nói ra, Duẫn Tiên Nguyệt, nàng làm sao cũng xuất hiện ở đây, chẳng lẽ nàng cũng mang Nam Hoa tới giết chính mình. Tướng công ngươi sắc mặt nhìn không tốt, người này là ai a? Ngươi thật giống như còn nhận biết a. Sở Nguyệt cũng theo Diệp Phàm ánh mắt nhìn lại, biết được cái này bay quá đỉnh đầu lên một vị hư tiên tu sĩ, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Lục Tuyết Kỳ sư tôn của nàng, Nam Bộ Châu yêu vực bên trong, Đỏ U Cốc cốc chủ cũng là Nam Bộ Châu lục tiên một trong. Nếu như là người khác có lẽ Diệp Phàm còn có thể tin tưởng, nhưng cái này Duẫn Thiên Nguyệt lần trước còn giúp mình, mà lại chính mình trả lại cho nàng luyện chế qua đan dược. Bây giờ lại trái lại nàng muốn tới giết chính mình, cái này thật có chút buôn hội, cảm giác bị người phản bội hưu nghị thuyền nhỏ nói lật thì lật. Cái gì Lục Tuyết Kỳ sư tôn của nàng muốn giết người, như vậy chỉ có hai loại khả năng, Nam Hoa cho ra điều kiện quá mê người nàng nhịn không được tham gia tiến đến giết người, còn có cũng là ngươi có phải hay không đắc tội Lục Tuyết Kỳ, nàng sai xử sư tôn tới giết người. Sở Nguyệt thông minh tài trí hơi một chút phân tích liền biết, nghĩ tới nghĩ lui cũng đã cảm thấy cái này khả năng thứ nhất, loại thứ hai khẳng định là không thể nào, nếu như muốn giết lời nói cũng không cần chờ tới bây giờ tiến đến. Xem ra trừ phu nhân chúng ta những thứ này thân nhất người, người khác không thể hoàn toàn tin tưởng, làm cho Duẫn Thiên Nguyệt xuất thủ khẳng định là phi thường mê người đồ, vật. Diệp Phàm trên mặt thở dài xuống tới. Nhìn thấy Duẫn Thiên Nguyệt bay đi sắc mặt nhất thời âm lãnh xuống tới, người khác đối với mình bất nhân cái kia thì không thể trách Diệp Phàm bất nghĩa, nếu là nàng thật tới giết chính mình, Diệp Phàm cũng không cần hắn lý do trực tiếp giết. Coi như đến lúc đó Lục Tuyết Kỳ tới giết chính mình, vậy mình cũng không cần nói cái gì. Diệp Phàm tránh xuống dưới đất nhìn thấy chân trời lên xuất hiện hai đạo người xa lạ ảnh, một cái là mái tóc dài màu đỏ rực trắng hán. Cái này nhìn hẳn là cái kia Nam Minh Lý Hỏa Tông tông chủ, một cái khác lạ lẫm văn sĩ trung niên cũng là Hứa Tiên. Nam Bộ Châu sau cái hư tiên Diệp Phàm đều biết bọn họ, trừ đứng đầu Thiên Kiếm Tông cái kia thần bí kiếm tu, Diệp Phàm cho là hắn tu vi là Đại La Kim Tiên, còn lại cái này nằm cái bên trong đến bốn cái, một cái khác là Âm Dương Điện Chủ, nhưng rõ ràng không. Về phần Nam Bộ Châu đến có phải hay không chỉ có 6 cái hư tiên tu sĩ Diệp Phàm không biết, nếu có mới lên cấp khẳng định không bằng cái này 6 cái lâu năm hư tiên tu sĩ. Diệp Tông Chủ, trốn trốn tránh tránh có gì tài ba, ngươi không phải tự xưng là rất có năng lực chép ta Huyền Minh Thiên Tông, hiện tại chúng ta tìm ngươi đến lại trốn trốn tránh tránh. Nam Hoa tiếng như chuông lớn dưới đất Diệp Phàm đều có thể nghe rất rõ ràng. Biết đây là kế khích tướng lừa gạt mình ra ngoài, Diệp Phàm có không ngốc hiện tại thì ra ngoài, tìm cơ hội Diệp Phàm thật muốn tiêu diệt cái này yêu vực. Dù sao Diệp Phàm còn có cơ hội qua hư không vết nứt đến lúc đó lại tìm một số hóa chân viên mãn tu sĩ đến, cũng không tin làm không rơi những người này, có điều tại chính mình trước khi phi thăng, tuyệt đối phải đem Huyền Minh Thiên Tông cho chép rơi. Chỉ cần Diệp Phàm độ kiếp thời điểm, đến lúc đó trực tiếp qua Huyền Minh Thiên Tông độ kiếp, mình bây giờ đắc tội nhiều như vậy cái tông môn, Thiên Kiếm Tông cùng Càn Khôn Tông xem náo nhiệt nhiều, nhưng bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xem ra hắn không dám ra đến, không biết tiểu tử này trốn đến nơi đâu qua, chúng ta tách ra tìm tòi tỉ mỉ đi, không thể để cho hắn cho đào tẩu. Nam Hoa bốn người quả quyết tách ra, bọn họ làm sao nhục mạ Diệp Phàm nhưng đối phương thờ ơ. Căn bản không có qua để ý tới bọn họ. Tản ra sau Diệp Phàm nguyên bản định tìm cơ hội xử lý yếu nhất hư tiên tu sĩ, nhưng cái này bốn cái thấp nhất đều là hư tiên trung kỳ tu vi, cũng không phải nói mình ẩn lòng có thể lập tức trực tiếp đánh chết, linh thảo đã Diệp Phàm thu hơn phân nửa. Tìm không thấy chính mình bọn họ khẳng định sẽ thu thập linh thảo, về phần tiên thảo bọn họ liền không có phần. Mà Diệp Phàm gần như không qua quản nhiều như vậy, hiện tại còn kém băng hệ còn không có tu luyện tới viên mãn. Về phần nơi này Diệp Phàm sau khi rời khỏi đây phải nghĩ cái biện pháp, bọn họ tìm không thấy chính mình, rời đi qua địa phương tuyệt đối là chính mình Tân Nguyệt Thành. Ba cái kia đại ngốc tử ứng nên có thể coi chừng chúng ta Tân Nguyệt Thành, liền xem như hư tiên tu sĩ đều không đả thương được chúng ta Tân Nguyệt Thành. Cự nhân tộc tam huynh đệ đều còn tại, cho mình thủ thành hẳn là có thể làm đến, khi đi Diệp Phàm thì cho bọn hắn dưới tử mệnh lệnh. Nếu như thật đúng là không nghe chính mình lời nói, Diệp Phàm thì thật rất thất vọng. Trong nháy mắt nửa tháng cứ như vậy đi qua, Diệp Phàm cũng không có nhàn rỗi tại tu luyện nhưng thủy chung không cách nào tu luyện tới kiếp biến viên mãn, chỉ cần không có thăng bằng băng hệ thì không cách nào tấn cấp đến hóa chân tu vi. Dứt khoát Diệp Phàm thì luyện chế một số cấp 9 đan dược. Về phần tiên đan Diệp Phàm không có ý định luyện chế, bởi vì còn không biết cái này tiên đan như thế nào luyện chế, lần không có đan phương. Tính toán dưới thời gian không sai biệt lắm nhanh đến cái này bí cảnh mở ra thời điểm, đến lúc đó hội tràn vào một đống tu sĩ, chính là chúng ta lúc rời đi đợi, sau khi ra ngoài làm chuyện thứ nhất trước diệt đi Huyền Minh Thiên Tông chép rơi bọn họ xào huyệt. Diệp Phàm lần này bị ngăn ở thần dược cốc bên trong ra không được, sắc mặt rất khó coi xuống tới. Đây là Diệp Phàm sỉ nhục không có khả năng như thế buông tha bọn họ. Lần trước cũng là không đủ hung ác mới đưa đến cái này Nam Hoa dám đến làm chính mình, lần này để bọn hắn biết cái gì gọi là thảm án diệt môn. Mấy ngày sau Diệp Phàm thì phát giác được toàn bộ bí cảnh trở nên không giống nhau, xuất hiện càng ngày càng nhiều đệ tử tiến đến, từng đợt bạch quang xuất hiện xuống tới, từ bốn phương tám hướng mà lên. Cần phải mỗi cái truyền tống trận cửa vào mở ra. Trong sơn cốc cũng tới tốt nhiều tu sĩ trúc cơ cùng kim đan tu sĩ nhiều nhất. Diệp Phàm xem bọn hắn mặc lấy liền biết đến từ Đông Thắng Châu. Nhưng bây giờ Diệp Phàm không trở về Đông Thắng Châu qua, cho nên chờ đợi Nam Bộ Châu tu sĩ tới gần. Tây Hạ Châu tu sĩ cơ hồ ít nhất, Tây Hạ Châu đều bị Bắc Minh giáo cho trưởng khống xuống tới. Chỉ có một số nhỏ tu sĩ tiến vào. Nhiều nhất không có gì hơn cũng là Nam Bộ Châu cùng Đông Thắng Châu tu sĩ. Đi. Diệp Phàm rất mau ra ngũ hành thế giới rất cẩn thận từ dưới đất chui ra, nhìn thấy một cái kim đan tu sĩ thần thức quét qua liền phát hiện trên người hắn ngọc bài, thả một đạo chân hỏa ra ngoài người kia cũng không biết chết như thế nào liền không có, ngọc bài rơi vào tay Diệp Phàm. Diệp Phàm lúc này trực tiếp bóp nát ngọc bài, một đạo bạch quang đem hắn kéo ra ngoài.